Chương 1701, không dễ trêu chọc. Đối mặt Phó Duệ cùng Quyền Phong khiêu khích, Tiêu Trần phản ứng ngoài dự liệu của mọi người. Vốn là tất cả mọi người tưởng rằng Tiêu Trần hẳn là sẽ lựa chọn nhượng bộ, nhưng người nào cũng không có nghĩ đến, Tiêu Trần thế mà lại cường thế như vậy. Chẳng những không có lựa chọn nhượng bộ, thậm chí hãi nhiên Phó Duệ ăn một cái thiệt thòi. Trong mắt lửa giận chậm rãi biến mất, lúc này, một mực chờ đến Tiêu Trần rời đi, Dạ Kiêu mới đi đến Phó Duệ cùng Quyền Phong trước mặt hai người, một mặt đắc ý cười nói, như thế nào? Ta liền nói các ngươi không nên đi trêu chọc cái người điên này rồi, ai, không nghe lão nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt ta. Dạ Kiêu một bộ trang bức biểu lộ, đối với cái này, Phó Duệ tức giận trả lời, bớt ở chỗ này giả vờ giả vịt. Nói xong, cũng không cần Dạ Kiêu đáp lời, Phó Duệ trực tiếp quay người chính là rời đi, vốn là cũng liền đang bực bội. Dạ Kiêu vào lúc này còn hết lần này tới lần khác muốn cầm hắn trêu đùa. Phó Duệ tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt rồi. Trực tiếp bại Dạ Kiêu một cái, Phó Duệ chính là quay người rời đi. Thấy thế, Quyền Phong cũng là lười nhắc cùng Dạ Kiêu nhiều kéo. Gia hỏa này chính là một cái trang bức phạm, lúc trước hắn nói gì sao? Rõ ràng cũng không nói gì. Phó Duệ cùng Quyền Phong hai người lần lượt rời đi, Dạ Kiêu cảm thấy nhàm chán, cũng là lập tức trở về giới thứ bảy màu đen cung điện đi rồi. Các giới tử trải qua ngắn ngủi cách biệt, chính là buồn bã chia tay, bất quá một lần gặp mặt này, Tiêu Trần nhưng là cho tất cả mọi người ở đây đều lưu lại ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Không có cách, đánh Phó Duệ cũng không có mảy may tính khí, đây đã là đủ để chứng minh Tiêu Trần chiến lược. Tin tưởng từ nơi này đánh một trận xong, bát hoang trong tiên giới, hẳn là không có ai sẽ lại đi khinh thị Tiêu Trần rồi, tại tất cả mọi người trong mắt. Tiêu Trần lúc này cũng chân chính cùng những thứ khác cực kỳ giới tử có ngồi ngang hàng tư cách. Một đường trở về giới thứ bảy màu đen cung điện, động phủ của mình bên trong, vừa tiến vào động phủ, Loan Loan chính là tiến lên đón. Mỗi một lần Tiêu Trần từ bên ngoài trở về, Loan Loan cũng là muốn kề cận Tiêu Trần, sau đó mới sẽ tự mình đi chơi. Sớm thành thói quen Loan Loan ở bên cạnh cảm giác, vì lẽ đó, đối mặt vọt tới Loan Loan. Tiêu Trần cũng là rất tự nhiên một tay đem ôm lấy, hướng về trong sân đi đến. Bát hoang tiên giới rất nhiều cường giả đã là tại đệ nhị hoang tề tụ, rất nhiều người cũng đều là tiến đến bái phỏng chính mình quen nhau bằng hữu. Bất quá đối với vậy Tiêu Trần nhưng là không có hứng thú gì. Hơn nữa, mình tại bát hoang trong tiên giới, cũng chính là đối với giới thứ bảy cùng thứ tám giới quen thuộc một chút, đến nỗi cái khác mấy giới. Tiêu Trần cơ hồ không có cái gì người quen. Trực tiếp bỏ đi bái phỏng người nào dự định. Hơn nữa, lúc trước Lạc Ly cũng phái người mang hộ tới lời nhắn, nói là ban đêm có thịt rượu, nhường cho Tiêu Trần nhớ kỹ tham gia. Tại động phủ bên trong chờ đợi thời gian một ngày, đến đêm xuống, Tiêu Trần, Hồng Tú hai người mới rời khỏi giới thứ bảy màu đen cung điện, đi tới đệ nhị giới phía trên cung điện. Không có mang Loan Loan, dù sao này tiểu yến cũng không thích hợp, thẳng đến tiệc rượu cử hành chỗ mà đi. Lần này bát hoang tiên giới ngoại trừ đệ nhất giới bên ngoài, cái khác mấy giới đều là tề tụ một cái trưởng, tổ chức tiệc rượu mục đích, cũng chính là nhường đám người tụ họp một chút, tùy ý tiệc rượu cũng rất tùy ý, lựa chọn một tòa phong cảnh không sai động phủ xem như tiệc rượu tổ chức địa điểm. Thẳng đến tiệc rượu chỗ động phủ mà đi. Tiến vào động phủ, lần này nhưng không có ai dám tại khinh thị Tiêu Trần rồi, bất luận là có phải hay không giới thứ bảy người, ngược lại nhìn thấy Tiêu Trần, thế hệ trước cường giả cũng đều sẽ gật đầu ra hiệu, mà trẻ tuổi các thiên tiêu càng là cung kính hành lễ. Nói đùa, Tiêu Trần thế nhưng là nhường Phó Duệ cũng không có người có tính khí, bọn hắn những thứ này phổ thông thiên kiêu như thế nào dám đi sờ Tiêu Trần suối quậy. Cùng Hồng Tú hai người khoan thai chậm rãi trong động phủ đi lang thang, chung quanh lại không ít top 5 top 3 vây tụ ở chung với nhau đám người. Nay tiểu yến cũng không có quy củ gì, chỉ cần quen nhau người liền có thể cùng một chỗ uống rượu, hơn nữa nghĩ tại địa phương nào uống ngay tại địa phương nào uống, không cần xem trọng quy củ gì. Không thể không nói, cái này bát hoang tiên giới thực rượu, Tiêu Trần vẫn còn là tương đối có thể tiếp nhận. không giống trước đó tại đệ thất hoang thời điểm, mỗi một lần thực rượu, vậy cũng là đẳng cấp rõ ràng, liền số ghế đều là bị nghiêm khắc gan bài tốt, hơn nữa, khuôn sáo quy củ càng là nhiều để cho người phiền lòng. Căn bản cũng không có thể thật tốt uống rượu, vẫn là nghĩ bát hoang tiên giới dạng này muốn tốt một chút. Không có cái gì quy củ thoải mái, quen biết người ngồi cùng một chỗ uống rượu nói chuyện hiếm, như thế đích thật là không sai. Cũng không có tìm được chính mình quen nhau người, bất quá ngay tại Tiêu Trần ăn không ngồi rồi đi dạo lúc, đột nhiên, Tiêu Trần thấy được tiểu đạo nhân thân ảnh. Gia hỏa này đang cùng Lê Thu, Cố Phong, cùng với khác mấy tên Tiêu Trần chưa từng thấy cường giả cùng một chỗ uống rượu. Không nghĩ tới ngay cả tiểu đạo nhân đều tới, nhìn xem tiểu đạo nhân cái kia đã uống có chút mê ly hai mắt, Tiêu Trần lắc đầu nở nụ cười, cũng không có đi quấy rầy hắn. Tiểu đạo nhân có thể dung nhập bát hoang tiên giới, đây là Tiêu Trần nói vui lòng nhìn thấy, tự nhiên như thế cũng không cần xen vào việc của người khác. Không có đi quấy rầy tiểu đạo nhân, Tiêu Trần tiếp tục hướng về trong động phủ đi đến, tại đi tới một mảnh rừng trúc thời điểm. Một cái thứ tám giới tuổi trẻ thiên kiêu vội vã tiến lên đón, đối với Tiêu Trần cùng Hồng Tú cung kính thi lễ một cái đạo. Tiêu Trần sư huynh, Hồng Tú sư tỷ, Dạ Kiêu sư huynh tìm các ngươi uống rượu đây. Dạ Kiêu chuyên môn phái người tìm đến mình, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có cự tuyệt, khẽ gật đầu, theo sau chính là ở tên này trẻ tuổi thiên kiêu dẫn đầu dưới, đi tới trong động phủ, một tòa hoàn cảnh duyên dáng ngọn núi bên trên. Lúc này, phía trên ngọn núi này, Dạ Kiêu, Quan Hồng, Phó Duệ bọn hắn những thứ này giới tử cũng đã ở. Hơn nữa ngoại trừ mấy người bên ngoài, còn có hơn 10 người mẫu hình dạng đẹp thiếu nữ, rõ ràng hẳn là nữ nhân của bọn hắn rồi. Dù sao đang ngồi đều là giới tử, nữ nhân tự nhiên là sẽ không kém. Hơn nữa, đang ngồi nữ nhân, tư sắc cái kia cũng đều là hiếm thấy tốt, đương nhiên. Đối với Tiêu Trần tới nói, cái này tự nhiên là hấp dẫn không được chính mình. Cũng không có nói nhảm, trực tiếp cất bước chính là hướng về đám người đi đến, gặp Tiêu Trần cùng Hồng Tú đến đây. Dạ Kiêu chủ động đứng dậy, đã là một mặt men say nhìn về phía Tiêu Trần nói, Tiêu Trần huynh, ngươi như thế nào mới đến, chờ ngươi thật lâu, không được, phải phản rượu. Nhìn ra được, Dạ Kiêu gia hỏa này đã là có chút uống nhiều quá. Nhắc tới Dạ Kiêu, chính rõ ràng tiểu lượng liền không có thật tốt, còn hết lần này tới lần khác thích uống rượu, mỗi một lần đều là đem mình cùng Linh Đinh say mềm. Nhìn xem đã có vẻ say Dạ Kiêu, Tiêu Trần khẽ gật đầu, không nói gì thêm, sau đó bị Dạ Kiêu kéo lấy đi tới trước bàn rượu, lần nữa nhìn thấy Tiêu Trần, Quan Hồng bọn họ đều là không có chút nào ý khinh thường. Hiển nhiên là đã đem Tiêu Trần bỏ vào cùng mình ngang nhau cấp độ châu ngồi. Thậm chí Quan Hồng cũng là tự mình đứng dậy, nhiệt tình đối với Tiêu Trần cười nói, Tiêu Trần huynh, đến, còn kém ngươi một người, nhanh ngồi. Quan Hồng nhiệt huyết, thậm chí liền một bên Phó Duệ, lúc này cũng không có mở miệng nói thêm cái gì, chẳng qua là khẽ hừ một tiếng, nhưng lại cũng không có mở miệng nói thêm cái gì. Hơn nữa không có đi chảo phúng Tiêu Trần rồi, đến nỗi Quyền Phong nha, hắn nhưng là đối với Tiêu Trần mỉm cười, xem như bắt chuyện qua. Chương 1702, Mục Phàm. Đám người không còn ai dám khinh thị Tiêu Trần, tại Dạ Kiêu cùng Quan Hồng nhiệt huyết phía dưới, Tiêu Trần ngồi xuống, mà Hồng Tú cũng là khôn khéo ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh. Cùng chư vị giới tử cùng một chỗ, Hồng Tú cũng không có khẩn trương chút nào chi ý. Hơn nữa, Hồng Tú thân phận, cũng rõ ràng sẽ không thua chư vị ngồi ở đây giới tử. Vì lẽ đó, không giống với trên bàn những nữ nhân khác, Hồng Tú lộ ra rất là nhẹ nhõm tự nhiên, cũng không có mảy may câu nệ cảm giác. Suy nghĩ một chút cũng phải, Hồng Tú thế nhưng là thứ tám giới giới chủ nữ nhi, vẹn vẹn chính là bằng vào cái thân phận này, đã không kém gì bọn hắn tại chỗ bất kỳ người nào đi. Hơn nữa, xem Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu dáng vẻ, hai người đối với Hồng Tú đó cũng đều là mười phần chiếu cố. Cũng biết Hồng Tú thân phận, vì lẽ đó, Quan Hồng mấy người cũng là gặp qua Hồng Tú trở thành bằng hữu, vừa uống rượu đám người một bên tùy ý tán gẫu. Đến nỗi đám người chỗ lo lắng nhất Tiêu Trần cùng Phó Duệ hai người, bọn hắn rõ ràng cũng là không còn ý định ra tay tiếp nữa. Hơn nữa, xem biểu tình hai người, giống như cũng đều là không có đem ban ngày sự tình để ở trong lòng. Cũng thế, thân là giới tử, chút chuyện nhỏ này nếu như đều là canh cánh trong lòng, cái kia tâm nhãn cũng đích xác là quá nhỏ. Cùng Phó Duệ ở giữa cũng không có thù oán gì, ban ngày một trận chiến, cũng bất quá là bởi vì chính Phó Duệ muốn ăn đòn thôi, Tiêu Trần đương nhiên sẽ không để ở trong lòng. Mà trái lại Phó Duệ đâu, mặc dù nhưng mà hắn lửa giận ngút trời, nhưng mà lửa giận bớt sau đó, vậy dĩ nhiên cũng không có cái gì. Đến nỗi nói cái gì mặt mũi, điểm ấy theo Phó Duệ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Hơn nữa, ban ngày một trận chiến, Phó Duệ cũng không còn bại a. Còn nữa nói, dùng Phó Duệ thân phận địa vị, sao lại cần thông qua thủ đoạn như vậy tới sĩ diện? Hai người đều là không có đem chuyện ban ngày để ở trong lòng. Theo bọn hắn nghĩ, chuyện ban ngày bất quá chỉ là việc nhỏ, ngươi có thể đem hắn xem như là một lần luận bàn. Không có tiếp tục động thủ ý tứ, thậm chí, đang tán gẫu bên trong, Tiêu Trần còn cùng Phó Duệ, cùng với Quyền Phong hai người uống vài chén lớn rượu, bầu không khí cũng là còn tính là hòa thuận. Nói chuyện phía bên trong, đột nhiên, Quan Hồng nói đến đệ nhất giới giới tử. Ai, đáng tiếc, Mục Phàm sư huynh không đến, bằng không mà nói, chúng ta bắt hoang tiên giới tám vị giới tử nhưng là tề tụ rồi. Mục Phàm sư huynh tại đệ nhất giới, không có cái gì đại sự thì sẽ không tới. Nghe nói hắn lời này, liền một mực trong trẻo lạnh lùng Thu Như cũng là mở miệng nói tiếp. Tất cả mọi người xưng hô Mục Phàm là sư huynh, bất quá đối với người này, Tiêu Trần ngược lại là hiểu một chút cũng không có, đương nhiên, cũng không có hứng thú đi nghe ngóng liên quan tới hắn sự tình. Thế nhưng là kèm theo Quan Hồng cùng Thu Như nói lên Mục Phàm rồi, trong bất chi bất giác, Phó Duệ, Quyền Phong, Dạ Kiêu, ánh mắt của bọn hắn đều là có chút mất tự nhiên nhìn về phía Hồng Tú. Nói lên Mục Phàm, ánh mắt của mọi người nhưng là nhìn về phía Hồng Tú, hơn nữa nhìn dạng như vậy, giống như giữa hai người còn có cái gì quan hệ giống như. Trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng Tiêu Trần cũng không còn hỏi nhiều, đây là Hồng Tú Mục Phàm sự tình, không liên quan đến mình, hơn nữa lại nói, Mục Phàm là đệ nhất giới giới tử, bản thân liền cùng chính mình không có nhiều liên hệ. Vẫn như cũ tự mình uống rượu, cũng không có xen vào. Bất quá Tiêu Trần nhưng cũng là chú ý tới một việc, đó chính là đang nói tới Mục Phàm thời điểm, Quan Hồng đám người ngữ khí đều giống như hết sức kính trọng. Rõ ràng tất cả mọi người là giới tử, thế nhưng là Quan Hồng cùng Thu Như nhưng là xưng hô Mục Phàm là sư huynh, cứ như vậy, chẳng phải là nói Mục Phàm thân phận muốn so đám người cao một chút. Cùng là giới tử, vốn phải là ngồi ngang hàng. Thế nhưng là đám người đối với Mục Phàm nhưng đều là kính trọng có thừa, điểm ấy ngược lại là rất kỳ quái. Túi đầu một người uống rượu, bất quá nghe nói Mục Phàm, Hồng Tú sắc mặt nhưng là trở nên có chút khó nhìn lên, có lẽ là bởi vì cảm thấy Hồng Tú sắc mặt biến hóa, Dạ Kiêu mở miệng nói ra. Tốt tốt, không nói những thứ này, hôm nay khó được tụ tập cùng một chỗ, không say không về. Dạ Kiêu chủ động chuyển hướng chủ đề. Thấy thế, đám người cũng là không tự chủ mắt nhìn Hồng Tú, phát hiện hắn sắc mặt đích thật là trở nên có chút âm trầm, lập tức cũng không có ai lại để lên Mục Phàm. Xem ra Hồng Tú cùng Mục Phàm ở giữa thật là có cái này một chút quan hệ, bằng không mà nói, Hồng Tú cũng sẽ không nghe được Mục Phàm danh tự sau đó. Sắc mặt lúc này chính là trầm xuống. Hơn nữa, Tiêu Trần không có chú ý tới chính là, tại mọi người nói lên Mục Phàm thời điểm, Hồng Tú còn không chỉ một lần lặng lẽ nhìn về phía Tiêu Trần, hơn nữa trong mắt đều là toát ra một vòng lo lắng hương vị, cảm giác kia giống như là sợ Tiêu Trần sẽ tức giận đồng dạng. Bất quá còn tốt, Tiêu Trần rõ ràng không có ý tức giận, mặt không đổi sắc, thấy thế, Hồng Tú lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Mọi người đều là không còn nhắc lên Mục Phàm. Cũng liền tại Bát Hoang Tiên Giới bên này cao hứng uống rượu gặp nhau lúc, nơi xa tinh không, Bát Hoang cường giả cũng là đều tề tụ. Lúc này, bọn hắn cũng đồng dạng là tụ tập cùng một chỗ tổ chức tiệc rượu, bất quá cùng Bát Hoang Tiên Giới so sánh, ở chỗ này bầu không khí liền có vẻ hơi bị đè nén. Chính như Tiêu Trần trước đó nghĩ đồng dạng, tại bát hoang thế giới bên này thực rượu, chủ thứ rõ ràng, bầu không khí cũng là kiềm chế tới cực điểm. Một tòa lăng không lơ lửng trong cung điện, trong chủ điện, bát hoang thế giới rất nhiều cường giả tề tụ một cái trường, đám người có thứ tự ngồi xuống, trước mặt mặc dù cũng đều trưng bày rượu mỹ thực, thế nhưng là nhìn qua mọi người thật giống như đều cũng không có khẩu vị gì, chỉ là thỉnh thoảng sẽ uống như vậy một chén nhỏ thôi. Không khí ngột ngạt có chút khó chịu, nhưng là ở đây đám người thật giống như đã sớm quen thuộc đồng dạng, cũng không có người nào lộ ra không chút nào thần sắc tự tại. Mà chủ tọa phía trên, bát hoang bảy tên tiên đạo ý chí cũng đều là tại chỗ, cùng bát hoang tiên giới một dạng, trừ bỏ bị kẹt ở đệ nhất giới thiên đạo ý chí bên ngoài, những thứ khác bảy tên thiên đạo ý chí đều là chạy tới. Tụ tập cùng nhau, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí sắc mặt vẫn là có chút âm trầm nói, bát hoang tiên giới người cũng đã tề tựu đi. Ừ, một trận chiến này xem ra muốn náo nhiệt. Nghe vậy, một bên vòng thứ ba thiên đạo ý chí nhẹ giọng cười nói, ta cảm thấy ngày mai liền động thủ đi, ngược lại sớm muộn cũng phải có một trận chiến. Thấy thế, thứ tứ hoang thiên đạo ý chí nói, sớm muộn cũng phải có một trận chiến, đánh sớm đánh trễ cũng là muốn đánh. Nghe nói thứ tứ hoang thiên đạo ý chí lời này, mấy vị khác thiên đạo ý chí đều là gật đầu biểu thị tán đồng. Bất quá mọi người ở đây đều quyết định ngày mai trăm năm thời điểm tiến công, đệ ngũ hoang thiên đạo ý chí nhưng là mở miệng nói ra, lần này đại chiến, thế nhưng là chưa bao giờ có khoáng thế chi chiến, chúng ta cũng phải làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới phải, nếu như không có biện pháp đoạt lại đệ nhị hoang, vậy bọn ta nên làm cái gì? Cũng không thể từ trước đến nay bắt hoang tiên giới tốn tại nơi này đi. Phải có thủ thắng tín nhiệm, nhưng cũng đồng dạng phải làm cho tốt chuẩn bị thất bại. Nghe nói đệ ngũ hoang thiên đạo ý chí lời này, ánh mắt của mọi người cũng đều là tập trung vào đệ nhị hoang thiên đạo ý chí trên thân. Dù sao hắn là đệ nhị hoang chủ nhân, cuối cùng đến tột cùng như thế nào, chủ yếu vẫn là muốn nhìn quyết định của hắn. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đột nhiên uống một hơi cạn rượu trong ly, lập tức, trong mắt có một đạo hàn mang thoáng qua, trong miệng băng lãnh nói, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Chương 1703, khí thế hùng hổ. Thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, nghe nói đệ nhị hoang thiên đạo ý chí lời này, còn lại mấy vị thiên đạo ý chí đều là khẽ gật đầu, như thế tốt lắm. Ngày mai liền phát động tiến công, tranh thủ một lần nữa đoạt lại đệ nhị hoang trưởng không quyền, không để ý nếu là thất bại, chư vị thiên đạo ý chí cũng lưu lại một tay. Một đêm không có chuyện gì đặc biệt, một đêm này, bát hoang trong tiên giới có thể nói là tiếng cười không dứt, rất hiểu không thuộc về cùng một giới, nhưng đã từng lại nhận biết hay là quen nhau người, cũng rốt cục có cơ hội có thể nâng cốc nói chuyện vui vẻ. Đến ngày thứ hai sáng sớm, Tiêu Trần vẫn là thật sớm đi tới trong viện tu luyện võ kỹ, đêm qua mặc dù uống nhiều rượu, nhưng đối với Tiêu Trần tới nói lại cũng không tính là gì, trải qua cả đêm tu luyện, đêm qua uống những rượu kia nước, toàn bộ đều là bị Tiêu Trần luyện hóa. Phải biết, đến Tiêu Trần bọn hắn cấp độ này, uống rượu nước đều đã tiên nhũng rồi, mỗi một chiếc rượu giá trị đều sẽ không thua một khỏa đan dược. Cho nên nói, nhiều rượu như vậy uống hết, chẳng những không có nhường Tiêu Trần có cái gì men say, thậm chí rượu kia bên trong linh lực bị Tiêu Trần luyện hóa về sau, tự thân tu vi đều là có một chút tiến bộ. Như là thường ngày một dạng ở trong viện tu luyện võ kỹ, bất quá đúng lúc này, một đạo hùng hậu tiếng trống trận chính là truyền đến, nghe nói đạo này tiếng trống trận, Tiêu Trần cũng là dừng lại động tác trong tay, lập tức ánh mắt xa xa nhìn về phía chân trời, không cần phải nói, nhất định là bát hoang cường giả công tới. Tới ngược lại là rất nhanh, bây giờ tiếng trống trận vang lên, bát hoang tiên giới một loại, lần lượt từng thân ảnh phóng lên trời, ở trên trời sao, rất nhanh, mấy ngàn tên bát hoang tiên giới cường giả chính là đã trận địa sẵn sàng đón quân địch rồi. Tiêu Trần, Hồng Tú, cùng với Dạ Kiêu, ba người cũng là từ giới thứ bảy màu đen trong cung điện lăng không bay lên, lăng không rất nhiều. Đi tới đám người trước người, một đường đi qua, các giới trẻ tuổi thiên kiêu đều là đối với Tiêu Trần cùng Dạ Kiêu hai người cung kính hành lễ kêu lên. Đi tới trước đám người Phương, lúc này, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, bọn hắn cũng đều là đã tới, ánh mắt xa xa nhìn về phía xa xa tinh không, trong mắt đều có lấy một vòng chiến ý lấp lóe. Những thứ cầu này, tới ngược lại là rất nhanh. Trong mắt lập lòe chiến ý, Phó Duệ cười lạnh nói. Cũng chính là kèm theo Phó Duệ tiếng nói rơi xuống, rất nhanh. Nhân số đồng dạng có nhiều đến hơn ngàn bát hoang cường giả chính là xuất hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Song phương tại đen như mực, mênh mông vô bờ trong tinh không đối nghịch, đội hình như vậy, tại toàn bộ bát hoang lịch sử thế giới bên trên, đều là chưa bao giờ có. Song phương cộng lại, khoảng chừng gần 2 vạn tên tiên cảnh cực kỳ phía trên đại năng, dạng này số lượng, cơ hồ đã bao gồm toàn bộ bát hoang bên trong thế giới, tất cả tiên cảnh đại năng. Mỗi một cái trong mắt đều có sát ý hiện lên, cũng liền tại song phương đối nghịch thời điểm, bát hoang bên này, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí bọn người cuối cùng cũng là hiện thân. Tổng cộng 7 vị thiên đạo ý chí, đội hình như vậy, là rất nhiều người cả một đời cũng không có thấy qua, mà cũng liền tại 7 vị thiên đạo ý chí hiện thân đồng thời, Lạc Ly mấy người cũng là xuất hiện ở Tiêu Trần trước người bọn họ. 7 vị giới chủ cùng 7 vị thiên đạo ý chí đối lập, song phương đều là nhìn chăm chú lên đối phương. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí trước tiên mở miệng nói ra, Diệp Hiên, hôm nay ngươi thủ không được cái này đệ nhị hoang, bản tọa cũng tuyệt đối không cho phép đệ nhị hoang vắng vào các ngươi bực này tặc tử trên tay. Có bản lĩnh liền đến thôi, ta ngược lại muốn nhìn ngươi thủ hạ này bại tướng như thế nào đoạt lại cái này đệ nhị hoang. Nghe vậy, Diệp Hiên không thèm để ý chút nào lạnh giọng cười nói. Nghe nói Diệp Hiên lời này, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí sát ý trong mắt đã là nồng đậm đến cực hạn. Lần này, mất đi đệ nhị hoang, thật là nhường đệ nhị hoang thiên đạo ý chí trong lòng phiền muộn, đồng thời càng là tức giận không thôi. Có thể nói hoàn toàn là bởi vì bên trong bát hoang tiên giới quỷ kế, đệ nhị hoang mới có thể đánh mất, cái này để người ta làm sao có thể tiếp nhận. Theo chư vị đại lao xuất hiện, không khí trong sân cũng là khẩn trương tới cực điểm, không có cách, bất luận là Lạc Ly chờ 7 vị giới chủ, vẫn là đệ nhị hoang thiên đạo ý chí bọn hắn, đều là cái này bát hoang thế giới bên trong cường giả đứng đầu nhất rồi, bất kỳ cái nào lấy ra, cái kia cũng có thể nói là hủy thiên diệt địa đồng dạng tồn tại. Mà lúc này, ở đây, như thế cường giả đứng đầu nhưng là thể tụ một cái trưởng. Không gian chung quanh đều tựa như cũng muốn không chịu nổi chư vị đại lao áp bách mà xuất hiện tí ti vết rách, hơn nữa cái này vết rách vẫn còn đang không ngắn mở rộng. Đều không có động thủ, không gian thế mà liền đã xuất hiện sụp đổ điểm báo, áp lực như vậy có thể tưởng tượng được. Cũng là người ở chỗ này đều là tiên cảnh tu vi đại năng, bằng không mà nói, đánh giá liền áp lực này bọn hắn đều gánh không được. Một hồi ngươi đừng ra tay. Đánh giá một phen bát hoang cường giả, Tiêu Trần nhỏ giọng đối với một bên Hồng Tú nói. Tại bát hoang mọi người trong cường giả, Tiêu Trần phát hiện, bọn hắn không ai tu vi là thấp hơn tiên cảnh. Đã như thế, cũng liền mang ý nghĩa, cuộc chiến tranh này cánh cửa, chính là tiên cảnh cấp độ. Tu vi không đạt tiên cảnh, liền không có tham dự một trận chiến này tư cách, bằng không liền pháo hôi đều làm không được thành. Cũng nhìn thấy một chút thanh âm quen thuộc. Tỷ như Âm Dương Tử, Long Đế, cùng với Hình Chiến Thiên bọn hắn, nhưng mà Tiêu Trần cũng không có nhìn thấy Tiêu Thánh, Hiên Viên Lăng, cùng với Long Thanh đám người thân ảnh, nghĩ đến bọn hắn hẳn là tu vi không có đột phá tiên cảnh, vì lẽ đó cũng không có tới tham dự lần chiến đấu này. Đương nhiên, Tiêu Trần bây giờ còn không biết, Hiên Viên Lăng cùng Long Thanh, kỳ thực tại đệ nhất lục chuyện này sau đó, liền biến mất rồi. Cũng không biết hai người đi nơi nào. Không cho Hồng Tú xuất thủ, bởi vì rất nguy hiểm. Hơn nữa, tại dạng này quy mô trên chiến trường, Tiêu Trần cũng hoàn toàn không có khả năng bảo vệ tốt Hồng Tú. Đã như thế, tự nhiên là không thể để cho nàng tham chiến. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Hồng Tú cũng minh bạch đạo lý trong đó, vì lẽ đó cũng không có nói cái gì, khôn khéo nhẹ gật đầu, xem như đáp ứng. Bất quá đồng thời cũng căn dặn Tiêu Trần phải cẩn thận một chút. Đối mặt Hồng Tú dặn dò, Tiêu Trần cũng là gật đầu đáp, đây là tự nhiên, chính mình cũng không phải là đại lão, nhất định là không thể nào tìm đường chết. Hơn nữa, thật sự xác định trận chiến đấu này thắng lợi, vẫn là trước mặt những đám đại lão này, bọn hắn mới là quyết định thắng bại mấu chốt, mà về phần Tiêu Trần nha, hoàn toàn chính xác vẫn là nộn một điểm. Ánh mắt nhìn về phía Lạc Ly chờ giới chủ nhóm, chờ đợi mệnh lệnh của bọn hắn. Một trận chiến này rõ ràng là không cách nào tránh khỏi, vì lẽ đó, song phương không có lãng phí thời gian. Rất nhanh, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí chính là cao giọng quát lên, giết, giết những tặc tử kia, đoạt lại đệ nhị hoang. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí tức giận quát lên, lập tức, bát hoang cường giả chính là lúc này hướng về Tiêu Trần bọn người vọt tới. Cùng lúc đó, bát hoang tiên giới bên này đám người, tự nhiên cũng sẽ không thúc thủ chịu trói. Tu vi không có đạt đến tiên cảnh trẻ tuổi các thiên kiêu, chủ động lui trở về phía trên cung điện, mà còn dư lại bát hoang tiên giới các cường giả, cũng là không sợ chút nào cùng bát hoang cường giả chính diện ngạnh bính lại với nhau. Song phương giao thủ, cùng lúc đó, Lạc Ly chờ bảy vị giới chủ cũng là cùng bảy đại thiên đạo ý chí bạo phát đại chiến, chỉ bất quá, chiến trường của bọn họ hiển nhiên là một cái khác. Lúc này, tại Lạc Ly bọn người địa phương chiến đấu, không gian đã bị triệt để ngăn cách, tu vi không đến tiên đế cảnh cấp độ, căn bản là không cách nào tới gần. Chương 1704, tiên cảnh rơi xuống. Chư vị giới chủ cùng thiên đạo ý chí chiến đấu, những người khác căn bản là không xen tay vào được, mà Tiêu Trần lúc này cũng đã qua là một gã không quen biết tiên tôn cảnh đại năng kịch chiến lại với nhau. Chưa bao giờ thấy qua ở tên này tiên tôn cảnh đại năng, người này hẳn không phải là đệ thất hoang cường giả đi, vì lẽ đó giao thủ đứng lên, Tiêu Trần cũng là không có chút nào nương tay. Có tiên tôn cảnh nhập môn tu vi, bất quá đã đến gần vô hạn tiên tôn cảnh chút thành tựu, nhưng dù là như thế, người này tiên tôn cảnh đại năng như trước vẫn là không có có thể trên tay Tiêu Trần chiếm được tiện nghi gì. Trong nháy mắt hai người chính là kịch chiến hơn trăm làm, Tiêu Trần không có chút nào rơi vào hạ phong. Thấy thế, người này tiên tôn cảnh đại năng trong mắt cũng là thoáng qua vẻ kinh hãi, nhưng chỉ cần cũng chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất. Lập tức, động tác trong tay không ngừng, nhưng ngoài miệng nhưng là lạnh giọng hỏi. Đã sớm nghe nói bát hoang tiên giới tám tiên giới tử mỗi một cái đều là thiên kiêu bên trong thiên kiêu, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Dùng tiên cảnh đại thành tu vi thay đổi ngạnh kháng tiên tôn cảnh cường giả lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, không biết ngươi là cái kia một giới giới tử. Bát hoang tiên giới tám tiên giới tử uy danh, tại toàn bộ bát hoang bên trong không nói người người đều biết nhưng cũng tuyệt đối là như sấm bên tai. Còn là lần đầu tiên cùng bát hoang tiên giới giới tử giao thủ, người này tiên tôn cảnh đại năng cũng là đối với Tiêu Trần thực lực biểu thị chắc chắn, hoàn toàn chính xác. Có thể dùng tiên cảnh tu vi ngạnh kháng tiên tôn cảnh đại năng, phóng nhãn toàn bộ bát hoang đánh giá cũng chỉ có bát hoang tiên giới tám vị giới tử có thể làm được rồi. Nghe nói người này tiên tôn cảnh đại năng lời nói, Tiêu Trần nhàn nhạt trả lời, giới thứ bảy. Đối với người này tiên tôn cảnh đại năng, Tiêu Trần không có cái gì hận ý, bất quá đều vì mình chủ, lập trường khác biệt, vì lẽ đó đã chú định hai người là địch nhân. Mà đối mặt Tiêu Trần trả lời, người này tiên tôn cảnh đại năng ngay từ đầu còn chưa phản ứng kịp, bất quá rất nhanh, chính là sầm mặt lại đường. Giới thứ bảy. Người là Tiêu Trần. Giới thứ bảy giới tử Tiêu Trần, đã từng trải qua đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, bây giờ tại bát hoang bên trong, Tiêu Trần danh khí cũng không nhỏ, đương nhiên, càng nhiều đều là danh tiếng xấu. Nguyên nhân rất giản đơn đáp. Bởi vì tại bát hoang rất nhiều cường giả xem ra, Tiêu Trần đã từng là đệ thất hoang đệ nhất thánh tử, thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, nhưng hôm nay nhưng lại đã biến thành giới thứ bảy giới tử, đã như thế đó chính là phản đồ. Trong mắt đột nhiên một chút chính là hiện ra lướt qua một cái lửa giận, đối với phản đồ, mỗi người tự nhiên đều là mười phần oán hận, nhưng mà những người này căn bản cũng không biết chân tướng sự tình. Lửa giận thiêu đốt nhìn xem Tiêu Trần, người này tiên tôn cảnh đại năng thay đổi mới thái độ, một bộ sát ý rồi rào bộ dáng phẫn nộ quát, nguyên lai ngươi chính là Tiêu Trần, đệ thất hoang phản đồ. Tốt, rất tốt, hôm nay bản tọa nhất định tự tay diệt ngươi. Phản đồ. Tự tay diệt chính mình. Nghe nói người này tiên tôn cảnh đại năng lời nói, Tiêu Trần không có chút nào biến sắc, một màn như vậy, mình đã gặp nhiều lắm. Phản đồ. Những thứ này nhìn như đã thương người quá mắng, đối với Tiêu Trần tới nói nhưng căn bản không trọng yếu, không chút nào có thể tặng cho lòng của mình phát lên một điểm gợn sóng. Phản đồ cũng tốt, tặc tử cũng được, Tiêu Trần biết mình không cách nào thay đổi những người này trong lòng thái độ, nhưng mà cái này lại có thể như thế nào đây? Tiêu Trần như trước vẫn là Tiêu Trần. Không có trả lời người này tiên tôn cảnh đại năng lời nói, Tiêu Trần một kiếm chém ra, dùng hành động thực tế đáp lại hắn, muốn giết ta, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Khi biết Tiêu Trần thân phận sau đó, người này tiên tôn cảnh đại năng xuất thủ rõ ràng là muốn tàn nhẫn không ít, nghiễm nhiên chính là một bộ không phải giết Tiêu Trần không thể tư thế. Thậm chí, nhiều khi, người này tiên tôn cảnh đại năng đều là liều mạng lấy thương đổi thương, dự định cứng rắn đem Tiêu Trần cho mài chết. Thân là tiên tôn cảnh đại năng, đồng dạng lấy thương đổi thương, vậy dĩ nhiên không cần phải nói, kẻ đi là hắn muốn chiếm tiện nghi. Chỉ bất quá, Tiêu Trần cũng không là bình thường tiên cảnh tu vi, hoặc có lẽ là, liền xem như tại bát hoang tiên giới tám vị giới tử bên trong, Tiêu Trần nhục thân đều tuyệt đối coi là đứng đầu. Cái này bách luyện chiến thể Tiêu Trần thật là càng ngày càng hiếu kỳ lai lịch của hắn, trước đây lấy được bách luyện chiến thể thời điểm. Tiêu Trần chỉ cảm thấy nó rất mạnh, nhưng đã đến tiên cảnh cấp độ, Tiêu Trần có đã tiếp xúc tiên kỹ sau đó. Cái này bách luyện chiến thể vẫn như cũ mạnh như thế thái quá. Thậm chí theo Tiêu Trần, cái này bách luyện chiến thể phẩm giai, đoán chừng đều còn muốn vượt qua tam phẩm tiên kỹ phạm chủ. Thực sự là hiếu kỳ cái này bách luyện chiến thể đến tột cùng xuất từ nơi nào. Bất quá đã từng Tiêu Trần cũng nếm thử tìm kiếm qua liên quan tới bách luyện chiến thể ghi chép, thế nhưng là tại Tiêu Trần lật xem giới thứ 7 tất cả cổ tịch sau đó, vẫn là không có một chút đầu mối. Bách luyện chiến thể ở trong mắt Tiêu Trần là càng ngày càng thân bí, bất quá sự cường đại của nó nhưng thủy chung đều là không thể nghi ngờ, chỉ bất quá tu luyện quá mức khó khăn thôi. Căn bản cũng không có ý thức được Tiêu Trần nhục thân sẽ như thế cường đại. Mấy lần lấy thương đổi thương sau đó, Tiêu Trần còn như cái người không việc gì đồng dạng, mà người này tiền tôn cảnh đại năng cũng đã là trên thân mang thương rồi. Bằng vào cái này bách luyện chiến thể cường đại phòng ngự cùng với nhanh chóng năng lực khôi phục, Tiêu Trần căn bản cũng không sợ cùng người này tiền tôn cảnh đại năng lấy thương đổi thương. Hơn nữa, kết quả cuối cùng cũng đích xác là để cho người ta nghẹn họng nhìn chân chối. Một cái tiên cảnh tu vi võ giả, cùng một cái tiên tôn cảnh đại năng, lấy thương đổi thương phía dưới, lại là tiên tôn cảnh đại năng đã rơi vào hạ phong. Chuyện như vậy, đơn giản có thể nói là chuyện lạ rồi. Gặp Tiêu Trần căn bản cũng không sợ cùng mình lấy thương đổi thương, hơn nữa còn chiếm hết thượng phong. Người này tiên tôn cảnh đại năng sắc mặt âm trầm nói, không hổ là bát hoang tiên giới tám vị giới tử, bất quá hôm nay bản tọa cho dù chết, cũng phải kéo ngươi theo cùng một chỗ. Ngu Trung. Nghe nói người này tiên tôn cảnh đại năng lời nói, Tiêu Trần nhàn nhạt phun ra hai chữ, theo sau chính là chủ động hướng kỳ công đi. Bát hoang bên này các cường giả, đối với thiên đạo ý chí thật là ngu trung, thật giống như hận không thể tùy thời cũng có thể đem lòng của mình cho móc ra, dùng chứng minh chính mình đối với thiên đạo ý chí trung thành. Dạng này trung thành, theo Tiêu Trần căn bản là có thể tính là trung thành rồi, thật đáng buồn, buồn cười. Kịch chiến tiếp tục, Tiêu Trần thế công cũng không có chút nào yếu bớt, mà người này tiền tôn đại năng cũng đích xác là như hắn nói tới liền xem như đánh bạc tính mệnh, hôm nay cũng phải tự tay chém giết Tiêu Trần. Cũng liền tại hai người kịch chiến, đột nhiên gặp, nguyên bản bình tĩnh trong tinh không, một đạo thiểm điện chợt lóe lên, lập tức huyết vũ từ không trung rơi xuống. Hơn nữa còn kèm theo từng trận tiếng khóc tỉ tê. Sấm sét vang dội, huyết vũ buông xuống, tiếng khóc tỉ tê, đủ loại này dấu hiệu đều chứng minh có tiên cảnh đại năng vẫn lạc. Chiến đấu bất quá vừa vặn bắt đầu vẫn chưa tới nửa canh giờ, thế mà liền đã có tiên cảnh đại năng vẫn lạc. Tại đây trời trong huyết vũ, lúc này, có không ít người đều trông thấy, Tại Phó Duệ trước người, một cái bát hoang tiên cảnh đại năng trực tiếp bị sinh sinh cho xé thành hai nửa. Khó trách, nguyên lai là đối mặt Phó Duệ, như thế cũng không có cái gì kỳ quái rồi. Mặc dù Phó Duệ cũng là tiên cảnh tu vi, thế nhưng là chiến lực của hắn nhưng là thẳng bức tiên tôn cảnh, chém giết một cái tiên cảnh đại năng, ngược lại cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Hơn nữa, tên kia bị chém giết tiên cảnh đại năng, bất quá vừa vặn đột phá tiên cảnh, vẹn vẹn chỉ là nhập môn chi cảnh. Đã như thế, tu vi so với Phó Duệ còn thấp hơn, bị giết cũng là chuyện bình thường. Chương 1705, chém giết tiên tôn cảnh. Chiến đấu bắt đầu vẫn chưa tới nửa canh giờ chính là có tiên cảnh đại năng vẫn lạc. Đối với dạng này kết quả, mọi người ở đây ngược lại là không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng lại như trước vẫn là rất khiếp sợ. Lần này bát hoang cùng bát hoang tiên giới cường giả tề tụ một cái trường, kích thước như vậy đại chiến, nhất định là phải có người rơi xuống, vì lẽ đó tại trước khi khai chiến, đám người cũng đã là làm xong chuẩn bị tâm lý, chỉ bất quá, không ai từng nghĩ tới, tiên cảnh đại năng rơi xuống sẽ đến nhanh như vậy. Chiến đấu bất quá vừa mới bắt đầu à, bát hoang bên này liền đã có đã tiên cảnh đại năng vẫn lạc, mà kèm theo chém giết một cái tiên cảnh đại năng, Phó Duệ, Tiêu Trần, chờ bát hoang tiên giới giới tử, trong lòng mọi người mức độ nguy hiểm cũng là tăng vụt lên. Trước đó bát hoang tiên giới mấy vị giới tử tại bát hoang thế giới bên trong liền đã có uy danh hiển hách, mà bây giờ, những thứ này giới tử triển hiện ra thực lực, cũng đích xác là để cho người ta thẹn thùng. Ngược lại trải qua Phó Duệ mới chém giết một cái tiên cảnh đại năng sự tình về sau, tất cả mọi người tại chỗ cũng đã là đem bọn hắn trở thành tiên tôn cảnh cấp bậc cường giả rồi. Mặc dù tu vi vẫn tiên cảnh cấp độ, nhưng luận chiến lực, Tiêu Trần mấy tên giới tử tuyệt đối có thể so với tiên tôn cảnh đại năng. Ý thức được điểm này, lúc này, một cái tiên tôn cảnh đại năng chính là chủ động đối mặt Phó Duệ, cùng lúc đó, những thứ khác vài tên giới tử, cũng nhao nhao đều là có tiên tôn cảnh đại năng xuất thủ đối phó. Tiên cảnh tu vi đã không đủ để đối phó Tiêu Trần bọn hắn mấy vị này giới tử rồi, chỉ có tiên tôn cảnh tu vi cường giả mới có thể cùng bọn hắn một trận chiến. Đương nhiên, nếu như là tiên hoàng cảnh đại năng xuất thủ, nhất định là cái này đủ để chém giết Tiêu Trần bọn hắn, chỉ bất quá, tiên hoàng cảnh đại năng số lượng vốn lại ít, song phương đều là như thế, lúc này chiến đấu bộc phát, tiên hoàng cảnh các đại năng cũng đã có riêng phần mình đối thủ, trong lúc nhất thời ai cũng thoát thân không ra. Vì lẽ đó, cũng chỉ có nhường tiên tôn cảnh tu vi cường giả tới đối phó Tiêu Trần bọn hắn mấy vị này giới tử rồi. Chư vị tiên tôn cảnh đại năng đồng loạt ra tay, trong lúc nhất thời, Tiêu Trần bọn hắn cũng là tiên tôn cảnh đại năng chiến lại với nhau, mà đối phó tiên tôn cảnh đại năng, tự nhiên là không thể nào nhẹ nhõm, cùng tiên cảnh cường giả so sánh, tiên tôn cảnh đại năng thực lực mạnh hơn nhiều lắm. Kịch chiến bộc phát, kèm theo lúc trước tên kia tiên cảnh cường giả rơi xuống, giữa song phương chiến đấu càng phát kịch liệt. Cùng người này tiên tôn cảnh đại năng kịch chiến, Tiêu Trần lúc này cũng là không dám chút nào giữ lại, đương nhiên, bằng vào cường hãn nhục thân, cùng với kinh khủng chiến lược, Tiêu Trần vẫn là chiếm cứ lấy thượng phong. Một cái tiên cảnh tu vi tiểu bối, tại đối mặt một cái tiên tôn cảnh đại năng, lại còn có thể chiếm thượng phong. Đây nếu là nói ra, đánh giá sẽ không ai tin tưởng cả đi, bất quá sự thật chính là như thế. Đã biết Tiêu Trần nhục thân cường hãn, vì lẽ đó người này tiên tôn cảnh đại năng cũng là không dám ở cùng Tiêu Trần lấy thương đổi thương. Hắn xem như đã nhìn ra, cùng Tiêu Trần lấy thương đổi thương, vậy ăn thua thiệt nhất định là chính mình, bằng vào cái kia kinh khủng nhục thân phòng ngự, cùng với biến thái khôi phục nhanh chóng năng lực, Tiêu Trần căn bản cũng không sợ cùng hắn lấy thương đổi thương. Muốn lấy thương đổi thương, một lần kiếp sau sinh mài chết Tiêu Trần là không thể nào, vì lẽ đó, người này tiên tôn cảnh đại năng cũng là cải biến sách lược, muốn bằng vào tự thân tu vi ưu thế tới áp chế Tiêu Trần. Chỉ tiếc, hắn ý nghĩ này cũng không có có thể thực hiện, ngưng tụ thiên tiên phủ, Tiêu Trần tự thân linh lực dự trữ vốn cũng không sẽ yếu hơn tiên tôn cảnh đại năng bao nhiêu, lại đơn thuần chất lượng, nắm giữ thiên tiên phủ Tiêu Trần, mạnh hơn tại người này tiên tôn cảnh đại năng một đường. Lợi dụng tu vi ưu thế cũng khó có thể áp chế Tiêu Trần. Tận đến giờ phút này, người này tiên tôn cảnh đại năng mới xem như triệt để minh bạch. Bát hoang tiên giới cái này vài tên giới tử, thực lực đến tột cùng đã là mạnh đến cái tình trạng gì. Căn bản trên tay Tiêu Trần liền không chiếm được tiện nghi gì, chiến đấu kịch liệt, người này tiên tôn cảnh đại năng càng lớn càng biệt khuất, hoàn toàn là bởi vì đối mặt Tiêu Trần, hắn cơ hồ không có quá nhiều đánh trả khả năng, chỉ có thể một mực bị động phòng thủ. Cửu U kiếm quyết không ngừng chém ra, từng đạo kinh khủng kiếm phong không ngừng hướng về người này tiên tôn cảnh đại năng đánh tới. Đối mặt Tiêu Trần mỗi một kiếm, người này tiên tôn cảnh đại năng đều không thể không cẩn thận ứng đối, không dám chút nào có một chút phớt lờ. Đối với tiên tôn cảnh đại năng, Tiêu Trần đã không tính là xa lạ. Hơn nữa, Tiêu Trần đã cho chém giết qua tiên tôn cảnh đại năng. Năm đó ở giới thứ 7, Tiêu Trần chém giết Mạc Khánh Thư chính là một cái tiên tôn cảnh đại năng. Chỉ bất quá cùng người trước mắt này so sánh, Mạc Khánh Thư thực lực hiển nhiên là yếu nhược một bậc, chỉ có tiên tôn cảnh nhập môn tu vi chính hắn, đánh giá không phải là trước mắt người này tiên tôn cảnh đại năng đối thủ. Nhưng mà, trải qua khoảng thời gian này tu luyện, Tiêu Trần tu vi đã đột phá đến tiên cảnh đại thành, so với chém giết Mạc Khánh Thư thời điểm, cũng đồng dạng là mạnh mẽ hơn không ít. Kèm theo chiến đấu tiếp tục, Tiêu Trần ưu thế càng lúc càng lớn, mà trái lại tên kia tiên cảnh đại năng, hắn nhưng là càng đánh càng biệt khuất. Trên thân hai người đều là xuất hiện không ít vết thương, đương nhiên, Tiêu Trần tình huống rõ ràng là muốn tốt một chút. Lại lần nữa một kiếm chém ra, Tiêu Trần trong mắt lóe lên vẻ lạnh lẽo, lạnh lùng nhìn xem người này tiên tôn cảnh đại năng nói ra, xem ra hôm nay ngươi là giết không được ta rồi. Người này tiên tôn cảnh đại năng thật là giết không được Tiêu Trần, không chỉ có như thế, kèm theo mấy giờ kịch chiến, người này tiên tôn cảnh đại năng thương thế đã rất nghiêm trọng rồi, mà Tiêu Trần cũng là thấy được chém giết hắn cơ hội. Nghe nói lời này, người này tiên tôn cảnh đại năng sắc mặt tâm trầm, hắn tự nhiên là biết mình tình huống, bất quá lúc này hắn lại không thể lui lại, hoặc có thể nói là lui không thể lui. Trận chiến này là tử chiến, chư vị thiên đạo ý chí quyết tâm muốn đoạt lại đệ nhị hoang, mà thân là bát hoang cường giả, người này tiên cảnh đại năng tự nhiên là không có cách nào ngay tại lúc này lựa chọn rút lui. Trong mắt không có chút nào thoái ý, tương phản. Lúc này người này tiền tôn cảnh đại năng trong mắt còn có một vòng kiên quyết chi sắc thoáng qua, nhìn về phía Tiêu Trần, hung hăng nói, Tiêu Trần, hôm nay dù có chết, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Đã là báo định tất tử chi ý, bất quá cái này lại có thể như thế nào đây? Thực lực cách biệt, cái này thủy chung là không cách nào bù đắp, không phải nói ngươi liều mạng liền có thể thay đổi. Đã là hung hãn không sợ chết rồi. Tiếp theo hai người lại là kịch đấu mấy canh giờ, mà trong lúc này, song phương đều không ngừng có người rơi xuống, bất quá cho tới bây giờ, rơi xuống người trên cơ bản đều là tiên cảnh tu vi người, tiên tôn cảnh cực kỳ phía trên đại năng, tạm thời còn chưa có xuất hiện rơi xuống tình huống. Nhưng cái này vẹn vẹn chỉ là tạm thời, bởi vì lúc này, Tiêu Trần nơi này chiến đấu đã là sắp phân ra thắng bại. Hai người lại kịch đấu mấy canh giờ sau đó, cùng Tiêu Trần đối chiến người này tiên tôn cảnh đại năng đã là nỏ mạnh hết đà, mà Tiêu Trần cũng không có cho hắn chút nào cơ hội, một kiếm chém ra, cửu u kiếm quyết thi triển, đồng thời, Tiêu Trần cũng không có dừng tay, tiếp theo chính là một chỉ điểm ra, hiên viên kiếm chỉ trực tiếp mãnh liệt bắn mà ra. Hai đạo công kích cơ hồ là cùng một thời gian công về phía người này tiên tôn cảnh đại năng. Vốn là bản thân bị trọng thương, đối mặt Tiêu Trần liên tiếp tấn công mạnh, người này tiên tôn cảnh đại năng đã là không có cái gì năng lực chống đỡ rồi. Chương 1706, Âm Dương Tử gặp nạn. Hai đạo kiếm phong cơ hồ là đồng thời hướng về người này tiên tôn cảnh đại năng chém tới. Sau đó, nay đã là người bị thương nặng người này tiên tôn cảnh đại năng, lúc này liền là bị cái này hai đạo kiếm phong mạnh mẽ đánh trúng. Cái này hai kiếm, Tiêu Trần hiển nhiên là không có chút nào cất giữ, bị đánh trúng sau đó, người này tiên tôn cảnh đại năng dù cho có hết sức không cam lòng, nhưng mà, một thân sinh cơ cũng là nhanh chóng tiêu tan ra. Chém giết, Tiêu Trần chém giết người này tiên tôn cảnh đại năng, cùng lúc đó, chiến đấu đến bây giờ, cũng rốt cục xuất hiện tiên cảnh phía trên đại năng rơi xuống. Kèm theo người này tiên tôn cảnh đại năng rơi xuống, bát hoang bên này đám người rốt cục sắc mặt đại biến. Không có cách, tiên tôn cảnh giá trị nhưng hoàn toàn không phải tiên cảnh cường giả có thể so sánh, liền xem như phóng nhãn bát hoang cùng với bát hoang tiên giới, tiên tôn cảnh đại năng cũng đã tính được là một phương chiến lược mạnh mẽ rồi. Trong ánh mắt tràn đầy không cam lòng nhìn xem Tiêu Trần, mà đối mặt người này tiên tôn cảnh đại năng trước khi chết nhìn chăm chú, Tiêu Trần cũng không có chút nào biến sắc, chỉ là nhàn nhạt nói câu. Đều vì mình chủ, không có cách nào. Trải qua nhiều chuyện như vậy, Tiêu Trần đối với thiện ác kỳ thực cũng là có cái nhìn của mình. Đơn thuần thiện và ác, kỳ thực rất khó đi bình phán, liền cái kia chuyện trước mắt tới nói, ở tên này tiền tôn cảnh đại năng trong mắt, Tiêu Trần chính là ác, hơn nữa còn là tội ác tẩy trời cái chủng loại kia. Hắn cảm thấy mình là thực sự ý, nhưng mà ngược lại đâu, tại bát hoang tiên giới trong mắt mọi người, bát hoang những người này, chính là ngụy quân tử, tự khoe là chính nghĩa chi sĩ, nhưng kỳ thực bên trên nhưng là từng cái đạo đức giả đến cực điểm. Theo Tiêu Trần, một cái ác nhân, tại một ít người trong mắt, luôn có hiền lành một mặt, vì lẽ đó thiện ác không cách nào từ mặt ngoài tới bình phán. Chính vì vậy, đối với chém giết người này tiên tôn cảnh đại năng, Tiêu Trần cũng không cảm thấy mình là chém giết cái gì ác nhân, cũng không có cảm thấy người này đáng giết ý nghĩ. Chính như Tiêu Trần nói tới, trên chiến trường, các vị trong đó, bởi vì lập trường khác biệt, vì lẽ đó trở thành địch nhân, không quan hệ thiện ác, chỉ thế thôi. Kèm theo Tiêu Trần thoại âm rơi xuống, người này tiên tôn cảnh đại năng trên mặt lộ ra một vòng mê mang, nhưng rất nhanh, cặp mắt bên trong thần sắc chính là ảm đạm xuống, cả người sau cùng một tia sinh cơ cũng là triệt để phai mờ. Cũng chính là ở tên này tiên tôn cảnh đại năng rơi xuống đồng thời, tự diễn ra, đồng dạng một cái tiên tôn cảnh tu vi bát hoang cường giả, hai mắt huyết hồng, một mặt sát ý nhìn về phía Tiêu Trần phẫn nộ quát, La Huynh, Tiêu Trần, ngươi cái này tặc tử, cho ta để mạng lại. Mặt mũi tràn đầy bi thương cùng sát ý, rõ ràng, người này tiên tôn cảnh đại năng hẳn là người này hảo bằng hữu. Lúc này trơ mắt nhìn mình thật là tốt bằng hữu bị Tiêu Trần nói chém giết, kỳ tâm bên trong hận ý nhất định là ngập trời dựng lên. Ác nhân, nghe nói người này lời nói, Tiêu Trần không có trả lời, mà cũng liền ở tên này tiền tôn cảnh đại năng muốn hướng về Tiêu Trần đánh tới thời điểm, cũng là bị đối thủ của hắn, một cái bát hoang tiên giới tiền tôn cảnh đại năng cản lại. Thời điểm chiến đấu phân tâm, cũng không phải cái gì thói quen tốt ta. Tự nhiên không thể nào để tên này tiên tôn cảnh đại năng đi ra tay với Tiêu Trần, bất quá nhìn ra được, người này đối với Tiêu Trần hận ý, đánh giá đã là xâm nhập đến trong xương cốt rồi. Thiện ác kỳ thực chính là như thế, ta giết ngươi bằng hữu, vậy đối với ngươi tới nói ta chính là ác nhân, thế nhưng là đối với người bên cạnh ta tới nói, ta vẫn như cũ không có cái gì thay đổi, vẫn là ta. Tại một ít người trong mắt, Tiêu Trần là tội ác tẩy trời ác đồ, nhưng tại mặt khác trong mắt một số người, Tiêu Trần nhưng là bằng hữu tốt nhất, người nhà, huynh đệ. Chính là như thế, thiện ác mãi mãi cũng không phải là tuyệt đối, phải xem người, nhiều khi, thường thường đều là bởi vì lập trường khác biệt, từ đó mới có thiện ác chi phân. Mắt thấy người này tiên tôn cảnh đại năng bị ngăn cản, Tiêu Trần cũng không có đi quản hắn, mình bây giờ tình huống cũng không tính quá tốt. Lúc trước đánh giết người kia, đã là nhường Tiêu Trần tiêu hao rất lớn, nếu như lại tiếp tục cùng người thứ hai tiên tôn cảnh đại năng tử chiến, vậy đối với Tiêu Trần tới nói cũng rất khó khăn. Chiến lược là mạnh, nhưng lại cũng không là vô địch, vì lẽ đó, đem người này bị ngăn cản, Tiêu Trần cũng lười đi quản hắn. Nuốt lập tức chữa thương đan dược, sau đó, Tiêu Trần chính là chọn lựa một chút tiên cảnh tu vi võ giả chiến đấu. Cùng tiên cảnh cường giả chiến đấu, áp lực kia đương nhiên phải nhỏ rất nhiều, dùng Tiêu Trần tu vi trước mắt cảnh giới cùng chiến lực, toàn thịnh thời kỳ, có thể chiến thắng hơn nữa chém giết một cái tiên tôn cảnh đại năng liền đã không sai biệt lắm là cực hạn rồi. Nếu như muốn liên tục đối phó tiên tôn cảnh đại năng, Tiêu Trần thật sự chính là có một chút làm không được, vì lẽ đó, Tiêu Trần rất tự giác, không tiếp tục đi tìm tiền tôn cảnh đại năng đối chiến, mà là chuyên môn tìm một chút tiên cảnh tu vi cường giả. Đồng dạng cảnh giới, dù là chính là tiên cảnh đại viên mãn cấp độ người, Tiêu Trần đều không sợ, hơn nữa cũng sẽ không có quá nhiều áp lực. Kèm theo Tiêu Trần chém giết một cái tiên tôn cảnh đại năng, trong lúc nhất thời, bát hoang tiên giới bên này sĩ khí tăng vọt, dù sao bọn hắn giới tử chém giết tiên tôn cảnh đại năng, đây tuyệt đối là khá để khí kết quả. Mà trái lại bát hoang bên này, kèm theo một cái tiên tôn cảnh đại năng rơi xuống, sĩ khí chính là thấp hơn mê rất nhiều. Nay vừa đến vừa đi, chiến cuộc đã ẩn ẩn có chút hướng về bát hoang tiên giới bên này nghiêng ý tứ. Đối với dạng này biến hóa, chiến đấu kịch liệt chư vị giới chủ cùng thiên đạo ý chí cũng đều là chú ý tới. Giới thứ 7 thiên đạo ý chí lúc này sát ý trong mắt nồng đậm tới cực điểm, lại là cái này Tiêu Trần. Không biết tại sao, cái này Tiêu Trần giống như chính là bọn hắn bát hoang khắc tinh rõ ràng chỉ là một mực không đáng kể sâu kiến, nhưng mỗi một lần lại đều có thể đưa đến thay đổi thế cục tác dụng. Mặc dù Tiêu Trần chém giết tên kia tiên tôn cảnh đại năng, còn chưa đủ dùng nhường bát hoang bên này trực tiếp lâm vào bại cục, hoặc giả thuyết là có cái gì quá lớn tính thực chất tổn thương. Nhưng mà, liền đơn thuần đối với sĩ khí ảnh hưởng, đây chính là rất lớn, trong đó mấu chốt nhất một điểm, đó chính là Tiêu Trần tu vi, dùng tiên cảnh đại thành tu vi, diệt sát một cái tiên tôn cảnh đại năng. Kết quả như vậy, đối với sĩ khí để thăng tác dụng, đó đã là không cần nói nhiều. Càng ngày càng cảm thấy không có giết chết Tiêu Trần là một sai lầm. Bất quá lúc này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí cũng căn bản đẳng không xuất thủ tới đối phó Tiêu Trần, bởi vì lúc này hắn đang bị Lạc Ly gắt gao dây dừa kéo lại. Phảng phất là cảm thấy đệ thất hoang thiên đạo ý chí biến hóa, Lạc Ly một mặt lạnh nhạt nhẹ nói, đệ thất hoang, muốn nói ta còn thực sự phải cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta giới thứ 7 như thế nào lại nắm giữ tốt như vậy giới từ đây. Nghe nói Lạc Ly lời này, đệ thất hoang thiên đạo ý chí sắc mặt càng thêm khó coi, lạnh rên một tiếng, lập tức trong tay thế công càng ngày càng mãnh liệt hướng về Lạc Ly công tới. Đệ thất hoang thiên đạo ý chí đúng là hối hận, nhưng mà có biện pháp nào, thời gian không thể nào đảo lưu, dù hắn cũng không khả năng nhường thời gian đảo lưu trở về. Ngay tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí cùng Lạc Ly tử chiến, Tiêu Trần bên này lại đánh chết một cái bát hoang tiên cảnh cường giả, nhưng cũng chính là ở thời điểm này, âm dương tử bên này nhưng là lâm vào nguy hiểm. Chương 1707, cứu âm dương tử. Âm dương tử là tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí dưới sự giúp đỡ đột phá tiên cảnh, không chỉ là hắn, hình chiến thiên, long đế bọn hắn cũng phải đều là như thế mới có thể đột phá. Bất quá dù sao vẫn là bởi vì tự thân nội tình chưa đủ quan hệ, vì lẽ đó, âm dương tử thực lực của bọn hắn, tại tiên cảnh cấp độ bên trong, chỉ có thể coi là hạng chót tồn tại. Mà lúc này, âm dương tử đối thủ, lại là một cái tiên cảnh tiểu thành bát hoang tiên giới cường giả, tu vi so với âm dương tử còn phải cao hơn một cái tiểu cảnh giới, vì lẽ đó, đánh lâu phía dưới, âm dương tử tự nhiên không phải đối thủ rồi. Liên tục bại lui, kỳ thực có thể kiên trì thời gian dài như vậy, âm dương tử làm đích thật đã không tệ, chỉ tiếc, theo thời gian trôi qua, lạc bại cơ hồ là chuyện tất nhiên. Thương thế trên người đã 10 phần trong mắt, mắt thấy tùy thời đều có rơi xuống khả năng, mà đối mặt liên tục bại lui âm dương tử, người này bát hoang tiên giới cường giả tự nhiên là không có bất luận cái gì lưu thủ. Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, rất rõ ràng. Người này bát hoang tiên giới cường giả, là hạ quyết tâm muốn lâm chàng chém giết âm dương tử. Vừa vặn đánh giết một cái bát hoang tiên cảnh cường giả, trong lúc lơ đãng, Tiêu Trần phát giác âm dương tử tình cảnh, nhìn xem bị đánh liên tục bại lui, đã một thân là thương âm dương tử. Tiêu Trần trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, lập tức khẽ thở dài, trong lòng âm thầm nghĩ tới, thôi. Dùng âm dương tử bọn người thái độ đối với Tiêu Trần. Kỳ thực đám người ở giữa cũng sớm đã không có quan hệ thế nào, nhưng mà, hiện nay nếu muốn nhường Tiêu Trần trơ mắt nhìn xem âm dương tử ở trước mặt mình bị giết, Tiêu Trần vẫn là làm không được. Âm Dương Tử bọn hắn lựa chọn ngu trung đệ thất hoang thiên đạo ý chí mà không tin mình. Điểm này Tiêu Trần không có cách nào thay đổi, nhưng mà từng tại Tiêu Trần vừa vặn đến đệ thất đại lục thời điểm, Âm Dương Tử bọn họ đích xác là đưa cho chính mình trợ giúp không ít, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không khả năng thấy chết không cứu. Hơn nữa, nếu không phải là Âm Dương Tử bọn hắn như thế cửu thị mình, cái kia Tiêu Trần nhất định sẽ nghĩ biện pháp, giống như tiểu đạo nhân đồng dạng, đem bọn hắn toàn bộ mang đi giới thứ bảy. Chỉ tiếc, Âm Dương Tử bọn hắn cùng tiểu đạo nhân khác biệt, tiểu đạo nhân có thể thử nghiệm tiếp nhận giới thứ bảy, có thể thử nghiệm quen thuộc giới thứ bảy sinh hoạt, thậm chí là cuối cùng dung nhập giới thứ bảy bên trong, nhưng mà Âm Dương Tử bọn hắn lại không có khả năng. Dùng Âm Dương Tử bọn người đối với Tiêu Trần cửu thị thái độ, hầu như không cần hoài nghi, nếu là Tiêu Trần cũng giống đối với tiểu đạo nhân như thế đem mọi người mang về giới thứ bảy. Vậy bọn hắn đánh giá sẽ lấy cái chết làm do ý chí. Có rất nhiều đồ vật là Tiêu Trần không sửa đổi được, nhưng cũng có một chút đồ vật là Tiêu Trần có thể làm được. Cũng tỉ như bây giờ, Tiêu Trần chính là không thể trơ mắt nhìn xem Âm Dương Tử bị giết. Có lẽ lấy các ngươi thực lực, căn bản liền không nên tham dự vào chiến đấu như vậy bên trong. Vừa nghĩ Âm Dương Tử vị trí chạy tới, Tiêu Trần một bên ở trong lòng thở dài trong lòng đường. Âm Dương Tử bọn hắn dù sao không phải là dựa vào sức mạnh của bản thân đột phá tiên cảnh. Đã như thế, tại tiên cảnh cấp độ, bọn hắn cơ hồ có thể nói là yếu nhất tồn tại. Nói cách khác, theo lý thuyết, Âm Dương Tử đám người thực lực, ở nơi này phương trên chiến trường, đó chính là hạng chót tồn tại. Tùy tiện bát hoang tiên giới bất kỳ người nào, đoán chừng đều có thể chiến thắng Âm Dương Tử bọn hắn, bao quát những cái kia tiên cảnh nhập môn tu vi người. Ở đây, Âm Dương Tử bọn người cùng pháo hôi quả quyết, vì lẽ đó Tiêu Trần mới có thể nói, mấy người căn bản liền không nên tham dự vào trong trận chiến đấu này tới. Bởi vì bọn hắn không những không thay đổi được cái gì, thậm chí còn có khả năng bởi vậy hủy tính mạng của mình. Cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu, dùng Tiêu Trần tốc độ, rất nhanh liền đi tới Âm Dương Tử trước mặt. Vốn là đang tại kịch chiến hai người, nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, Âm Dương Tử trong mắt lúc này liền là bộc phát ra một cỗ hừng hực lửa giận, đột nhiên quát lên. Tiêu Trần, tặc tử. Đối với Tiêu Trần hận ý là không có chút nào hạ thấp, đối với cái này, Tiêu Trần không thèm để ý, thế nhưng là tên kia bát hoang tiên giới tiên cảnh cường giả nhưng là sắc mặt trầm xuống nói, ngươi tự tìm cái chết. Tiêu Trần là bát hoang tiên giới giới tử. Âm Dương Tử lại mắng Tiêu Trần là tặc tử, cái này tự nhiên là để tên này bắt hoang tiên giới cường giả nổi giận. Tại chuẩn bị động thủ trực tiếp đánh giết Âm Dương Tử, bất quá đúng lúc này, Tiêu Trần trước một bước mở miệng nói ra, nơi này giao cho ta, ngươi đi địa phương khác. Cũng không thèm để ý Âm Dương Tử giận mắng, bởi vì lại xuất hiện trước đó, Tiêu Trần liền nghĩ đến lại là kết quả như vậy, vì lẽ đó Tiêu Trần biểu hiện rất là đạm nhiên. Mà nghe nói Tiêu Trần lời này, người này bát hoang tiên giới cường giả, mặc dù đối với Âm Dương Tử vẫn là lòng tràn đầy sát ý, nhưng mà hắn cũng không dám ngỗ nghịch Tiêu Trần ý tứ, mặc dù hắn không phải giới thứ bảy người, nhưng mà, Tiêu Trần, hắn hay là muốn cho mặt mũi. Hơn nữa, đây cũng chỉ là một chuyện nhỏ, như thế đắc tội Tiêu Trần, không có lợi lắm. Vì lẽ đó, cũng không có quá nhiều do dự. Người này bát hoang tiên giới cường giả cung kính đối với Tiêu Trần thi lễ một cái, theo sau chính là trực tiếp quay người rời đi, đi tìm những đối thủ khác. Quát lui người này bát hoang tiên giới cường giả, trong lúc nhất thời, chung quanh chỉ còn lại có Tiêu Trần cùng Âm Dương Tử, đến nỗi những người khác, đều bận rộn chiến đấu, cũng không có người nào chú ý tới Tiêu Trần chuyện nơi đây. Ánh mắt không vui không buồn nhìn về phía Âm Dương Tử, nếu bàn về tình cảm. Âm Dương Tử nhất định là không có cách nào cùng Hiên Viên Lăng cùng với Long Thanh so sánh, vì lẽ đó, tại đối mặt Âm Dương Tử thời điểm, Tiêu Trần còn có thể giữ vững bình tĩnh, ít nhất ở ngoài mặt là như thế đi. Mà đối mặt Tiêu Trần, Âm Dương Tử nhưng là không phải như thế rồi, đôi mắt kia lại muốn phun ra lửa nhìn xem Tiêu Trần chính là tức giận quát lên, Tiêu Trần, Lao Phu thật hối hận trước đây không có một trưởng vỗ trên người. Ngươi cái này giết cha giết vợ, phản bội chạy trốn giới thứ bảy tặc tử, lão phu thực sự là nhìn lầm mắt. Âm Dương Tử hận ý vẫn như cũ nồng đậm, mà nghe nói lời này, Tiêu Trần chỉ là thản nhiên nói. Bất luận ngươi nói như vậy, bất quá cuộc chiến đấu này ngươi không nên tới, tới cũng chỉ là chịu chết. Hừ, lão phu thân là đệ thất hoang người, đương nhiên phải vì đệ thất hoang mà chiến, muốn hận cũng chỉ có thể hận lão phu không có năng lực chém giết các ngươi những tặc tử kia. Nghe vậy, Âm Dương Tử lạnh rên một tiếng đường. Hắn hiển nhiên là không sợ chết, có lẽ theo Âm Dương Tử, có thể vì thiên đạo ý chí chết trận, cái kia vốn là một kiện vinh quang sự tình. Nghe nói Âm Dương Tử trả lời, Tiêu Trần không nói thêm gì nữa, Âm Dương Tử đối với thiên đạo ý chí ngu trùng, đã không phải là có thể sử dụng dăm ba câu liền có thể thuyết phục trở về. Tùy thời cũng có thể vì đệ thất hoang thiên đạo ý chí đi chịu chết, không còn nói nhảm. Tiêu Trần trực tiếp một cái tát đánh ra. Muốn dùng ngôn ngữ tới khuyên nói Âm Dương Tử rút đi, hiển nhiên là không thể nào, mà Tiêu Trần cũng không có thời gian và hắn ở đây nói nhảm, vì lẽ đó, trực tiếp động thủ, một cái tát liền đem Âm Dương Tử đánh bay ra ngoài, đây là trực tiếp nhất biện pháp hữu hiệu. Căn bản cũng không có chút nào phản kháng, bị Tiêu Trần một cái tát đánh trúng, Âm Dương Tử cơ thể hoàn toàn không bị khống chế trực tiếp bay ngược mà ra. Lập tức chính là một đường bay ra chiến trường bên ngoài. Chương 1708, toàn bộ đánh bay. Tiêu Trần một tát này cường độ nắm chắc rất là tinh diệu, không chỉ có trực tiếp đem Âm Dương Tử đánh bay ngoại trừ chiến trường, cũng là trực tiếp đem Âm Dương Tử đánh đã mất đi năng lực chiến đấu. Tinh tường Âm Dương Tử tính cách, biết nếu như một trường này không thể trực tiếp tan rã Âm Dương Tử chiến lực lời nói, cái thứ này đánh giá còn có thể không sợ chết sống tới, vì lẽ đó, Tiêu Trần trực tiếp liền phế đi chiến lực của hắn. Thương càng thêm thương, bay ngược ra ngoài Âm Dương Tử trực tiếp liền ngất đi, bất quá cũng chính bởi vì dạng này, hắn cũng là không có cách nào xuất thủ nữa. Nhìn như là xuống tay với Âm Dương Tử, một cái tát đánh bay hắn, nhưng mà Tiêu Trần làm như vậy trên thực tế là đang cứu Âm Dương Tử. Đừng nhìn Âm Dương Tử lúc này thương thế có lẽ rất nghiêm trọng, nhưng dạng này vừa vặn, hắn có thể không cần lại đến chiến trường, như thế tính mệnh cũng không lo rồi. Một thân thương thế thật là rất nghiêm trọng, thế nhưng là cũng không chí mạng, chỉ bất quá có thể sẽ phải cần một khoảng thời gian tới tu dưỡng rồi. Tự tay đem Âm Dương Tử đưa ra chiến trường, Tiêu Trần lại liếc mắt nhìn bốn phía Long Đế, Hình Chiến Thiên, Hiên Viên Tùng Đảo cùng với Hiên Viên Vô Địch bốn người. Đệ thất hoang có rất nhiều cường giả tham chiến, nhưng là cùng Tiêu Trần quen thuộc, cũng liền Âm Dương Tử bọn hắn năm người, đến nỗi Tiêu Thánh bọn hắn nha, tu vi vẫn chưa tới tiên cảnh, vì lẽ đó không. Cứu Âm Dương Tử, Tiêu Trần ánh mắt từ Long Đế, Hình Chiến Thiên mấy người bọn họ trên thân đảo qua, lập tức khẽ thở dài một hơi, thân hình chính là hướng về bốn người bạn tới. Như là đã xuất thủ, đó là toàn bộ cứu được đi, ngược lại cũng bất quá chính là 5 người, sẽ không khiến cho động tĩnh quá lớn. Còn nữa, Âm Dương Tử bọn hắn 5 người chiến lực vốn là tại trong tiên cảnh hạng chót tồn tại, đã mất đi bọn hắn, đối với cục diện chiến đấu cũng không đưa tới ảnh hưởng gì. Một cái lắc mình, rất nhanh, Tiêu Trần chính là đi tới Long Đế trước mặt, cùng Long Đế giao thủ. Đúng lúc là một cái giới thứ bảy tiên cảnh cường giả, đồng dạng Long Đế cũng không phải là đối thủ của hắn. Nhìn thấy Tiêu Trần đến đây, người này giới thứ bảy cường giả thái độ hơn nữa cung kính. Đối với cái này, Tiêu Trần thản nhiên nói, đi thôi, nơi này không cần ngươi quan tâm. Vẫn là mở miệng nhường cho người này rời đi. Nghe vậy, người này giới thứ bảy cường giả không chút do dự, lúc này liền là quay người rời đi, tìm kiếm đối thủ khác đi rồi. Kèm theo người này giới thứ bảy cường giả rời đi, Long Đế thái độ đối với Tiêu Trần cùng Âm Dương Tử không khác nhau chút nào. Hơn nữa, bởi vì Long Đế tình trạng rõ ràng là muốn so Âm Dương Tử tốt một chút, vì lẽ đó, lúc này, Long Đế chính là đối với Tiêu Trần đấm ra một quyền. Rống ngâm âm thanh triệt để, chỉ bất quá, đối mặt Long Đế tiến công, Tiêu Trần căn bản cũng không có để ý. Chẳng qua là nhẹ nhàng gõ ra chỉ tay, liền võ kỹ cũng không có thi triển, liền dễ như trở bàn tay phá hết Long Đế tiến công. Long Đế là Long Thanh phụ thân, từng tại đệ thất đại lục thời điểm cũng đã giúp chính mình rất nhiều. Nhìn vẻ mặt sát ý Long Đế, Tiêu Trần không nói hai lời, trực tiếp chính là một trưởng vô ra. Giống như Âm Dương Tử, đối mặt Tiêu Trần một trưởng, Long Đế đồng dạng là không có chút nào sức chống cự. Hơn nữa, bởi vì Long Đế tình trạng muốn so Âm Dương Tử tốt hơn nhiều, vì lẽ đó, Tiêu Trần một trưởng này cũng là còn mạnh hơn dùng sức một chút. Trực tiếp bị Tiêu Trần một trưởng cho đánh bay ra ngoài, trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hiển nhiên là bị một trưởng trọng thương. Thương thế giống như Âm Dương Tử rất nghiêm trọng, nhưng mà, Tiêu Trần cũng rất chú ý, cũng không có đả thương cùng Long Đế chỗ yếu, chẳng qua là nhường hắn tạm thời không có cái gì năng lực chiến đấu, tu dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn, sẽ không lưu lại cái gì ám thương. Đau đớn kịch liệt, nhường Long Đế giống như Âm Dương Tử, tại bay ngược ra ngoài đồng thời cũng đã là ngất đi. Lại lần nữa đem Long Đế đánh bay ngoại trừ chiến trường, để cho cùng Âm Dương Tử cùng nhau nằm chung một chỗ. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trần lại phân biệt đi tới Hình Chiến Thiên, Hiên Viên Tùng Đào, cùng với Hiên Viên Vô Địch ba người trước mặt. Ba người cũng đều là hận Tiêu Trần hận đến tận xương, mà Tiêu Trần cũng đồng dạng không có cùng bọn hắn nói nhảm. Ba trưởng đánh ra, ba người kết quả cùng Âm Dương Tử, Long Đế đồng dạng, đều là bị trực tiếp trọng thương, lâm vào hôn mê, từ đó thối lui ra khỏi chiến đấu. Nhìn như Tiêu Trần đã thương bọn hắn 5 người, nhưng kỳ thực, Tiêu Trần là vì cứu bọn họ. Nếu không phải Tiêu Trần, 5 người một trận chiến này, đánh giá khả năng rất lớn là giữ nhiều lành ít. Dù sao lấy bọn hắn 5 người chiến lực, tại dạng này đẳng cấp trong chiến đấu, là không có cái gì sức tự vệ. Dùng loại này đơn giản nhất thô bạo phương pháp cứu Âm Dương Tử 5 người, đến nỗi những người khác, Tiêu Trần liền không có quản. Dù sao không có quan hệ gì với mình, Tiêu Trần cũng sẽ không đại phát thiện tâm. Tương phản, đang cứu xuống Âm Dương Tử 5 người sau đó, Tiêu Trần lại lần nữa đại khai sát giới. Đối với người bên cạnh mình trong lòng còn có thiện ý, đối với những khác bát hoang cường giả, Tiêu Trần nhưng liền không có cái gì nương tay. Hơn nữa, song phương vốn là địch nhân A. Đồng dạng tiên cảnh cường giả căn bản là không phải là đối thủ của Tiêu Trần, liên tiếp chém giết 2 tên bát hoang tiên cảnh cường giả, cuối cùng vẫn một cái tiên tôn cảnh đại năng xuất hiện, cái này ngăn trở Tiêu Trần. Người này tiên tôn cảnh đại năng có tiểu thành tu vi, nhưng mà, Tiêu Trần lúc này lại đã bất lực chém giết hắn rồi, dù sao chiến đấu đến bây giờ, Tiêu Trần tiêu hao cũng là khá lớn, còn muốn chém giết một cái tiên tôn cảnh đại năng. Đây đã là chuyện không thể nào, chỉ có thể cùng dây dưa, chào hỏi. Chiến đấu dần dần lâm vào giai đoạn giằng co, mặc dù bát hoang tiên giới chiếm cứ lấy nhất định tiểu ưu thế, nhưng điểm này ưu thế, lại hoàn toàn không cách nào đối với kết quả cuối cùng đưa đến quyết định gì tính chất tác dụng. Vì lẽ đó, song phương hạ nhập giằng co, ai cũng cầm người nào không có cách nào, bất quá, cũng không cắt có người ở rơi xuống. Bát hoang bên này có, bát hoang tiên giới bên này cũng có. Muốn phân ra thắng bại đánh giá rất khó, hơn nữa, coi như chiến đấu đến cuối cùng, chắc cũng là một cái cục diện lưỡng bại câu thương. Còn nữa, cực kỳ mấu chốt, là song phương giới chủ cùng thiên đạo ý chí ở giữa chiến đấu, bọn hắn thắng bại mới là tuyệt đối kết quả cuối cùng mấu chốt. Coi như người phía dưới đều chết sạch, nhưng chỉ cần giữa bọn hắn có thể phân ra thắng bại, như vậy sau cùng đại cục cũng đủ để xác định. Chỉ bất quá, Lạc Ly các chư vị giới chủ cùng thiên đạo ý chí ở giữa chiến đấu, càng là thắng bại khó phân, đến bọn hắn cảnh giới này, cái kia cơ hồ đã là bất tử bất diệt tồn tại, muốn quyết ra một cái cao thấp, không phải dễ dàng như vậy. Hơn nữa, vốn là đám người thực lực liền tương đương, còn nữa, chính Lạc Ly cũng đã nói, bọn hắn những thứ này tiên đế cảnh đại năng, là không có năng lực chém giết thiên đạo ý chí, tối đa cũng chỉ có thể làm đến chống lại. Kịch chiến vẫn còn tiếp tục, hai phe thương vong cũng là càng ngày càng thảm trọng, chiến đấu đến bây giờ, song phương cũng có thể nói là bỏ ra giá cả to lớn. Lúc này, từ trước đến nay đệ nhị hoang thiên đạo ý chí kịch chiến Diệp Hiên, một bộ cười đùa tí tửng nhìn về phía đệ nhị hoang thiên đạo ý chí nói ra, đệ nhị hoang, có cần phải như vậy? Sự tình cũng đã thành định cục, không bằng ngươi ta đều thối lui một bước, ngươi đem đệ nhị hoang nhường cho ta, ta cho ngươi một chút đền bù, liền. 10 khỏa tiên cấp đan dược như thế nào? 10 khỏa tiên cấp đan dược đổi toàn bộ đệ nhị hoang. Nghe nói lời này, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí sắc mặt lúc này giống như đốt hắc đáy nổi răng cũng đã muốn đập đập văng rồi. Nộ khí trùng thiên nói, đánh giám, Diệp Hiên, hôm nay bản tọa tất sát ngươi. Chương 1709, tiểu đạo nhân xuất thủ. 10 khỏa tiên cấp đan dược Diệp Hiên liền muốn đổi toàn bộ đệ nhị hoang. Nghe nói lời này, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí suýt nữa không có bị tức giận một ngụm lao huyết phun ra, không biết xấu hổ, tuyệt đối không biết xấu hổ a. Đối với Diệp Hiên, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đương nhiên sẽ không lạ lắm, hai người là nhiều năm đối thủ cũ, tục ngữ không phải nói thật tốt nha, hiểu rõ ngươi nhất người, thường thường chính là của ngươi địch nhân. Vì lẽ đó, đối với Diệp Hiên, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí hiểu rất rõ, nhưng mà không thể không nói, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí còn giống như là đánh giá thấp Diệp Hiên trình độ không biết xấu hổ này a. Gặp đệ nhị hoang thiên đạo ý chí tức giận dựng râu trừng mắt, Diệp Hiên nụ cười trên mặt càng ngày càng rực rỡ nói, như thế nào? Hiếm khi rồi. Ai, không phải ta nói ngươi, đệ nhị hoang, ngươi cái tên này chính là lòng tham, tốt tốt tốt, theo ngươi. Vậy ta lại thêm một khỏa, 11 khỏa tiên cấp đan dược thế nào? Cũng không thể nhiều hơn nữa ta nhưng là không trả nổi. Nói, Diệp Hiên còn cố ý lộ ra một bộ đau lòng biểu lộ, cảm giác kia giống như là tại nói cái này 11 khỏa tiên cấp đan dược, thật là ta tất cả gia sản đồng dạng. Nhìn xem Diệp Hiên bộ dáng này, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí lửa giận trong lòng đã là không biết phải làm thế nào hình dáng. Gầm thét một tiếng, ngậm miệng. Theo sau chính là đột nhiên một quyền hướng Diệp Hiên đánh tới. Tiên cấp đan dược cố nhiên là chân quý, nhưng mà cũng tuyệt đối không có chân quý tới mức như thế. Diệp Hiên xem như đệ nhị giới giới chủ, một cái tiên đế cảnh tu vi đại năng, hắn sẽ kém tiên cấp đan dược. Hơn nữa, dùng tiên cấp đan dược để đổi đệ nhị hoang, điều này có thể sao? Đơn giản chính là chuyện cười. Đối mặt Diệp Hiên vô lại, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cơ hồ là muốn bị tức giận thổ huyết, đến cuối cùng, cũng không để ý Diệp Hiên cái này vô lại lại nói cái gì, ngược lại đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đều là không tiếp tục để ý, chỉ là hung hăng xuất thủ, phảng phất là muốn sinh sinh xé Diệp Hiên đồng dạng. Chư vị giới chủ cùng thiên đạo ý chí chiến đấu kịch liệt, bất quá lấy trước mắt tình huống đến xem. Từng nghĩ muốn phân ra thắng bại như trước vẫn là rất không có khả năng. Bình thường thường thế, đối với bọn hắn cái này một cấp bậc cường giả tới nói, vậy căn bản chính là không quan hệ việc quan trọng. Nói như thế, Tiêu Trần Bách luyện chiến thể nắm giữ nhanh chóng năng lực khôi phục, mà năng lực như vậy, kỳ thực cũng là Bách luyện chiến thể cường hãn nhất chỗ. Nhưng mà, chư vị giới chủ cùng với thiên đạo ý chí, bọn hắn năng lực khôi phục ít nhất phải viễn siêu Tiêu Trần mấy lần, chính là mười mấy lần. Có khủng bố như thế năng lực khôi phục, lại thêm cái kia cơ hồ bất diệt nhục thân phòng ngự, giữa bọn hắn muốn phân ra thắng bại, cái này tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, giống chư vị giới chủ cùng thiên đạo ý chí dạng này, có thể nắm giữ khủng bố như thế năng lực khôi phục, hoàn toàn là bởi vì tu vi của bọn họ cảnh giới, mà Tiêu Trần tu luyện bách luyện chiến thể. Nếu như là không có gì bất ngờ xảy ra, chờ Tiêu Trần một ngày kia có thể đạt đến tiên đế cảnh, thân thể kia sức mạnh cùng với năng lực khôi phục, đoán chừng là muốn so Lạc Ly bọn người còn cường hãn hơn một chút, mà đây chính là bách luyện chiến thể tác dụng. Đối với chư vị giới chủ cùng thiên đạo ý chí chiến đấu, ai cũng không xen tay vào được, đám người chỉ có thể vì chính mình chuyện đủ khả năng. Tranh thủ giết nhiều một chút người của đối phương. Kịch chiến tiếp tục, mà Tiêu Trần cũng là bị một cái tiên tôn cảnh đại năng dây dưa kéo lại, khó mà tại đối với những khác tiên cảnh đại năng xuất thủ. Chiến cuộc thật là lâm vào một cái dây dưa giai đoạn, mà cùng lúc đó, giới thứ 7 màu đen cung điện bên trong, tiểu đạo nhân mang theo Loan Loan, hai người đứng tại ngoài động phủ, xa xa nhìn chăm chú lên trên sân chiến cuộc. Một trận chiến này tiểu đạo nhân cũng không có tham gia, đối với cái này, bất luận là Tiêu Trần hay là giới thứ bảy những người khác, cũng không có bức bách hắn. Tất cả mọi người biết, tiểu đạo nhân còn không có chân chính lựa chọn gia nhập vào giới thứ bảy, vì lẽ đó tự nhiên không thể nào đi vì Bát Hoang tiên giới cùng Bát Hoang chiến đấu. Đối mặt hai phe kịch chiến, tiểu đạo nhân trong mắt lóe lên một vòng vẻ phức tạp, kỳ thực nói thật, trong khoảng thời gian này tại Bát Hoang tiên giới, tiểu đạo nhân trải qua rất không bị ràng buộc, cũng rất thoải mái, trong lòng cái kia đã từng đối với đệ thất hoang không muốn xa rời, cùng với đối với đệ thất hoang thiên đạo ý chí tín nhiệm, cũng từ từ biến mất. Đã không giống như là vừa tới thời điểm như thế, kỳ thực tiểu đạo nhân từ từ, đã thành thói quen tại giới thứ bảy sinh hoạt. Hơn nữa ở đây, tiểu đạo nhân cũng gặp phải rất nhiều chung một chí hướng bằng hữu, cùng những người bạn này cùng một chỗ. Tiểu đạo nhân cảm giác rất tốt, không nói những cái khác, ít nhất so tại đệ thất hoang lúc, muốn nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá mặc dù đã tại thử nghiệm chậm rãi tiếp nhận giới thứ bảy, thế nhưng là trong lúc nhất thời muốn nhường tiểu đạo nhân hoàn toàn thay đổi, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Một mực nhìn chăm chú lên trên sân chiến cuộc, lúc này, một bên Loan Loan, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nói ra, sư công, cha đều tại cùng những người xấu này chiến đấu, sư công tại sao không đi? Tiểu đạo nhân là Tiêu Trần sư phụ, Loan Loan tự nhiên cũng liền xưng hô làm sư công rồi, nghe nói Loan Loan lời này, tiểu đạo nhân êm ái sờ lên Loan Loan cái chán, thản nhiên nói, bây giờ còn không cần sư công xuất thủ à, đợi đến có cần, sư công tự nhiên sẽ xuất thủ. Ở trong đó rất nhiều sự tình cùng Loan Loan tiểu nha đầu này nói không rõ ràng, hơn nữa tiểu đạo nhân cũng không có ý tứ cùng Loan Loan giảng giải quá nhiều, cho nên tiện tùy tiện tìm một cái cơ qua loa tắc trách tới. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Loan Loan cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lập tức rất nhanh liền nhẫn mại không được tịch mịch, đi một bên chính mình chơi, sau lưng còn có hai tên thị nữ một tấc cũng không rời đi theo. Kể từ nhận biết Tiêu Trần cái này cha sau đó, Loan Loan sinh hoạt xác thực sống rất tốt, bất luận là Tiêu Trần, vẫn là Hồng Tú, thậm chí là tiểu đạo nhân, tất cả mọi người rất ưa thích tiểu nha đầu này. Trong khoảng thời gian này, Loan Loan cơ hồ có thể nói là tại chúng tinh phùng nguyệt bên trong sinh hoạt. Đã như thế, Loan Loan tính cách cũng là sáng sủa rất nhiều, đương nhiên cũng biến thành có chút nghịch ngợm. Nhìn xem đi một bên chơi đùa Loan Loan, tiểu đạo nhân lắc đầu cười cười, tiểu nha đầu này tuyệt không lo lắng Tiêu Trần A, bất quá theo nàng tới nói, đó chính là cha sẽ không thua, cha là trên đời này người lợi hại nhất. Đối với Tiêu Trần có như mê tự tin, không còn đi chú ý Loan Loan, sau đó tiểu đạo nhân lại đem ánh mắt khóa chặt ở trên chiến trường. Chỉ bất quá lúc này, tiểu đạo nhân đột nhiên chú ý tới, trên chiến trường, một cái cùng tiểu đạo nhân quen nhau giới thứ bảy tiên tôn cảnh đại năng, lúc này đang bị một cái Bát Hoang tiên tôn cảnh đại năng từng bước ép sát, tình huống nghiễm nhiên đã là rất nguy hiểm. Bát Hoang người này tiên tôn cảnh đại năng có tiên tôn cảnh đại viên mãn tu vi, mà giới thứ bảy người này chỉ có tiên tôn cảnh đại thành tu vi, hai người chênh lệch hai cái tiểu cảnh giới, như thế, giới thứ bảy người này tự nhiên không phải là đối thủ rồi. Nhìn thấy nhân tình này huống hồ nguy cấp, tiểu đạo nhân trong mắt cũng là xuất hiện một màn xoắn xuýt chi sắc, người nọ là tiểu đạo nhân tại giới thứ bảy bên trong số ít mấy vị quen nhau bằng hữu, cảm tình hai người không sai, hơn nữa cũng rất nói chuyện rất là hợp ý, thường xuyên hẹn lấy uống rượu với nhau. Tên là Trần Hòa Khuê, lúc này nhìn xem Trần Hòa Khuê lâm vào nguy hiểm, tiểu đạo nhân do dự có phải hay không muốn ra tay cứu giúp. Nếu không cứu cái kia dùng tình huống hiện tại đến xem, Trần Hòa Khuê đoán chừng là giữ nhiều lành ít, còn nếu là cứu được, vậy thì đồng nghĩa với là muốn chính diện cùng Bát Hoang xuất thủ đối kháng, vì lẽ đó tiểu đạo nhân có chút xoắn xuýt. Chương 1710, riêng phần mình thối lui. Mắt thấy hảo hữu của mình lâm vào tình thế nguy hiểm, tiểu đạo nhân lâm vào do dự, đã từng tiểu đạo nhân chính là Bát Hoang một phương cường giả, nhưng hiện nay, thật chẳng lẽ muốn cho chính mình đứng tại Bát Hoang mặt đối lập, cùng Bát Hoang vô số cường giả đánh một trận. Còn không có làm tốt cùng Bát Hoang chính diện tương đối như thế chuẩn bị, nhưng mà, tình huống hiện tại rõ ràng không cho phép tiểu đạo nhân tại xoắn suýt đi xuống. Trần Hòa Khuê tình huống càng ngày càng hỏng bét, đối mặt cao hơn chính mình ra hai cái tiểu cảnh giới địch nhân, Trần Hòa Khuê có thể kiên trì đến bây giờ xác thực đã cho là rất là không dễ dàng. Cũng không có xoắn suýt thời gian quá dài, cũng liền mười mấy hơi thở, tiểu đạo nhân chính là làm ra quyết định, quay đầu xem nói với Loan Loan, Loan Loan, sư công đi một chút sẽ trở lại, ngươi ngoan ngoãn đợi ở chỗ này. Bàn giao Loan Loan một câu, tiểu đạo nhân dưới chân từng bước đi ra, thân hình trong nháy mắt chính là biến mất ở tại chỗ. Có hai tên thiếp thân thị nữ chiếu cố Loan Loan, hơn nữa lại là tại giới thứ bảy bên trong, tiểu đạo nhân ngược lại là cũng không lo lắng Loan Loan an toàn. Từng bước đi ra, nhìn như cực xa khoảng cách, thế nhưng là dùng tiểu đạo nhân tu vi cảnh giới, cũng liền chỉ là chớp mắt liền đến. Lúc này Trần Hòa Khuê đã là có chút mệt mỏi cảm giác, thấy thế, tên kia bát hoang cường giả lúc này liền là đấm ra một quyền, trong mắt sát ý giật rào, ngoài miệng lạnh giọng quát lên, bát hoang tiên giới tặc tử, cho bản tôn chết đi. Hiển nhiên là đã thống hạ sát thủ, mà một quyền này nếu là đánh thực, Trần Hòa Khuê coi như không chết cũng nhất định trọng thương. Mắt thấy kinh khủng quyền mang thẳng đến tới mình, có lòng muốn xuất thủ chống cự, thế nhưng là cơ thể nhưng là đã không sử dụng ra được chút nào sức mạnh. Kịch chiến thời gian dài như vậy, Trần Hòa Khuê linh lực trong cơ thể cũng sớm đã hao hết, đồng thời thương thế trên người, cũng là hết sức nghiêm trọng. Ánh mắt lộ ra vẻ khổ sở, ngay tại Trần Hòa chính Khuê đều cho rằng thai kiếp khó thoát thời điểm. Đột nhiên, một đạo trưởng ấn từ Trần Hòa Khuê hậu phương bắn mạnh mà đến, lập tức hung hăng cùng quyền mang đụng vào nhau. Xuất thủ cứu Trần Hòa Khuê người tự nhiên là lao nhanh chạy tới tiểu đạo nhân. Tiểu đạo nhân tu vi cũng là tiền tôn cảnh đại viên mãn, lại bây giờ vẫn là trạng thái toàn thịnh. So sánh bát hoang người cường giả này, tiểu đạo nhân rõ ràng là muốn chiếm giữ một chút ưu thế. Vì lẽ đó, quyền trưởng chạm vào nhau, không có chút nào bất ngờ, hai người triệt tiêu lẫn nhau, mà cũng chính là tiếp theo cơ hội này, tiểu đạo nhân một cái lắc mình đã là xuất hiện ở Trần Hòa Khuê trước người, đem hắn bảo hộ ở sau lưng mình. Không nghĩ tới tiểu đạo nhân thế mà lại xuất hiện ở đây, đã một tiếng trọng thương Trần Hòa Khuê đầu tiên là sững sờ, lập tức mở miệng kêu lên, lao tiểu quỷ, ngươi. Tự nhiên là biết tiểu đạo nhân sự tình, cho nên đối với tiểu đạo nhân đến nay cũng không có gia nhập vào giới thứ bảy, Trần Hòa Khuê cũng chưa bao giờ miễn cưỡng, nhưng là bây giờ, tiểu đạo nhân cự tuyệt cứu mình mà ra tay rồi, Trần Hòa Khuê trong lòng nói không cảm kích. Đó là giả. Xem miệng từng nghĩ muốn nói cái gì, bất quá còn không chờ Trần Hòa Khuê đem lời nói ra miệng, tiểu đạo nhân chính là trực tiếp ngắt lời nói, Trần lao đầu, trở về rồi hay nói, ngươi trước tiên chữa thương. Biết Trần Hòa Khuê muốn nói điều gì, bất quá bây giờ rõ ràng không phải xoắn suýt điều này, nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Trần Hòa Khuê cũng là theo lời nhẹ gật đầu, sau đó chính là hướng lui về phía sau ra một khoảng cách. Đi tới chiến trường bên ngoài, nuốt chữa thương đan dược bắt đầu chữa thương. Thành công cứu Trần Hòa Khuê, tiểu đạo nhân lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trước mắt người này bát hoang cường giả trên thân. Nam tử trung niên, người này chắc chắn không phải đệ thất hoang người, vì lẽ đó tiểu đạo nhân cũng không nhận ra. Cũng không có nói nhảm, nhàn nhạt nhìn về phía hắn, tiểu đạo nhân mở miệng nói ra, dùng ngươi bây giờ tình huống, không phải đối thủ của ta. Đi thôi. Mặc dù lựa chọn xuất thủ, nhưng tiểu đạo nhân lại không có chém giết bát hoang cường giả ý tứ, có lẽ hắn còn cần một chút thời gian đi. Chỉ bất quá, nghe nói tiểu đạo nhân lời này, người này bát hoang trong mắt cường giả nhưng là không có chút nào thoái ý, tương phản, sắc ý trong mắt càng ngày càng nồng nặc lên, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm tiểu đạo nhân, sắc ý rồi rào nói. Bát hoang tiên giới tặc tử. Bớt nói nhiều lời, một trận chiến liền được. Thoại âm rơi xuống, căn bản cũng không cho tiểu đạo nhân đáp lời cơ hội. Người này bát hoang cường giả đã cho là đấm ra một quyền, lúc này liền là hướng về tiểu đạo nhân công tới. Đối mặt người này bát hoang cường giả tiến công, tiểu đạo nhân không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì đã từng trải qua chính mình cũng là như thế, vì thiên đạo ý chí, tùy thời cũng có thể từ bỏ tính mạng mình. Vốn là không muốn đối với người này bát hoang cường giả xuất thủ, bất quá nếu là đối phương xuất thủ trước, cái kia tiểu đạo nhân tự nhiên cũng không có thúc thủ chịu trói khả năng. Lúc này, hai người chính là đại chiến với nhau. Song phương tu vi tương đương, bất quá tiểu đạo nhân lúc này lại là ở vào trạng thái toàn thịnh, mà trái lại tên kia bát hoang cường giả, bởi vì lúc trước cùng Trần Hòa Khuê một trận chiến, dù cho hắn một mực chiếm cứ lấy ưu thế, nhưng tự thân tiêu hao chắc chắn cũng không nhỏ, hơn nữa cũng đồng dạng là thụ một chút thương. Hai bên so sánh lại, tại chiến lực tu vi tương đối dưới tình huống, trạng thái toàn thịnh tiểu đạo nhân tự nhiên là chiếm cứ ưu thế, vừa lên tới chính là áp chế người này bát hoang cường giả. Tiểu đạo nhân xuất thủ cũng không có gây nên quá nhiều người chú ý, dù sao hiện nay song phương chiến cuộc cũng đã là đến giai đoạn ác liệt, ai cũng không có công phu đi để ý tới chuyện của người khác. Chiến đấu tiếp tục, dòng dã 3 ngày 3 đêm đi qua, cuối cùng, bát hoang một phương thiên đạo ý chí rốt cục hạ lệnh rút lui. Không có cách, kịch chiến 3 ngày, bát hoang căn bản cũng không có đột phá bát hoang tiên giới phòng tuyến, tại dạng này đối chiến, đánh giá tổn thất liền khó mà lường được. Hơn nữa, song phương rất nhiều cường giả, lúc này cũng đã là thân chịu trọng thương, tiếp tục đánh xuống, đánh giá liền muốn xuất hiện phạm vi lớn vẫn lạc, đây là ai cũng không muốn nhìn thấy. Rút lui. Từ đệ nhị hoang thiên đạo ý chí trong miệng thốt ra một tiếng này bằng lánh rút lui chữ sau đó, bát hoang rất nhiều cường giả nhóm, lúc này mới lựa chọn rút lui. Cũng liền tại bát hoang cường giả lần lượt rút đi thời điểm, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí lạnh lùng liếc mắt nhìn Diệp Hiên, Lạc Ly chờ bát hoang tiên giới giới chủ, trong mắt băng lãnh đến cực điểm nói. Diệp Hiên, cái này đệ nhị hoang các ngươi bát hoang tiên giới mơ tưởng muốn nhúng chàm. Tùy thời xin đợi. Nghe nói đệ nhị hoang thiên đạo ý chí lời này, Diệp Hiên khẽ cười nói. Nhìn ra được, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đến bây giờ cũng không có từ bỏ. Bất quá cái này cũng bình thường, dù sao đệ nhị hoang tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nếu như thế liền xem thường từ bỏ, đó mới là kỳ quái. Thoại âm rơi xuống, nghe nói Diệp Hiên lời này, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí lạnh rên một tiếng, theo sau chính là cùng còn lại cực kỳ thiên đạo ý chí cùng nhau biến mất ở tại chỗ. Bát hoang tạm thời rút đi, mà Lạc Ly chờ giới chủ cũng không lựa chọn truy kích. Dù sao lần này ngăn lại bát hoang tiến công, đối với bát hoang tiên giới tới nói cũng đích xác là rất miễn cưỡng, nhìn phía dưới một chút rất nhiều cường giả, mỗi một cái đều là bản thân bị trọng thương, lúc này nếu là còn muốn cho đám người đuổi bắt bát hoang rất nhiều cường giả, kết quả kia nhất định là sẽ không tốt. Trận chiến này xem như lực lượng ngang nhau đi, tối đa cũng chỉ có thể xem như thắng nhỏ, bất quá kèm theo bát hoang mọi người cường giả rút đi. Bát hoang tiên giới một phương, tạm thời là có thể thở phào một cái. Chương 1711, điên rồi. Bát hoang cường giả đều rút đi, hai phe trải qua 3 ngày 3 đêm kịch chiến, cuối cùng bát hoang tiên giới thành công chặn bát hoang phản công, bất quá cũng đồng dạng là trả giá cái giá cực lớn. Người bị thương đương nhiên không cần phải nói, phàm là tham chiến người cơ hồ là người người mang thương, đến nỗi rơi xuống người. Bát hoang tiên giới bên này, tiên cảnh cường giả có 24 người, tiên tôn cảnh nhưng có 2 người, tiên hoàng cảnh ngược lại là không có, bất quá cũng có mấy tên tiên hoàng cảnh đại năng trọng thương tại người, cần điều lý một đoạn thời gian mới có thể khỏi rồi. Cũng không nên cảm thấy số người này chợt nhìn đứng lên không nhiều, nhưng phải biết, những người này tu vi thấp nhất có thể đều là tại tiên cảnh cấp độ đó à. Không phải kia cái gì thánh cảnh võ giả dạng này mặt hàng. Một trận chiến đấu, tiên cảnh cường giả liền vẫn lạc 24 người, còn có 2 tên tiên tôn cảnh đại năng rơi xuống, mà cái này vẹn vẹn vẫn chỉ là bát hoang tiên giới bên này thiệt hại, xem chừng bát hoang bên kia thiệt hại, hẳn là cũng không sai biệt lắm, không thể so với bát hoang tiên giới nhỏ hơn. Rơi xuống đám người thi thể rất nhiều cũng đã là không tìm được, mà đông đảo người bị thương cũng là bị nhao nhao trở về bát hoang tiên giới chữa thương đi rồi. Tiêu Trần một trận chiến này cũng là thụ một chút thương, nhưng cũng không tính nghiêm trọng, nuốt chữa thương đang dược, Tiêu Trần trở về giới thứ 7, mà Loan Loan, Hồng Tú cũng sớm đã chờ ở nơi này. Trước đó bởi vì Hồng Tú tu vi còn không có đột phá đến tiên cảnh, cho nên nàng cũng không có tham gia chiến đấu. Bất quá từ đầu đến cuối nhìn xem chiến đấu kịch liệt Tiêu Trần, Hồng Tú tâm lý nhưng là vô cùng lo lắng. Lúc này gặp Tiêu Trần bình an trở về, Hồng Tú lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Ngược lại là cùng Tiêu Trần một đạo tiểu đạo nhân cùng Dạ Kiêu, nhìn thấy Hồng Tú bộ dáng này, Dạ Kiêu một mặt ghen tị nói ra, ta nói được xấu ta cũng coi như sư huynh của ngươi đi, như thế nào tuyệt không quan tâm ta đây. Dạ Kiêu hoán giận, bất quá nghe vậy, Hồng Tú cũng chỉ là phủi hắn đồng dạng, một mặt ghét bỏ nói, ngươi thuộc con rán, mệnh cứng rán, không chết được. Nghe nói Hồng Tú lời này, Dạ Kiêu đầu tiên là sững sờ, theo sau chính là một bộ tan nát cõi lòng biểu lộ, chỉ bất quá đối với cái này, Hồng Tú lại hoàn toàn không có để ý, lúc này ở trong mắt Hồng Tú, chỉ có Tiêu Trần một người. Đương nhiên, lo lắng Tiêu Trần không chỉ có Hồng Tú một người, còn có một bên Loan Loan, gặp Tiêu Trần vừa vặn rơi xuống đất, Loan Loan cũng đã hướng về Tiêu Trần chạy tới, trong miệng còn mãi thanh mại khí hô, cha. Loan Loan cũng không lo lắng Tiêu Trần, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, cha chính là không gì không thể, lúc này đem Tiêu Trần bình an trở về, Loan Loan càng nhiều hơn chính là cao hứng. Cũng không để ý trên người vết máu, Tiêu Trần một cái ôm lấy Loan Loan, lập tức đám người chính là một đường quay trở về động phủ. Tiêu Trần, Dạ Kiêu, Tiểu Đạo Nhân, ba người thương thế đều không nghiêm trọng, nuốt chữa thương đan dược sau đó. Thương thế rất nhanh liền ổn định lại, tiếp theo chỉ cần tu dưỡng 2 ngày thì sẽ không có cái gì vấn đề lớn. Sạch sẽ rửa mặt một cái, đem trên người vết máu tẩy đi, lại đổi lại một bộ mới tinh quần áo, Tiêu Trần một đoàn người ngồi quanh ở trong sân trên mặt ghế đá. Một trận chiến này Tiểu Đạo Nhân cũng là bị thúc ép xuất thủ, nhìn về phía Tiểu Đạo Nhân, Tiêu Trần mở miệng nói ra, lao tử quỷ, nghĩ được chưa? Tiêu Trần lời này rõ ràng là đang hỏi Tiểu Đạo Nhân có hay không quyết định muốn gia nhập Bát Hoang Tiên Giới rồi. Nghe vậy, Tiểu Đạo Nhân trong mắt đầu tiên là thoáng qua một vòng mê mang, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, gật đầu nói, ừ. Như là đã đều lựa chọn xuất thủ, cái kia còn có cái gì tốt do dự. Hơn nữa trải qua sau trận chiến này, Tiểu Đạo Nhân trong lòng khúc mắc cũng triệt để mở ra, so sánh với Bát Hoang. Tiểu Đạo Nhân càng ưa thích qua Bát Hoang Tiên Giới, đã như vậy, còn có cái gì tốt do dự đây này. Gặp Tiểu Đạo Nhân gật đầu, Tiêu Trần cũng là mỉm cười, lâu như vậy đi qua, Tiểu Đạo Nhân chung quy là cùng đi qua làm một cái đoạn. Tiểu Đạo Nhân gia nhập vào giới thứ 7, đây là Tiêu Trần vui mừng nhìn thấy, vì lẽ đó, đối mặt Tiểu Đạo Nhân quyết định, Tiêu Trần cũng là hết sức đồng ý. Bát Hoang Tiên Giới bên này đang bận lấy xử lý chiến hậu sự tình. Đương nhiên, những chuyện này, trên cơ bản đều là giao cho những cái kia tu vi còn có đến tiên cảnh cấp độ tuổi trẻ thiên tiêu tới làm. Bọn hắn bởi vì thực lực không đủ, vì lẽ đó không tham nội chiến. Như thế, cái này đầu đuôi công việc tự nhiên là phải giao cho bọn họ, đến nỗi cái khác tham chiến các cường giả. Một hồi đại chiến đi qua, mỗi một cái đều là vội vàng chữa thương đi rồi, liền Tiêu Trần bọn hắn cũng là như thế, ở trong viện tùy ý tán gẫu 2 câu sau đó, chính là riêng phần mình tiến đến chữa thương. Một hồi kéo dài 3 ngày 3 đêm khoáng thế chi chiến rốt cục kết thúc, ngay tại Bát Hoang Tiên Giới bên này rất nhiều cường giả vội vàng chữa thương, đã lui về Bát Hoang các cường giả cũng đồng dạng là như thế. Bất quá, Bát Hoang mấy vị thiên đạo ý chí, lúc này lại là tụ tập cùng một chỗ, xem bọn họ sắc mặt, mỗi một cái đều là khó coi vô cùng. Đại điện bên trong, 7 vị thiên đạt đến nhất trí tề tụ một trường, trận chiến này không thể đánh tan Bát Hoang Tiên Giới đoạt lại đệ nhị hoàng. Đã như thế, tiếp theo coi như lại tiến công, đánh giá cũng rất khó thành công. Đáng chết, Bát Hoang Tiên Giới bọn này tặc tử, một ngày nào đó, bản tọa nhất định muốn đích thân xé bọn hắn. Thứ tứ hoang thiên đạo ý chí lúc này lạnh giọng quát lên. Trận chiến này không thành công, muốn đoạt lại đệ nhị hoang cơ hồ là không có cái gì có thể. Như vậy kế tiếp liền muốn làm ra lựa chọn, tiếp tục cùng Bát Hoang Tiên Giới cùng chết xuống, hay là thế nào nói. Kèm theo thứ tứ hoang thiên đạo ý chí quát lệnh, đệ thất hoang thiên đạo ý chí đột nhiên nhìn về phía đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, ngữ khí trong trẻo lạnh lùng nói. Đệ nhị hoang, như thế nào, suy nghĩ kỹ chưa? Tại chỗ bảy vị thiên đạo ý chí đều biết, muốn từ bát hoang tiên giới trong tay đoạt lại đệ nhị hoang khả năng đã là cực kỳ nhỏ. Đã như thế, vậy cũng chỉ có thể dựa theo lời lúc trước, hủy đi đệ nhị hoang, ít nhất cũng phải nhường đệ nhị hoang biến thành một mảnh tử địa, hủy diệt đệ nhị hoang bên trong toàn bộ sinh linh, nhường bát hoang tiên giới lấy được một cái không dùng được, thậm chí có thể nói là vướng víu đệ nhị hoang. Chỉ bất quá, nếu quả thật như vậy vừa đến, cái kia đệ nhị hoang bên trong toàn bộ sinh linh nhưng là đều thai kiếp khó thoát rồi, đến lúc đó, toàn bộ đệ nhị hoang, cái kia mấy chục mấy trăm ức kê sinh linh, sẽ hoàn toàn diệt tuyệt, máu chảy thành sông A. Đồ sát một hoang sinh linh, cũng là không có người ngoài tại chỗ rồi, bằng không nếu là có người nghe được chư vị thiên đạo ý chí nói chuyện, đánh giá ý nghĩ đầu tiên đều là hoang đường. Rõ ràng là đại biểu trời đất, che chở chúng sinh thiên đạo ý chí, lúc này lại muốn đồ diệt chính mình trì hạ toàn bộ sinh linh, đây quả thực là điên rồi. Tuyệt đối điên rồi. Bất quá chỉ là dạng này một cái ý nghĩ điên cuồng. Tại nghe thấy đệ thất hoang thiên đạo ý chí nói về sau, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí trầm tư phút chốc, lập tức ánh mắt lộ ra một vẻ lạnh như băng đường. Tốt, liên diệt đệ nhị hoang, chúng ta phải không tới cũng tuyệt đối không thể rơi xuống bát hoang tiên giới trong tay. Bất quá thứ ba trước, chư vị, ta còn cần trợ giúp của các ngươi, đã gặp ta bản nguyên chi lực. Từ đệ nhị hoang bên trong chuyển rời đến cái khác mây hoang, các ngươi ai nguyện ý tiếp nhận? Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí thật sự dự định hủy diệt toàn bộ đệ nhị hoang, mà nghe nói hắn lời này, đám người lẫn nhau liếc nhau một cái, lập tức như trước vẫn là đệ thất hoang thiên đạo ý chí mở miệng nói ra, tới ta đệ thất hoang đi. Chương 1712, thiên đạo sụp đổ. Muốn hủy diệt đệ nhị hoang. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí nhất định phải đem đệ nhị hoang bản nguyên chi lực cho chuyển rời đến cái khác hoang bên trong, bởi vì đây là bọn hắn những thứ này thiên đạo ý chí căn bản. Nếu như nói tính cả đệ nhị hoang bản nguyên chi lực cùng nhau hủy diệt, cái kia đệ nhị hoang thiên đạo ý chí liền cũng đồng dạng sẽ tiêu tán theo. Trái lại, nếu là đem đệ nhị hoang bản nguyên chi lực chuyển rời đến đệ thất hoang bên trong, như vậy đệ nhị hoang thiên đạo ý chí liền có thể tiếp tục tồn tại. Đơn giản một khi tới nói, đó chính là nếu như đem đệ nhị hoang bản nguyên chi lực chuyển rời đến đệ thất hoang đi, như vậy đệ thất hoang liền có thể nắm giữ hai vị thiên đạo ý chí. Cùng lúc đó, bởi vì tập hợp hai hoang bản nguyên chi lực, đệ thất hoang thiên địa linh khí cũng sẽ so bây giờ muốn nồng đậm ít nhất gấp đôi, càng thích hợp chúng sinh tu luyện, cùng đủ loại linh thảo, linh quả lớn lên. Đương nhiên, trái lại đệ nhị hoang, nếu là đã mất đi bản nguyên chi lực, khoảng cách như vậy hủy diệt cũng không xa, bởi vì một phương thiên địa, nếu là không có bản nguyên chi lực, không nói đến không có ai có thể đột phá thánh cảnh, liền linh khí trong thiên địa cũng sẽ rất nhanh tiêu thất hầu như không còn, đến lúc đó lại không người có thể tu luyện. Hơn nữa, theo thời gian trôi qua, toàn bộ đệ nhị hoang hoàn cảnh cũng sẽ biến càng ngày càng gian khổ, đến cuối cùng trực tiếp trở thành một mảnh tử địa. Không chút nào khoa trương mà nói, nếu như đệ nhị hoang thiên đạo ý chí thật sự gặp qua đệ nhị hoang bản nguyên chi lực thay đổi vị trí đi đệ thất hoang, như vậy thì coi như bọn họ không hề làm gì, đệ nhị hoang cũng tất nhiên sẽ diệt vong. Đương nhiên, ở trong đó cần thời gian rất dài, ít nhất cũng phải mấy trăm năm đi, rõ ràng chư vị thiên đạo ý chí cũng không muốn chờ lâu như vậy. Vì lẽ đó, tại đệ thất hoang thiên đạo ý chí mở miệng nhường đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đem đệ nhị hoang bản nguyên chi lực chuyển rời đến đệ thất hoang về sau, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí chính là gật đầu nói. Tốt, vậy ta lập tức động thủ. Bởi vì trận đầu thất bại, chư vị thiên đạo ý chí đã không có lại tiếp tục cường công dự định, bởi vì phần thắng quá thấp, bát hoang tiên giới phòng thủ cơ hồ có thể nói là hoàn mỹ, không có cơ hội gì cho bọn hắn. Đã như thế, vậy cũng chỉ có thể thà rằng vì ngọc nát không làm ngói lành rồi, bát hoang triệt để từ bỏ đệ nhị hoang, dự định trực tiếp đem hắn hủy diệt. Nhưng mà, tại làm quyết định này, chư vị thiên đạo ý chí rõ ràng cũng không có cân nhắc đến đệ nhị hoang bên trong đông đảo sinh linh. Bọn hắn hoàn toàn không thèm để ý, cái này đệ nhị hoang đông đảo sinh linh lại bởi vì bọn hắn cái này một cái quyết định mà toàn bộ diệt tuyệt, đây cũng không phải là mấy vạn người, mà mấy tỷ, mấy chục tỷ sinh mệnh à. Cứ như vậy, tại chư vị thiên đạo ý chí ngắn ngủn mấy câu ở giữa, cũng đã chú định sinh tử của bọn hắn. Tại thượng vị giả trong mắt, tầng dưới chót sinh linh có lẽ cũng chỉ là tương đương với một con số đi, chết cũng đã chết, hoàn toàn không có cái gì đáng giá lưu tâm. Có lẽ lúc này đệ nhị hoang đông đảo sinh linh còn tưởng rằng thần của bọn hắn sùng bái, tín ngưỡng thiên đạo ý chí, nhất định sẽ vì bọn hắn cùng bát hoang tiên giới tử chiến xuống. Thế nhưng là ai có thể nghĩ đến, bọn hắn làm thần, sùng bái đối tượng, lúc này đã không chút do dự đem bọn hắn từ bỏ, thậm chí không có cho bọn hắn lưu lại chút nào sinh cơ. Liên vì không phải vậy đệ nhị hoang vắng vào bát hoang tiên giới chi thủ, chư vị thiên đạo ý chí liền quyết định muốn triệt để hủy diệt đệ nhị hoang. Cùng hành vi như vậy so sánh, cái kia cái gọi là đồ thành cái gì, đơn giản quá mức tiểu nhi khoa. Nghe nói đệ nhị hoang thiên đạo ý chí lời này, mấy vị khác thiên đạo ý chí đều là nhẹ gật đầu, lập tức liền cũng là riêng phần mình xuống chuẩn bị. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí nhiệm vụ là muốn đem đệ nhị hoang bản nguyên chi lực thay đổi vị trí đi đệ thất hoang, thân là thiên đạo ý chí, hán đại biểu chính là thiên địa, vì lẽ đó chuyện này cũng không khó khăn, hơn nữa cũng không có người có thể ngăn cản, bao quát Lạc Ly bọn hán. Bản nguyên chi lực là thiên địa sức mạnh, chỉ có thiên đạo ý chí có thể trưởng khống. Đương nhiên, từ bỏ đệ nhị hoang, đối với chư vị thiên đạo ý chí tới nói cũng là biện pháp không có cách nào. Dù sao ai cũng không muốn từ bỏ a, một khi từ bỏ đệ nhị hoang, liền mang ý nghĩa bọn hắn những thứ này thiên đạo ý chí đối với trời đất trưởng khống lại yếu đi trầm xuống, mà sau đó đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cũng chỉ có thể cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí cùng nhau ký thác tại đệ thất hoang bên trong. Mặc dù chợt nhìn đi lên, nắm giữ hai hoang bản nguyên chi lực, đệ thất hoang quả quyết lại biến thành một tòa bảo địa, nhưng mà so sánh với tình huống bình thường tới nói, đây tuyệt đối không phải chuyện gì tốt. Trong thời gian ngắn mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng mà hai hoang thiên đạo ý chí ngưng tụ vào một hoang bên trong, vậy tương đương là tăng nhanh thiên địa tiêu hao, cuối cùng sẽ có một ngày, đệ thất hoang sẽ thịnh cực tất suy. Nhưng là bây giờ chư vị thiên đạo ý chí rõ ràng cũng cân nhắc không được nhiều như vậy, bây giờ hướng đoạt lại đệ nhị hoang đã là chuyện không có khả năng lắm, đã như thế, cũng chỉ có thể là lùi lại mà cầu việc khác. Đến nỗi cái kia thịnh cực tất suy, vậy ít nhất cũng là mấy trăm triệu năm chuyện sau đó, đến lúc đó, ai biết bát hoang tình huống lại sẽ như thế nào đây? Có lẽ đến lúc đó bát hoang cùng bát hoang tiên giới đã phân ra được thắng bại cũng khó nói. Đi tới động phủ của mình bên trong, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí bắt đầu câu thông đệ nhị hoang bản nguyên chi lực, bất quá tại câu thông đồng thời, có thể cảm giác được rõ ràng. Từ đệ nhị hoang thiên đạo ý chí trên thân tản mát ra hàm nghĩa chân chính, cùng với cái kia kinh khủng sát ý. Bát hoang tiên giới, cuối cùng sẽ có một ngày, ta tất nhiên sẽ để các ngươi trả giá thật lớn. Bất đắc dĩ từ bỏ đệ nhị hoang thiên đạo ý chí tâm tình có thể lý giải, nói không hận vậy khẳng định là giả. Lúc này đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, đối với bát hoang tiên giới, nhất là đệ nhị giới cùng với Diệp Hiên, có thể nói là hận thấu xương. Thề muốn báo thù, cùng lúc đó, ngay tại đệ nhị hoang thiên đạo ý chí bắt đầu nếm thử câu thông đệ nhị hoang bản nguyên chi lực thời điểm, tại đệ nhị hoang bên trong, chúng sinh lúc này cũng đều không biết, bọn hắn tận thế đã muốn tới rồi, bọn hắn thờ phụng thần, lúc này đang tại tự tay đem bọn hắn đưa lên tuyệt lộ. Liên tiếp mấy ngày trôi qua, bát hoang cũng không có tái phát động tiến công. Bất quá mọi người ở đây đều tưởng rằng bát hoang có phải hay không là lúc muốn buông tha, đệ nhị hoang bên trong, một ngày này nhưng là đột nhiên phát sinh qua biến đổi lớn. Nguyên bản còn hết thể như thường, thế nhưng là một ngày này, tại đệ nhị hoang bên trong, Thái Dương cùng mặt trăng, cùng với ngôi sao trên trời, thế mà đồng thời biến mất rồi. Đã không còn mặt trời lên mặt trời lặn, cũng sẽ không có nhật nguyệt tinh thần, toàn bộ đệ nhị hoang bầu trời. Lúc này giống như là bị một khối to lớn vô cùng, vô biên vô tận miếng vải đen bao phủ toàn bộ đệ nhị hoang đều lâm vào trong hắc ám vô tận. Vốn phải là sáng sớm, vạn vật hồi phục, thế nhưng là một ngày này, Thái Dương không giống như ngày thường như thường lệ dâng lên, toàn bộ đệ nhị hoang vẫn như cũ bị bao phủ trong bóng đêm. Đông đảo sinh hoạt tại đệ nhị hoang bên trong sinh linh, cũng không biết là xảy ra chuyện gì, mỗi một cái đều là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía chân trời, nhìn về phía cái kia nguyên bản hẳn là Thái Dương vị trí. Bọn hắn cũng không biết, không có mặt trời lên mặt trời lặn, không có nhật nguyện tinh thần, đây hoàn toàn là bởi vì đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, đã đem đệ nhị hoang bản nguyên chi lực cho rời đi rồi, bây giờ đệ nhị hoang bên trong, thiên địa đã chết, đã không còn bản nguyên chi lực tồn tại. Chương 1713, một đường sinh cơ. Toàn bộ đệ nhị hoang đều là lâm vào trong hắc ám vô tận, mà đối với đệ nhị hoang biến hóa, bát hoang tiên giới Lạc Ly mấy vị giới chủ, tự nhiên là trước tiên liền phát giác. Thông qua vào miệng, Lạc Ly mấy vị giới chủ ngay đầu tiên chính là tiến nhập đệ nhị hoang bên trong, nhìn trước mắt cái này bóng tối vô tận, Diệp Hiên trước tiên mở miệng nói ra, thiên địa bản nguyên biến mất. Đến Diệp Hiên bọn hắn cảnh giới này, tự nhiên là đã có thể cảm ngộ đến thiên địa bản nguyên tồn tại, chẳng qua là hơi cảm ứng một phen, Diệp Hiên liền trước tiên phát hiện, đệ nhị hoang thiên địa bản nguyên tất nhiên biến mất rồi. Không chỉ là hắn, những thứ khác giới chủ cũng đều là như thế. Lúc này nghe nói Diệp Hiên lời này, một bên Thanh Vân trầm giọng nói ra, không phải biến mất rồi, mà là có người cố ý rời đi. Có người đem đệ nhị hoang thiên địa bản nguyên rời đi rồi. Nghe vậy, trong lòng mọi người rất nhanh liền có đáp án, không cần hoài nghi, nhất định là đệ nhị hoang thiên đạo ý chí làm. Hơn nữa, trừ hắn người khác cũng không có ở cái này năng lực. Đem đệ nhị hoang thiên địa bản nguyên rời đi, đã như thế, Lạc Ly mấy vị giới chủ trước tiên nghĩ tới, đó chính là bát hoang đã thả từ bỏ đệ nhị hoang. Cái này rõ ràng là từ bỏ a, bằng không mà nói đệ nhị hoang thiên đạo ý chí như thế nào lại đem thiên địa bản nguyên cho rời đi đâu. Không nghĩ tới đệ nhị hoang thiên đạo ý chí thế mà lại làm ra quyết định như vậy, bất quá kèm theo hắn đem đệ nhị hoang thiên địa bản nguyên thay đổi vị trí. Cái kia toàn bộ đệ nhị hoang hạ tràng, cơ hồ có thể nói là đã chú định. Tình nguyện diệt tuyệt toàn bộ đệ nhị hoang sinh linh, cũng không phải vậy chúng ta phải đến, thực sự là hảo thủ đoạn. Trong ánh mắt lập lòe một vòng nhàn nhạt hắn ý, Tha Sách mở miệng nói ra. Đệ nhị hoang lựa chọn thật là nhường chư vị giới chủ không nghĩ tới, nhưng liền xem như biết, bọn hắn lại có thể thế nào đâu. Một dạng cũng không ngăn cản được đệ nhị hoang thiên đạo ý chí thay đổi vị trí bản nguyên chi lực. Bây giờ đã mất đi bản nguyên chi lực đệ nhị hoang, dù cho không hề làm gì, tích lũy tháng ngày phía dưới, cũng tất nhiên sẽ rất đi mau hướng diệt vong. Mà kể từ đó, Lạc Ly mấy vị giới chủ liền cần làm ra lựa chọn, đối với dạng này đệ nhị hoang, bọn hắn còn cần sao? Đối với bát hoang tiên giới vẫn còn tác dụng sao? Một mảnh tử địa, đến lúc đó giữa thiên địa liền một điểm linh khí cũng không có, một chỗ như vậy, bát hoang tiên giới muốn tới làm cái gì? Hao hết khí lực cuối cùng được đến giải quyết xong là một mảnh tử địa, kết quả như vậy tuyệt đối không phải Lạc Ly bọn người muốn nhìn thấy. Đồng thời, đối mặt cái này đệ nhị hoang đông đảo sinh linh, Lạc Ly mấy người cũng chỉ có thể là bất đắc dĩ thở dài, thần của bọn họ đã bỏ đi bọn hắn, tiếp xuống. Bọn hắn có khả năng làm, cũng liền chỉ là chờ chết. Ngay tại chư vị giới chủ đều sắc mặt khó coi thời điểm, vẫn không có mở miệng Lạc Ly, lúc này nhưng là thản nhiên nói, kỳ thực cũng không phải không có cách nào, chẳng lẽ các ngươi quên còn có một cái phương pháp sao? Vẫn còn biện pháp cứu vãn đệ nhị hoang, nghe nói lời này, mấy vị giới chủ đều là sững sờ, lập tức, vẫn là Hồng Liên lập tức lấy lại tinh thần. Quay đầu xem nghĩ tới Lạc Ly, có chút không nhất định nói, ngươi nói là không sai. Hồng Liên hiển nhiên là đã đoán được Lạc Ly đang suy nghĩ gì, vì lẽ đó, không đợi nàng nói xong, Lạc Ly liền trực tiếp gật đầu đáp. Lạc Ly huynh, ngươi, nếu như vậy, đại giới cũng quá lớn tới điểm chứ. Hồng Liên phản ứng đầu tiên, lập tức, những thứ khác mấy vị giới chủ cũng đều là nghĩ tới điều gì. Trong đó Tả Đỉnh có chút do dự xem nói với Lạc Ly. Kỳ thực Lạc Ly nói biện pháp cũng không phức tạp, đó chính là dùng chúng sinh chi lực để thay thế đệ nhị hoang nguyên vốn thiên địa bản nguyên. Lúc đầu chúng sinh cùng thiên địa chính là làm bạn tương sinh, chúng sinh chi lực cùng thiên địa bản nguyên cũng không còn chưa hề nói ai tốt ai xấu, chẳng qua là có bất đồng riêng thôi. Bây giờ, đệ nhị hoang bản nguyên chi lực tất nhiên bị đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cho rời đi, như vậy duy nhất có thể giải cứu đệ nhị hoang biện pháp, đó chính là ngưng kết chúng sinh chi lực, từ chúng sinh chi lực thay thế bản nguyên chi lực, như thế mới có thể bảo trụ đệ nhị hoang. Chỉ bất quá, muốn nhường chúng sinh chi lực thay thế bản nguyên chi lực, mấu chốt nhất có hai vấn đề cần giải quyết. Đầu tiên đó chính là muốn ngưng kết đầy đủ chúng sinh chi lực, mà muốn ngưng kết đầy đủ thay thế bản nguyên chi lực chúng sinh chi lực, bảo thủ tới nói. Đệ nhị hoang bên trong, chí ít có hơn phân nửa sinh linh cần cống hiến ra sinh mệnh của mình. Đệ nhị hoang bên trong, có quá nửa sinh linh cần dùng sinh mệnh của mình làm giá, nhưng chuyện này thì không có cách nào, dù sao cũng so đệ nhị hoang diệt tuyệt, tất cả mọi người chết mất tốt ta. Đây là điểm thứ nhất, mà điểm thứ hai đó chính là cần đệ nhị hoang đông đảo sinh linh thấy rõ thiên đạo ý chí chân diện mục, không còn thờ phụng thiên đạo ý chí, bằng không mà nói, coi như bọn hắn ngưng tụ ra chúng sinh chi lực, đối với bát hoang tiên giới cũng sẽ lại cực lớn bài xích, đến lúc đó lạc ly bọn hắn dù cho thực lực có mạnh hơn nữa, cũng vô pháp vận dụng những thứ này chúng sinh chi lực sức mạnh. Hai vấn đề, đều tương đối khó giải quyết, nhất là cái thứ hai, như thế nào nhường đệ nhị hoang đông đảo sinh linh thấy rõ ràng thiên đạo ý chí chân diện mục đầu. Phải biết, bọn hắn đối với thiên đạo ý chí thế nhưng là có cơ hồ xâm nhập linh hồn trung thành. Ngu chung ở thiên địa, vì lẽ đó, từng nghĩ muốn chúng sinh thay đổi đối với thiên đạo ý chí thái độ, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đương nhiên, kỳ thực lạc ly bọn hắn lúc đầu cũng có thể mặc kệ đệ nhị hoang chuyện, trực tiếp đem đệ nhị hoang phía trên sở hữu tài nguyên cướp bóc không còn, sau đó phủi mông một cái rời đi, tùy ý đệ nhị hoang tự sinh tự diệt. Như thế đối với lạc ly bọn hắn cũng không có quá nhiều ảnh hưởng, nhiều nhất chính là có chút đáng tiếc thôi, dù sao bát hoang tiên giới căn cơ cũng không phải tại đệ nhị hoang, mà là tại đệ nhất hoang. Vì lẽ đó, đệ nhị hoang hủy diệt hay không, đối với bát hoang tiên giới tới nói, ảnh hưởng không phải rất lớn. Nhưng mà nếu như lạc ly bọn người trực tiếp lựa chọn rút đi, như vậy đệ nhị hoang kết cục liền thật sự đã định trước rồi. Trái lại, nếu như lạc ly bọn hắn chịu ra tay lời nói, vậy ít nhất còn có nhất định cơ hội có thể cứu đệ nhị hoang, mặc dù trả ra đại giới cũng rất thảm trọng, nhưng tóm lại là bảo vệ một nửa sinh linh, lại còn có thể đem đệ nhị hoang từ bên bờ hủy diệt cho kéo trở về. Trong lòng đều rất rõ ràng những chuyện này, vì lẽ đó, tại nghe thấy Tả Đình lời này về sau, mấy vị giới chủ đều là lâm vào trầm tư. Sau nửa ngày, Lạc Ly nhàn nhạt mở miệng nói ra, như thế nào, không nhất định có thể thành công, nhưng lại vẫn còn có cơ hội. Lạc Ly hỏi thăm mấy người có làm hay không, nghe vậy, Nhạc Ngạo Xuyên cái thứ nhất mở miệng nói ra, mẹ nó, khô rồi, lão. Tử cũng không giống như thiên đạo ý chí máu lạnh như vậy, tất nhiên lại cơ hội, xuất thủ thử một lần đi, cũng không thể nhìn xem cái này một hoang người toàn bộ chết mất đi. Nhạc Ngạo Xuyên trước tiên mở miệng, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí có thể từ bỏ toàn bộ đệ nhị hoang, thậm chí không ngại chôn vùi đệ nhị hoang cái này mấy tỷ sinh linh tính mệnh, nhưng mà Nhạc Ngạo Xuyên lại làm không được, đã có cơ hội, cái kia vì cái gì không thử một lần đâu, ít nhất còn có thể cứu một nửa người đi. Kèm theo Nhạc Ngạo Xuyên lời này vừa ra, Diệp Hiên cũng là mở miệng nói ra, đó là thử xem đi. Tất nhiên Nhạc lão quỷ đều nói như vậy. Diệp Hiên cũng đồng ý. Sau đó, Tạ Đình, Hồng Liên, Thà Sách, Thanh Vân, mấy người đều là nhao nhao mở miệng, biểu thị có thể thử một chút, ít nhất tận lực vẫn còn một tia hy vọng. Chương 1714, vốn là như thế. Cuối cùng, Diệp Hiên, Ninh Sách, Thanh Vân, Nhạc Ngạo Xuyên, Tạ Đình, Lạc Ly, Hồng Liên, bảy vị giới chủ đều là quyết định xuất thủ thử một phen, bất luận cuối cùng có thể thành công hay không, nhưng ít ra là trải qua đi. Thế nhân đều nói bát hoang tiên giới là tặc tử, là phản kháng thiên địa phản nghịch, nhưng mà xem như bát hoang tiên giới giới chủ Lạc Ly bọn người, nói thật, thật đúng là không sánh được thiên đạo ý chí tâm oan, ít nhất bọn hắn không làm được trực tiếp đổ diệt một hoang sinh linh sự tình. Đương nhiên, lần này muốn cứu trở về đệ nhị hoang, mấu chốt nhất điểm không tại Lạc Ly trên người bọn họ, mà là tại đệ nhị hoang đông đảo sinh linh thân bên trên. Có thể hay không được cứu vớt, kỳ thực thấy vẫn là đệ nhị hoang đông đảo sinh linh, thấy là chính bọn họ. Nếu như bọn hắn đến cuối cùng như trước vẫn là lựa chọn ngù trung thiên đạo ý chí lời nói, cái kia Lạc Ly bọn người cho dù có tâm, cũng không có biện pháp. Đầu tiên cần phải làm là thay đổi đệ nhị hoang đông đảo sinh linh đối với thiên đạo ý chí thái độ. Quyết định điểm này, Lạc Ly ánh mắt xa xa nhìn về phía dưới đệ nhị hoang. Trên người có một cổ vô hình ba động lan ra, rất nhanh liền hướng về đệ nhị hoang mỗi một cái xó xỉnh lan tràn mà đi. Lập tức, cũng không thấy Lạc Ly mở miệng, nhưng đệ nhị hoang các nơi, tất cả mọi người lúc này đều nghe được Lạc Ly âm thanh. Đệ nhị hoang chư vị, bản tọa chính là bát hoang tiên giới giới thứ bảy giới chủ Lạc Ly. Nay đệ nhị hoang gặp biến đổi lớn, cùng các ngươi trong tưởng tượng giáp giới khác biệt, bản tọa có thể khẳng định nói cho các ngươi, đệ nhị hoang bây giờ đã là đến diệt vong biên giới, bởi vì đệ nhị hoang bản nguyên chi lực đã bị đệ nhị hoang thiên đạo ý chí rời đi. Thiên địa đã chết, bản nguyên đánh mất, cứ tiếp như thế, đệ nhị hoang tất nhiên sẽ diệt vong, đến lúc đó bọn ngươi hạ chẳng chính mình có thể tưởng tượng được. Bây giờ các ngươi đã bị thần của các ngươi, tín ngưỡng của các ngươi vứt bỏ, thiên đạo ý chí từ bỏ các ngươi, còn đoạn tuyệt bọn ngươi sinh cơ, cho đến ngày nay, các ngươi chẳng lẽ còn nguyện ý hiệu chung cái kia cái gọi là thiên đạo ý chí sao? Lạc Ly lời này cũng chỉ là đem sự tình nói cho đệ nhị hoang đám người, đến nỗi có tin hay không đó là bọn họ sự tình. Tiếng nói tiêu tan, đệ nhị hoang bên trong các tộc võ giả, mỗi một cái đều là ngu ngơ tại chỗ, thiên đạo ý chí đem đệ nhị hoang bản nguyên chi lực cho rút đi rồi. Cái này sao có thể? Thiên đạo ý chí từ bỏ bọn hắn. Nghi hoặc, chấn kinh, không tin. Đây chính là đông đảo đệ nhị hoang sinh linh tại nghe thấy Lạc Ly nói sau ý nghĩ đầu tiên. Bất quá, bây giờ đệ nhị hoang đích thật là gặp biến đổi lớn, vì lẽ đó, không ít người cũng đều là lâm vào trong ngượng ngùng, không biết có nên hay không tin tưởng Lạc Ly lời nói. Thiên đạo ý chí từ bỏ chúng ta. Có người đầy tâm nghi ngờ, trong lòng tín niệm cũng xuất hiện dao động, thì thầm tự nói đến. Bất quá cùng lúc đó, cũng không có thiếu người đối với Lạc Ly lời nói khịt mũi coi thường, dù sao đã nhiều năm như vậy, bọn hắn đối với thiên đạo ý chí trung thành, như thế nào Lạc Ly một câu đơn giản nói liền có thể thay đổi. Hừ, thân là một giới giới chủ, lại còn dùng bực này thô sơ giản lược khích bác Ly dán kế sách, buồn cười đến cực điểm. Không ít người tuyệt đối Lạc Ly là đang khích bác Ly dán, nhưng mà, Lạc Ly đích thật là tại đệ nhị hoang đông đảo sinh linh trong lòng chôn xuống một khỏa hạt giống, vì đó sau đó làm nhất định làm nền. Thoại âm rơi xuống, Lạc Ly mấy người cũng không có ở đệ nhị hoang ở lâu, muốn cứu đệ nhị hoang, Lạc Ly bọn hắn còn cần làm một chút chuẩn bị. Đương nhiên, cùng lúc đó, làm sao thuyết phục đệ nhị hoang đông đảo sinh linh, cũng là mấu chốt nhất. Thối lui ra khỏi đệ nhị hoang. Bất quá bởi vì đột nhiên xuất hiện biến đổi lớn, cùng với Lạc Ly mấy câu nói kia, lúc này đệ nhị hoang bên trong cũng không bình tĩnh. Từng tòa đại lục phía trên, một phương vương cường lớn thế lực hội tụ vào một chỗ, thương nghị đệ nhị hoang biến đổi lớn sự tình, cùng với Lạc Ly lúc trước nói tới mấy câu nói kia. Không tin thiên đạo ý chí sẽ vứt bỏ bọn hắn, nhưng bất thình lình biến đổi lớn có giải thích thế nào đây? Hơn nữa, bản nguyên chi lực bị quất đi, những cái kia đại thánh đế tôn nhóm, cũng là cảm giác mơ hồ đến có chút khác biệt. Cũng không hề để ý đệ nhị hoang bên trong hỗn loạn, hoặc có lẽ là những chuyện này tại Lạc Ly bọn hắn suy nghĩ, không phải chủ yếu nhất. Trở về đệ nhị hoang lối vào cung điện, Lạc Ly bọn người trải qua thương nghị, quyết định cuối cùng, tại bọn hắn chuẩn bị đoạn thời gian này, nhường thất giới đông đảo trẻ tuổi các thiên kiêu tiến vào đệ nhị hoang. Bọn hắn đến nghĩ biện pháp đi thuyết phục đệ nhị hoang người. Để bọn hắn thấy rõ ràng thiên đạo ý chí chân diện mục. Thuyết phục đệ nhị hoang chúng sinh nhiệm vụ giao cho thất giới tuổi trẻ các thiên kiêu, đến nỗi những thứ khác thất giới cường giả, tắc thì như trước vẫn là thủ hộ ở đây, để phòng Bát Hoang đột nhiên đột kích. Có quyết định, rất nhanh, Lạc Ly bảy người chính là truyền tin cho Tiêu Trần mấy vị giới tử, đem đệ nhị hoang phát sinh sự tình đúng sự thật nói cho bọn hắn, hơn nữa nhường Tiêu Trần bọn người xuất lĩnh các giới trẻ tuổi thiên tiêu, lập tức tiến vào đệ nhị hoang bên trong, nghĩ biện pháp nhường đệ nhị hoang bên trong đông đảo sinh linh thấy rõ ràng thiên đạo ý chí chân diện mục, để cầu tự cứu. Liên dùng chúng sinh chi lực thay thế bản nguyên chi lực sự tình, Lạc Ly bọn hắn đều không giữ lại chút nào nói cho Tiêu Trần chờ bảy vị giới tử. Lúc này đang tại động phủ của mình bên trong cùng tiểu đạo nhân, Lê Thu uống rượu với nhau Tiêu Trần, đột nhiên tiếp vào Lạc Ly truyền tin, trên mặt cũng là rõ ràng sững sờ, hoàn toàn không nghĩ tới, đệ nhị hoang thế mà lại xuất hiện to lớn như vậy biến cố. Hơn nữa, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí thế mà ác như vậy, muốn giết sạch đệ nhị hoang bên trong toàn bộ sinh linh. Gặp Tiêu Trần sắc mặt sững sờ, một bên Lê Thu cũng là hiếu kỳ nói, Tiêu Trần, xảy ra chuyện gì? Cũng không biết là Lạc Ly truyền tin, nghe vậy, Tiêu Trần cũng không có giấu giếm, nhàn nhạt mở miệng nói ra, đệ nhị hoang xảy ra chuyện rồi, thiên đạo ý chí đem đệ nhị hoang bản nguyên chi lực rút đi rồi, bây giờ đệ nhị hoang, thiên điệu đã chết, bản nguyên chi lực khô kiệt, giới chủ để cho ta dẫn người tiến vào đệ nhị hoang. Đem Lạc Ly đưa tin nội dung đối với Lê Thu cùng tiểu đạo nhân nói một lần, nghe nói lời này, Lê Thu sắc mặt hơi trầm xuống, bất quá tiểu đạo nhân nhưng là có chút tức giận nói. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí muốn đổ diệt một hoang sinh linh. Tiểu đạo nhân bây giờ đã trang nghiêm gia nhập giới thứ bảy, trở thành giới thứ bảy một thành viên, nhưng mà, hắn đối với Bát Hoang vẫn không có cái gì hận ý, nhưng lúc này đây... Nghe nói đệ nhị hoang thiên đạo ý chí muốn triệt để đổ diệt đệ nhị hoang bên trong đông đảo sinh linh, tiểu đạo nhân đích thật là có chút nổi giận. Đây chính là một hoang sinh linh rồi, đến 1 tỷ, hàng chục tỷ sinh mệnh, như vậy thì muốn đổ diệt rồi. Đây đã là không thể dùng tàn nhẫn để hình dung. Trong mắt lóe lên vẻ tức giận, nghe nói tiểu đạo nhân lời này, một bên Lê Thu uống một ngụm rượu, cũng là ngự khí băng lãnh nói. Thiên đạo ý chí vốn là như thế, theo bọn hắn nghĩ, chúng sinh tính mệnh lại coi là cái gì đâu. Lê Thu đều thiên đạo ý chí chân diện mục hiển nhiên là xem muốn càng thêm thấu triệt một chút, mà nghe nói lời này, tiểu đạo nhân trầm mặc phút chốc, lập tức sắc mặt phức tạp nhìn về phía Tiêu Trần hỏi. Tiêu Trần, giới chủ thật có biện pháp cứu đệ nhị hoang. Trải qua chuyện này, tiểu đạo nhân đối với thiên đạo ý chí cũng coi như là triệt để thấy rõ. Mà lúc này, hắn quan tâm là Lạc Ly bọn hắn có phải thật vậy hay không có biện pháp có thể cứu đệ nhị hoang. Chương 1715, chuẩn bị động thủ. Tiểu đạo nhân đối với đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cách làm thật sự là không dám gật bừa. Dù cho Bát Hoang cùng Bát Hoang tiên giới song phương chiến túi bụi, nhưng mà đệ nhị hoang bên trong đông đảo sinh linh nhưng là người vô tội đó a. Hơn nữa, coi như dứt bỏ đệ nhị hoang bên trong cái kia đông đảo võ giả không nói, nhưng vẫn còn đệ nhị hoang bên trong, còn rất nhiều là không có tu vi người bình thường a. Đối với mấy cái này không có chút nào tu vi người bình thường, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí ra ra không tính buông tha sao. Trong lòng đối với thiên đạo ý chí đã là triệt để thất vọng, nguyên bản đối với Bát Hoang còn sót lại một điểm kia chập chờn cảm giác. Lúc này ở tiểu đạo nhân trong lòng cũng là không còn sót lại chút gì. Có thể không chút do dự liền đồ diệt một hoang sinh linh, chuyện như vậy đều làm ra được, tiểu đạo nhân còn có thể nói cái gì đó. Bây giờ tiểu đạo nhân đã không muốn lo lắng nữa bất luận cái gì liên quan tới Bát Hoang sự tình. Hơn nữa, coi như sau đó mới gặp phải Bát Hoang cường giả, tiểu đạo nhân đánh giá cũng sẽ không lại có cái gì mềm lòng. Lúc này, tiểu đạo nhân quan tâm, chỉ có Lạc Ly bọn hắn đến tột cùng có thể hay không cứu đệ nhị hoang. Nghe nói tiểu đạo nhân lời này, Tiêu Trần uống một ngụm rượu, lập tức thản nhiên nói, không có niềm tin tuyệt đối, bởi vì cái này phải xem đệ nhị hoang bên trong người có thể hay không thấy rõ ràng thiên đạo ý chí chân diện mục. Nếu như bọn hắn tiếp tục ngù chung thiên đạo ý chí, người giới chủ kia bọn hắn cũng không còn biện pháp. Mấu chốt nhất vẫn là muốn nhìn đệ nhị hoang chính mình rồi, nếu như đệ nhị hoang bên trong chúng sinh, đến chết đều nguyện ý tin tưởng thiên đạo ý chí, cái kia Lạc Ly bọn hắn cũng không có biện pháp. Nghe đến đó, tiểu đạo nhân cũng là thở dài, trong miệng nhẹ giọng thì thầm, ngu chúng ư. Đệ nhị hoang tồn vong liền giữ tại chính bọn hắn trong tay, nếu như bọn hắn nguyện ý tự cứu, cái kia còn có một chút hy vọng sống, nhưng nếu như bọn hắn không muốn, vậy cũng chỉ có thể tự chịu diệt vong rồi. Nói đến đây, Tiêu Trần dừng một chút, tựa như là do dự một chút, bất quá cuối cùng vẫn là mở miệng nói ra, hơn nữa, coi như cuối cùng thành công, trả giá cao cũng rất lớn, đệ nhị hoang ít nhất phải có một nửa sinh linh diệt vong. Muốn hoàn chỉnh cứu toàn bộ đệ nhị hoang, căn bản là chuyện không thể nào. Nghe vậy, tiểu đạo nhân khẽ gật đầu nói, có thể cứu một nửa đã đầy đủ tốt, bất quá. Ai? Có thể có một nửa người may mắn còn sống sót, đây đã là kết quả tốt nhất rồi. Điểm này tiểu đạo nhân tự nhiên là rõ ràng, bất quá, cuối cùng có thể thành công hay không, xem còn không phải đệ nhị hoang chính mình. Không biết nên nói cái gì. Đối với việc này tiểu đạo nhân cũng không xen tay vào được. Sau đó, Tiêu Trần uống một hơi cạn rượu trong ly, chính là cùng tiểu đạo nhân, Lê Thu hai người cáo tử. Thời gian cấp bách, hơn nữa Lạc Ly mệnh lệnh lại là nhường Tiêu Trần lập tức dẫn linh giới thứ 7 tuổi trẻ thiên kiêu tiến vào đệ nhị hoang, tranh thủ mau chóng giải quyết đệ nhị hoang sự tình. Cáo biệt tiểu đạo nhân cùng Lê Thu, Tiêu Trần đưa tin cho Du Thư Cẩn, để cho triệu tập giới thứ 7 tất cả trẻ tuổi thiên kiêu tại chủ quảng trường tụ tập. Chuẩn bị lúc này liền tiến vào đệ nhị hoang, Tiêu Trần dặn dò Loan Loan một tiếng, bất quá Hồng Tú không biết là như thế nào nghe nói chuyện này, rất nhanh liền tìm được Tiêu Trần, hơn nữa bảo là muốn cùng Tiêu Trần cùng nhau tiến đến. Đối với Hồng Tú yêu cầu, Tiêu Trần suy nghĩ một chút cũng không có cự tuyệt. Dù sao đệ nhị hoang tiên cảnh cực kỳ phía trên đại năng cũng đã đi theo đệ nhị hoang thiên đạo ý chí rút lui, lúc này đệ nhị hoang bên trong, tu vi mạnh nhất cũng bất quá đại thánh đế tôn, dùng Hồng Tú thực lực bản thân, lấy nàng nội tình, coi như không có chính mình bảo hộ, tại đệ nhị hoang bên trong hẳn là cũng không có nguy hiểm gì mới phải. Tất nhiên không có nguy hiểm, mà Hồng Tú lại kiên trì muốn cùng chính mình cùng đi, Tiêu Trần cuối cùng cũng là đáp ứng xuống. Loan Loan tự mình đem Tiêu Trần đưa ra động phủ, sắp chia tay thời khắc, tiểu nha đầu vẻ mặt không thôi xem nói với Tiêu Trần, cha, ngươi cần phải nhanh lên trở về, không phải vậy Loan Loan sẽ nhớ ngươi. Ừ, cha rất nhanh liền trở về, Loan Loan cũng phải nghe lời nói, nhất là sư công, biết không? Nghe vậy, Tiêu Trần nhẹ nhàng vuốt vuốt tiểu nha đầu này đầu, theo sau chính là quay người cùng Hồng Tú cùng nhau rời đi. Có tiểu đạo nhân vẫn còn vài tên thị nữ chiếu cố Loan Loan, mà lại là tại giới thứ 7 bên trong, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng không phải lo lắng quá mức Loan Loan an toàn. Mang theo Hồng Tú một đường đi tới chủ quảng trường, lúc này giới thứ 7 đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu cũng đã là tụ tập ở chỗ này chờ. Cũng không có nói nhảm, Tiêu Trần đem Lạc Ly mệnh lệnh nói với mọi người qua một lần, sau đó, chính là hạ lệnh tiến vào đệ nhị hoang. Nghe nói Tiêu Trần lời này lời nói, mặt của mọi người sắc cũng đều là khẽ biến, không ai từng nghĩ tới, cái này đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cư nhiên như thế tàn nhẫn, không ngại hy sinh toàn bộ đệ nhị hoang, cũng không cho bát hoang tiên giới lấy được. Đối với cái này đông đảo thiên kiêu trong lòng là nghĩ như thế nào, Tiêu Trần cũng không thèm để ý, lúc này thời gian đã không nhiều lắm. Mang theo giới thứ 7 đám người, Tiêu Trần trực tiếp chính là hướng về đệ nhị hoang lối vào bay đi, mà cũng liền tại Tiêu Trần bọn người hành động, bát hoang một bên, thành công rút đi đệ nhị hoang bản nguyên chi lực về sau, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cùng đệ thất hoang thiên đạo ý chí liên thủ, đem nguyên bản thuộc về đệ nhị hoang bản nguyên chi lực, cưỡng ép dung hợp đến đệ thất hoang bên trong. Kèm theo bản nguyên chi lực dung hợp, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí có thể cảm giác rõ ràng đến, chính mình cùng đệ nhị hoang tất cả liên hệ đều triệt để cắt ra rồi, thay vào đó, là cùng đệ thất hoang liên hệ chặt chẽ lại với nhau. Lúc này đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, kỳ thực đã cùng đệ nhị hoang không có bất kỳ quan hệ gì, nói đơn giản một điểm, lúc này đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, đã trở thành đệ thất hoang thiên đạo ý chí, theo lý thuyết. Đệ thất hoang bên trong lúc này đã là có hai tên thiên đạo ý chí. đem bản nguyên chi lực triệt để dung nhập đệ thất hoang sau đó, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt cũng không có đặc biệt gì thần sắc, sau đó nhìn về phía chung quanh mấy vị khác thiên đạo ý chí, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí nhạt vừa nói đường. Tốt! Nghe nói lời này, thứ tam hoang thiên đạo ý chí nhàn nhạt mở miệng nói ra, vậy thì bắt đầu đi, ta đánh giá Diệp Hiên bọn hắn sẽ không trơ mắt nhìn xem đệ nhị hoang hủy diệt, cho nên chúng ta vẫn là phải dành thời gian. Phỏng đoán Diệp Hiên mấy vị giới chủ chắc chắn sẽ không trơ mắt nhìn xem đệ nhị hoang hủy diệt, đã như thế, mau chóng hủy diệt đệ nhị hoang trở nên cấp bách rồi. Nghe nói thứ tam hoang thiên đạo ý chí lời này, còn lại mấy vị thiên đạo ý chí cũng là nhận đồng nhẹ gật đầu. Lập tức, mấy người chính là trực tiếp trong chủ điện chi thứ ngồi xuống, hai mắt khép hở, bắt đầu sau cùng động tác, hủy diệt đệ nhị hoang. Kỳ thực mấy vị thiên đạo ý chí hủy diệt đệ nhị hoang biện pháp cũng rất đơn giản, đó chính là tăng tốc đệ nhị hoang hủy diệt tốc độ. Lúc đầu không có bản nguyên chi lực về sau, đệ nhị hoang liền xem như để mặc kệ, trăm năm về sau, cũng nhất định sẽ đi lên diệt vong, mà lúc này, mấy vị thiên đạo ý chí động tác, đơn giản cũng chính là tăng nhanh đệ nhị hoang hủy diệt, nhường nguyên bản yêu cầu trên trăm năm thời gian, biến chỉ cần mấy tháng, thậm chí là một tháng cũng đủ để cho đệ nhị hoang hủy diệt. Hoàn toàn là không có cho đệ nhị hoang một chút sinh cơ à, không chỉ có rút đi bản nguyên chi lực, còn thân hơn tay tăng nhanh đệ nhị hoang hủy diệt tốc độ. Chương 1716, ngu muội vô tri. Chư vị thiên đạo ý chí đã bắt đầu động thủ, mà Tiêu Trần bọn người lúc này cũng là tiến nhập đệ nhị hoang bên trong, không chỉ là Tiêu Trần, Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, Lư Tiêu, cùng với Dạ Tiêu đều là dẫn dắt các giới trẻ tuổi thiên tiêu tiến nhập đệ nhị hoang. Từ vào miệng vừa tiến vào đệ nhị hoang, đám người chính là nhìn thấy toàn bộ đệ nhị hoang lúc này đều là bị bóng tối bao phủ, căn bản cũng không có một điểm quang hiện ra. Bảy chiếc tinh không hạ bỏ neo cùng một chỗ, Tiêu Trần, Quan Hồng chờ bảy vị giới tử lúc này tụ tập ở trong đó một chiếc tinh không hạm trên bong thuyền. Tất cả mọi người là nhận được Lạc Ly bọn hắn đưa tin, cũng đều minh bạch lần này tiến vào đệ nhị hoang mục đích. Cùng đệ thất hoang đồng dạng, đệ nhị hoang bên trong, mặc dù có rất nhiều đại lục, nhưng mà chân chính có quy mô cũng chính là bảy tòa đại lục. Cái này bảy tòa đại lục chính là cấu thành đệ nhị hoang căn bản chỗ, mà Tiêu Trần đám người mục tiêu chủ yếu. Vậy dĩ nhiên cũng chính là cái này bảy tòa đại lục. Nhìn về phía Tiêu Trần bọn người, Quan Hồng dẫn đầu nói, một người một tòa đại lục đi, nhanh như vậy một chút. Quan Hồng đề nghị, đám người một người phụ trách một tòa đại lục, chia ra hành động, như thế hiệu suất cao hơn nữa một chút. Nghe nói lời này, tất cả mọi người là không có điều gì dị nghị, như thế đích thật là biện pháp tốt. Thấy thế, Quan Hồng nói tiếp, đó là động thủ đi. Việc này không nên chậm trễ. Lần này đám người tiến vào đệ thất hoang nhiệm vụ, là muốn vạch trần thiên đạo ý chí chân diện mục, nhường đệ nhị hoang chúng sinh không tại trung thành với thiên đạo ý chí, chỉ có dạng này làm. Như vậy Lạc Ly bọn người mới có thể lợi dụng đệ nhị hoang đông đảo sinh linh ngưng tụ mà thành chúng sinh chi lực tới cứu vớt đệ nhị hoang. Nghe nói Quan Hồng lời này, Tiêu Trần bọn người nhẹ gật đầu, lập tức đám người chính là chia ra trang phục. Hướng về đệ nhị hoang bên trong, bảy tòa diện tích lớn nhất đại lục bước đi. Đối với đệ nhị hoang tình huống, Tiêu Trần đã thông qua bát hoang tiên giới nắm giữ tình báo có hiểu biết, mà Tiêu Trần lựa chọn là một tòa tên là Nhân Hoàng Đại Lục Đại Lục. Cái này đệ nhị hoang cùng đệ thất hoang mặc dù đồng dạng là từ bảy tòa chủ yếu đại lục tạo thành, nhưng trên thực tế hai hoang vẫn có một số khác biệt chỗ. Tại đệ thất hoang, bách tộc đều sinh hoạt tại cùng một tòa đại lục phía trên, mà tại đệ nhị hoang, tổng cộng có 7 cái chủng tộc mạnh mẽ. Cái này 7 cái chủng tộc mạnh mẽ thống trị đệ nhị hoang bên trong 7 tòa chủ yếu nhất đại lục. Đã như thế, đệ nhị hoang bên trong tranh đấu rõ ràng liền muốn so đệ thất hoang ít rất nhiều rồi, mà Tiêu Trần lựa chọn Nhân Hoàng Đại Lục, chính là nhân tộc chỗ thông báo một tòa đại lục. Nhân tộc tại đệ nhị hoang bên trong thực lực rất mạnh, cũng sẽ không yếu hơn giống thần tộc, ma tộc, quỷ tộc cường đại như vậy chủng tộc, vì lẽ đó, nhân tộc một mực trưởng khống Nhân Hoàng Đại Lục. Đã là lâm vào trong một mảng bóng tối, trong tinh không, lúc này liền tinh thần hào quang nhỏ yếu cũng không có, từ đầu đến cuối đều là một vùng tăm tối, mà Tiêu Trần bọn người ngồi tinh không hạm, lúc này ngay tại trong bóng tối đi xuyên, hướng về Nhân Hoàng Đại Lục bay đi. Tinh không hạm phía trên, Tiêu Trần tự hỏi như thế nào để cho người ta Hoàng Đại Lục phía trên người không tại tin tưởng thiên đạo ý chí. Lần này đám người tiến vào đệ nhị hoang nhiệm vụ, là vì nhường đệ nhị hoang đông đảo sinh linh thấy rõ ràng thiên đạo ý chí chân diện mục, để bọn hắn không tại cuối cùng thiên đạo ý chí. Mà muốn làm đến điểm này, đơn thuần dựa vào vũ lực hiển nhiên là không được, nhưng vẫn còn cái gì khác biện pháp sao? Nghĩ không ra có biện pháp nào có thể làm cho đệ nhị hoang chúng sinh không còn tin tưởng thiên đạo ý chí. So trải qua cái này vô số năm qua, thiên đạo ý chí cơ hồ đều là đã thật sâu bước vào thế nhân trong linh hồn, loại kia bẩm sinh trung thành, há lại tùy tiện liền có thể thay đổi. Tinh không hạm một đường hướng về Nhân Hoàng Đại Lục bước đi, mà cùng lúc đó, Nhân Hoàng Đại Lục phía trên, duy nhất một phương đại thánh tông môn, Nhân Hoàng Tông, lúc này ở trong chủ điện, chân chính có lấy 18 tên đại thánh đế tôn tề tụ một trường. 18 tên đại thánh đế tôn tề tụ trong chủ điện, những người này đều là Nhân Hoàng Tông cường giả. Lúc này, một người trong đó mở miệng nói ra. Đệ nhị hoang biến đổi lớn, đến bây giờ cũng không có đầu mối gì, không đủ cái kia Bát Hoang Tiên Giới giới thứ 7 giới chủ Lạc Ly lại nói đây là thiên đạo ý chí làm. Đối mặt đệ nhị hoang đột nhiên biến hóa, Nhân Hoàng Tông các vị cường giả tự nhiên cũng là từng điều tra đến, chỉ tiếc, cho tới bây giờ, từ đầu đến cuối không có bất kỳ đầu mối. Cũng không ai biết đệ nhị hoang tại sao lại trong vòng một đêm liền đột nhiên như thế rồi. Bất quá Lạc Ly lời nói hôm nay, cũng là bị Nhân Hoàng Tông rất nhiều cường giả nghe lọt vào trong tai. Dựa theo Lạc Ly lời nói đệ nhị hoang sở dĩ sẽ như thế, song là bởi vì thiên đạo ý chí nguyên nhân. Là thiên đạo ý chí rời đi đệ nhị hoang bản nguyên chi lực, vì lẽ đó đệ nhị hoang mới có thể phát sinh biến đổi lớn như thế. Hơn nữa, bởi vì không có bản nguyên chi lực, đệ nhị hoang rất nhanh liền sẽ ngã xuống, đến cuối cùng trực tiếp diệt vong. Nghe nói người này lời nói, người còn lại Hoàng Tông cường giả đều là lạnh giọng cười nói. À, Bát Hoang Tiên Giới tặc tử, bực này ngây thơ kế ly gián, chẳng lẽ cho là chúng ta sẽ trúng kế sao? Theo ta thấy, cái này đệ nhị hoang biến đổi lớn, chắc chắn chính là Bát Hoang Tiên Giới quỷ kế, lại còn muốn đẩy lên thiên đạo ý chí trên đầu. Chính là, ta cảm thấy lần này biến đổi lớn cùng Bát Hoang Tiên Giới chắc chắn thoát không được quan hệ, nếu không phải bọn hắn, đệ nhị hoang như thế nào lại như thế? Đều cảm thấy đệ nhị hoang biến đổi lớn nhất định là bởi vì Bát Hoang Tiên Giới quỷ kế, là Bát Hoang Tiên Giới đối với đệ nhị hoang động tay chân, cho nên mới để cho đệ nhị hoang phát sinh biến đổi lớn như thế. Bên trong đại điện, Nhân Hoàng Tông cái này 18 vị đại thánh đế tôn một lời ta một lời nói ra, trong lời nói đều là đối với Bát Hoang Tiên Giới hận ý, cùng với đối với thiên đạo ý chí tín nhiệm. Hiển nhiên là không có đem Lạc Ly lời nói nghe vào, cũng không có chút nào hoài nghi thiên đạo ý chí ý tứ, đám người không tin đệ nhị hoang thiên đạo ý chí sẽ buông tha cho bọn hắn, bởi vì đó là bọn họ thần, là tín ngưỡng của bọn họ, làm sao lại từ bỏ bọn họ đâu. Không thể không nói, chuyện cho tới bây giờ, Nhân Hoàng Tông cái này chư vị đại thánh đế tôn, đối với đệ nhị hoang thiên đạo ý chí vẫn như cũ như thế trung thành, không có chút nào một điểm hoài nghi. Như thế Tiêu Trần muốn để bọn hắn thấy rõ thiên đạo ý chí chân diện mục, cái này đánh giá rất khó khăn. Bởi vì đối với thiên đạo ý chí cái kia xâm nhập linh hồn lớn trung thành, đã để đến người Hoàng Tông những người này mất đi phân biệt thị phi năng lực, thậm chí bọn hắn cũng không muốn tưởng tượng, nếu như Bát Hoang Tiên Giới có thể có lực lượng như vậy, có thể làm cho đệ nhị hoang phát sinh biến đổi lớn như thế năng lực, cái kia vì cái gì trước đó thời gian dài như vậy, Bát Hoang Tiên Giới cũng chưa từng dùng qua đâu. Trước đó vẫn luôn chưa từng dùng qua, mà lúc này đệ nhị hoang cũng đã rơi vào Bát Hoang Tiên Giới trên tay. Bát Hoang Tiên Giới còn có cái gì mục đích muốn cho đệ nhị hoang phát sinh biến đổi lớn như thế? Để cho nhật nguyệt vô quang, tinh thần vẫn lạc. Chỉ cần tùy tiện suy nghĩ một chút liền có thể phát hiện ở trong đó đủ loại điểm đáng ngờ. Chỉ tiếc, Nhân Hoàng Tông những người này, nhưng lại chưa bao giờ từng nghĩ như thế. Bản năng một dạng nguyện ý tin tưởng thiên đạo ý chí không có vứt bỏ bọn hắn, chưa hề nghĩ tới, trên thực tế chính là trong lòng bọn họ cái kia ước mơ vô cùng thiên đạo ý chí, tự tay đem bọn hắn cho bị thiệt, đem bọn hắn cho đẩy lên tuyệt lộ. Chương 1717, không cứu nổi. Nhân Hoàng Tông những thứ này đại thánh đế tôn nhóm, đều nhất trí cho rằng đệ nhị hoang biến đổi lớn là bởi vì bát hoang tiên giới ra tay, căn bản cũng không có mảy may hoài nghi tới đệ nhị hoang thiên đạo ý chí. Từ nơi này 18 tên đại thánh đế tôn thái độ đến xem, muốn để bọn hắn thấy rõ đệ nhị hoang thiên đạo ý chí chân diện mục, thật đúng là không phải một chuyện dễ dàng. Không có cách nào à, có nhiều thứ một khi xâm nhập linh hồn vậy sẽ rất khó cải biến. Hơn nữa, đối với nhiệm vụ của lần này, nói thật, Tiêu Trần cho cũng là có chút bất đắc dĩ. Cũng không biết Nhân Hoàng Tông sự tình, tinh không hạm bên trong, Tiêu Trần trong lòng có chút bực bội, bởi vì cho đến bây giờ, Tiêu Trần cũng không có biện pháp tốt gì có thể đi thuyết phục Nhân Hoàng Đại Lục phía trên người, càng thêm không có chút nào chắc chắn. Nhường Tiêu Trần giết người, thậm chí liền xem như nhường Tiêu Trần đổ cả người Hoàng Đại Lục, Tiêu Trần đoán chừng đều sẽ không như thế tâm phiền, thật sự là phải khuyên nói Nhân Hoàng Đại Lục người, Tiêu Trần hoàn toàn không có nắm chắc a. Vốn cũng không am hiểu những chuyện này, gặp Tiêu Trần giống như có chút bực bội, Hồng Tú chậm rãi đi tới Tiêu Trần sau lưng, êm ái vì hắn nắm vuốt bả vai, đồng thời nhẹ nói. Làm sao vậy, còn hãy nghĩ biện pháp sao? Không cần lo lắng, trước xem tình huống một chút rồi nói sau. Đoán ra Tiêu Trần là trong lòng đáng ghét Hoàng Đại Lục sự tình, nghe nói Hồng Tú lời này, Tiêu Trần khép hờ hai mắt, khẽ thở dài một hơi nói ra, để cho ta giết người vẫn được, để cho ta thuyết phục Nhân Hoàng Đại Lục người không tại tin tưởng thiên đạo ý chí, à, đây quả thực là làm cho không người nào từ dưới tay a. Đã từng liền thân là đệ thất hoang người, Tiêu Trần cho biết, tại chúng sinh trong mắt, thiên đạo ý chí đại biểu cho cái gì? Liền lấy chính Tiêu Trần tới nói, tại không có luyện hóa chúng sinh chi lực, không đúng, phải nói là coi như tại luyện hóa chúng sinh chi lực về sau, Tiêu Trần đều cũng chưa có nói hết toàn bộ không muốn tin tưởng đệ thất hoang thiên đạo ý chí, một mực là đến đệ thất hoang thiên đạo ý chí đối với mình xuống sát thủ, ở ngay trước mặt chính mình chém giết Tần Thủy Nhu bọn người sau đó, Tiêu Trần mới chính thức thấy rõ đệ thất hoang thiên đạo ý chí. Liền trước đây chính mình cũng là như thế, lại càng không cần phải nói những người khác, Tiêu Trần có thể tưởng tượng được, Nhân Hoàng Đại Lục phía trên người, đối với đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đến tột cùng là có bao nhiêu trung thành. Đối mặt một đám đối với đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đã trung thành đến cơ hồ cùng nhiệt trình độ người, muốn để bọn hắn thấy rõ ràng thiên đạo ý chí chân diện mục, cái này nói dễ vậy sao? Hơn nữa, dùng Tiêu Trần tính cách, nhường Tiêu Trần tới làm chuyện này, đó chính là so Trường Phi Thêu Hoa, ép buộc à. Đúng là như thế, Tiêu Trần dọc theo con đường này mới có thể tâm phiền ý loạn, nhìn xem Tiêu Trần bực bội, một bên vì Tiêu Trần đấm bóp Hồng Tú, một bên phốc thử bật cười đường. Ta vẫn lần thứ nhất xem ngươi như vậy chứ. Hồng Tú đích thật là lần thứ nhất nhìn thấy Tiêu Trần bộ dáng này, có chút bất đắc dĩ, lại có chút xoắn xuýt. Dù sao là cho Hồng Tú cảm giác chính là rất khả ái. Ai có thể nghĩ tới, tại giới thứ 7 đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu trong mắt giống như sắt thần đồng dạng tồn tại Tiêu Trần, lại còn có phương diện như thế, ở trong mắt Hồng Tú, lúc này Tiêu Trần, vậy thì giống như là một cái bị ủy khuất tiểu tức phụ đồng dạng, liền cặp kia đỏ tươi trong đôi mắt, cũng đều là một bộ bị ủy khuất thần sắc. Bị Hồng Tú cho là mình khả ái, Tiêu Trần tức giận trợn nhìn nàng một cái, trong lòng mắng thầm, đây con mẹ nó kêu cái gì sự tình. Tiêu Trần đích thật là bất đắc dĩ, bất quá lại không có biện pháp, không chỉ là bởi vì Lạc Ly mệnh lệnh, liền chính Tiêu Trần tới nói, hắn cũng không muốn nhìn xem đệ nhị hoang cứ như vậy diệt vong. Chỉ bất quá, muốn cứu đệ nhị hoang, trong đó điều kiện chính là muốn cho đệ nhị hoang chúng sinh thấy rõ thiên đạo ý chí chân diện mục. Nhường chúng sinh không còn tín ngưỡng thiên đạo ý chí, điểm này liền mẹ nó thao đàn a. Bất quá cũng không có biện pháp, đây là trước mắt có thể cứu đệ nhị hoang phương pháp duy nhất rồi. Trong lòng không chắc, kèm theo tinh không hạm phi hành, nửa ngày sau, Tiêu Trần Tiêu Trần bọn người chính là đã tới Nhân Hoàng Đại Lục. Nhìn phía dưới tòa này diện tích cực lớn đại lục, Tiêu Trần trong mắt vẻ bất đắc dĩ càng lớn, nhưng như trước vẫn là mệnh du thư cẩn hạ xuống. Bất luận kết quả như thế nào đi, nhưng tóm lại muốn thử thử một lần, chỉ bất quá nhường Tiêu Trần đi khuyên người, cái này đích xác là có chút cố nén chỗ khó. Bởi vì mục đích của chuyến này vốn chính là phải khuyên nói Nhân Hoàng Đại Lục phía trên chúng sinh, vì lẽ đó Tiêu Trần mấy người cũng không có giấu giếm khí tức, thậm chí, Tiêu Trần còn cố ý đem tự thân khí tức bạo phát đi ra, để cho người ta Hoàng Đại Lục phía trên cường giả có thể ngay đầu tiên phát giác được nhóm người mình đến. Đó thuộc về tiên cảnh cấp bậc khí tức, rất nhanh liền từ trên thân Tiêu Trần phân tán bốn phía, cố khí tức này cũng sẽ không cho người ta mang đến áp lực gì, bất quá chỉ cần tu vi đạt đến đại thánh chi cảnh, như vậy bất luận thân ở Nhân Hoàng Đại Lục nơi nào, cũng có thể ngay đầu tiên cảm giác được. Tiêu Trần cố ý tản mát ra tự thân khí tức, mục đích dĩ nhiên chính là vì hấp dẫn người Hoàng Đại Lục Đại Thánh Đế Tôn chủ động đến đây. Dù sao Tiêu Trần cũng là lần đầu tiên tới này Nhân Hoàng Đại Lục, để cho mình đi tìm Nhân Hoàng Đại Lục Đại Thánh Đế Tôn, quá phiền phức, còn không bằng để bọn hắn chủ động tới tìm chính mình. Kèm theo Tiêu Trần khí tức khuếch tán, rất nhanh, Nhân Hoàng Tông bên trong, chư vị Đại Thánh Đế Tôn chính là cảm thấy một cổ hơi thở này, trong lúc nhất thời, từng đạo bóng người phóng lên trời. Tiên cảnh đại năng khí tức, là ta đệ nhị hoàng cường giả tới. Chư vị Đại Thánh Đế Tôn đứng ngạo nghễ tại Nhân Hoàng Tông bầu trời, ánh mắt đều là nhìn về phía khí tức truyền đến phát hiện, một người trong đó mở miệng nói ra. Không biết, không qua nhìn xem, dù sao cũng là một tôn tiên cảnh đại năng buông xuống. Nghe nói lời này, một người khác mở miệng nói ra. Băng vào khí tức, đám người tạm thời không phân biệt được người là người nào, nhưng tốt xấu là một gã tiên cảnh đại năng buông xuống, lại từ trên khí tức để phán đoán, cũng không có cái gì để ý. Vì lẽ đó, Nhân Hoàng Tông chư vị Đại Thánh Đế Tôn cũng là dự định đi trước nhìn kỹ hăng nói. Một phen thương nghị, cuối cùng, Nhân Hoàng Tông 18 tên Đại Thánh Đế Tôn quyết định, phái ra 8 người tiến đến gặp mặt vị này thần bí tiên cảnh đại năng, đến nỗi những người khác tại tạm thời lưu lại Nhân Hoàng bên trong tông, chờ xác định vị này tiên cảnh đại năng thân phận sau đó mới nói. Có quyết đoán, lúc này Nhân Hoàng Tông chư vị Đại Thánh Đế Tôn bên trong 8 người trực tiếp chính là sẽ rách hư không, hướng về Tiêu Trần vị trí bước đi, đến nỗi còn lại 10 người, nhưng là vẫn như cũ lưu lại Nhân Hoàng Tông. Đại Thánh Đế Tôn tốc độ cũng không chậm, vì lẽ đó tại Tiêu Trần phóng xuất ra khí tức sau đó, ngắn ngủi bất quá nửa canh giờ không đến, Nhân Hoàng Tông 8 tên Đại Thánh Đế Tôn chính là xuất hiện ở Tiêu Trần bọn người trước mặt. Nguyên bản còn tưởng rằng là đệ nhị hoang tiên cảnh đại năng buông xuống, nhưng khi cái này 8 tên Đại Thánh Đế Tôn đi tới Tiêu Trần bọn người chỗ tinh không hạm trước mặt lúc này mới phát hiện là bọn hắn nghĩ sai. Thông qua trước mắt chiếc này màu đen tinh không hạm phán đoán, người tới cũng không phải đệ nhị hoang tiên cảnh đại năng, ngược lại là đến từ bát hoang tiên giới tiên cảnh đại năng. Không nghĩ tới là bát hoang tiên giới người buông xuống, trong lúc nhất thời, cái này 8 vị đại thánh đế tôn đều là sắc mặt trầm xuống. Bất quá lúc này, Tiêu Trần đã là xuất hiện tại hắn nhóm trước mặt, sắc mặt lạnh nhạt nói, các ngươi đều là Nhân Hoàng Đại Lục Đại Thánh Đế Tôn. Chương 1718, có thể đàm luận sao? Không nghĩ tới người tới thế mà lại là bát hoang tiên giới cường giả. Nghe nói Tiêu Trần lời này, 8 tên Đại Thánh Đế Tôn sắc mặt lúc này chính là trầm xuống, mà trái lại Tiêu Trần, bởi vì cũng không biết như thế nào mở miệng, vì lẽ đó sắc mặt cũng có chút quái dị. Đích thật là như thế, nhường Tiêu Trần đi khuyên người, Tiêu Trần đích thật là sẽ không, cũng không trả lời Tiêu Trần vấn đề. Nghe vậy, trong đó một tên Đại Thánh Đế Tôn lúc này mở miệng phẫn nộ quát. Bát hoang tiên giới tặc tử, các ngươi tới Nhân Hoàng Đại Lục làm cái gì? Kỳ thực kể từ đệ nhị hoang vắng vào bát hoang tiên giới sau đó, bát hoang tiên giới người liền không có từng tiến vào đệ nhị hoang, chỉ có từ lúc sớm nhất bắt đầu, tại đệ nhị hoang bên trong bùng nổ qua đại chiến, sau đó lại bởi vì cấu tạo trận pháp tại đệ nhị hoang lưu lại, lập tức cũng bởi vì bát hoang phản công, vì lẽ đó bát hoang tiên giới người trên cơ bản không có người nào khi tiến vào qua đệ nhị hoang. Lúc này gặp đến trước mặt Tiêu Trần bọn người, cái này tám tên nhân hoàng tông đại thánh đế tôn trong lòng tự nhiên là sinh ra vẻ tức giận, còn lại là tại bây giờ đệ nhị hoang biến đổi lớn trách nhiệm, toàn bộ bị bọn hắn đặt tại bát hoang tiên giới trên thân, cái này hận ý tự nhiên là càng đậm. Tại bọn hắn tám người trong mắt, đệ nhị hoàng sở dĩ sẽ phát sinh dạng này biến đổi lớn, cái kia nhất định chính là bát hoang tiên giới ra tay, bọn hắn muốn hủy đi toàn bộ đệ nhị hoang. Trong mắt tức giận không che giấu chút nào, mà đối mặt tám người phẫn nộ, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ, đây con mẹ nó đều để chuyện gì a? Cái này vừa thấy mặt đã tựa như là trông thấy cửu nhân giết cha đồng dạng, như thế còn thế nào thuyết phục bọn hắn? Cực kỳ cựu thị bát hoang tiên giới, cho nên muốn phải khuyên nói đệ nhị hoang bên trong chúng sinh, cái này đích sắc không phải một kiện đơn giản sự tình. Trong lòng bất đắc dĩ, thế nhưng là lại không có biện pháp gì, Tiêu Trần chỉ có thể tính khí nhẫn lại nói ra, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí đem đệ nhị hoang bản nguyên chi lực rời đi rồi, đệ nhị hoang không có bản nguyên chi lực, chẳng mấy chốc sẽ ngã xuống, bất quá chúng ta lại có biện pháp có thể cứu đệ nhị hoang. Thật sự không biết phải nói như thế nào, vì lẽ đó Tiêu Trần cũng chỉ có thể là thẳng thắn mở miệng, nhưng mà ai biết, nghe nói Tiêu Trần lời này, cái này tám tên nhân hoàng tông đại thánh đế tôn căn bản chính là một câu cũng không có nghe vào, không chút do dự mở miệng phẫn nộ quát. Đánh giám, rõ ràng là các ngươi bát hoang tiên giới muốn hủy diệt đệ nhị hoang, lại còn vu thiên đạo ý chí. Chính là, đều nói các ngươi bát hoang tiên giới người chính là một đám tặc tử, hôm nay gặp mặt quả thật là như thế, dám làm không dám chịu, hưởng ngươi chính là một cái tiên cảnh đại năng. Cùng hắn nói vớ vẫn cái gì, hôm nay dù cho không địch lại, cũng phải cùng bát hoang tiên giới tặc tử không chết không thôi. Tám người ngươi một câu ta một lời phẫn nộ quát, đối với cái này, hơn nữa vừa dứt lời, còn không chờ Tiêu Trần đáp lời, tám người chính là đã xuất thủ. Theo bọn hắn nghĩ, cùng bát hoang tiên giới tặc tử là hoàn toàn không có chuyện gì để nói, tất nhiên Tiêu Trần bọn người dám đến nhân hoàng đại lục, vậy cũng chỉ có thể là đánh một trận. Bất luận kết quả người như thế nào, nhưng mà nhân hoàng đại lục tất cả võ giả, đều có thể hướng bát hoang tiên giới cúi đầu. Tám người đồng thời xuất thủ, trực tiếp chính là hướng về Tiêu Trần công tới. Thấy thế, Tiêu Trần trong mắt cũng là lóe lên vẻ lạnh lẽo. Bọn gia hỏa này hoàn toàn chính là một đám chó dại a. Đối với thiên đạo ý chí cơ hồ đã là bệnh trạng sùng bái, căn bản liền sẽ không nghe ngươi nói cái gì, dạng này còn thế nào đàm luận. Hoàn toàn liền không có cấp Tiêu Trần bất luận cái gì cơ hội nói chuyện, kèm theo cái này tám tên đại thánh đế tôn đồng loạt ra tay, Tiêu Trần cũng là sắc mặt lạnh lùng nói, một đám ngu xuẩn. Hàng, sắp chết đến nơi còn không tự hiểu. Theo Tiêu Trần, cái này tám tên nhân hoàng tông đại thánh đế tôn thật sự chính là ngu xuẩn, cái gì cũng không biết, chỉ biết là ngu trung thiên đạo ý chí, thật tình không biết. Đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cũng sớm đã từ bỏ bọn hắn. Xem tình huống hiện tại, muốn nhường tám người này tâm bình khí hòa nói một chút là không thể nào. Bất quá, tất nhiên bọn hắn muốn đánh, cái kia Tiêu Trần tự nhiên là không sợ. Đừng nói chỉ là bọn hắn tám người, liền xem như tụ tập cả người hoàng tông sức mạnh, tại Tiêu Trần trước mặt đều không đủ xem. Liền vô Trần kiếm cũng không có đụng tới, đối mặt tám người tiến công. Tiêu Trần nhẹ nhàng một trưởng vô ra, lúc này liền là đem chính mình ngay mặt hai người đánh bay ra ngoài. Sau đó, Tiêu Trần động tác cũng không có dừng lại, liên tiếp mấy cái điểm ra, trong khoảnh khắc liền đem tám người này thế công cho tăng dã. Trên tay Tiêu Trần, cái này tám tên đại thánh đế tôn căn bản cũng không có chút nào sức hoàn thủ, dễ như trở bàn tay chính là bị Tiêu Trần cho đánh bại. Cũng không có đối với tám người hạ sát thủ, dù sao lần này người tới Hoàng Đại Lục cũng không phải tới giết người, là vì thuyết phục bọn hắn, mà đây cũng chính là Tiêu Trần nhất là biệt khuất chỗ. Dùng Tiêu Trần tính cách hiện tại, đây tuyệt đối là có thể động thủ tận lực đừng tất tất, nhưng bất đắc dĩ là, lần này Tiêu Trần người tới Hoàng Đại Lục, chính là tới tất tất đó a. Muốn thuyết phục nhân Hoàng Đại Lục ở bên trên đám người, tự nhiên không thể nào vừa lên tới liền giết người, chỉ bất quá, đối mặt Tiêu Trần lưu thủ, cái này 8 tên đại thánh đế tôn nhưng là chút nào không lĩnh tình, 8 người bị đánh bay ra ngoài, nhưng rất nhanh liền lại là thẳng đến Tiêu Trần mà đến, cảm giác kia tựa như là căn bản cũng không quan tâm tính mạng của mình đồng dạng. Một đám chó dại, biết rõ không địch lại còn muốn đi lên chịu chết, nhìn về phía 8 người, Tiêu Trần trong mắt hàn ý càng ngày càng sâu, lạnh rên một tiếng, Tiêu Trần dưới chân từng bước đi ra, thân hình lập tức đi tới một người trong đó trước mặt, tay phải thành trưởng, trực tiếp khắc ở người này trên đan điền. Sau đó đồng bột linh lực từ trên bàn tay phun ra ngoài, trong khoảnh khắc chính là phong ấn người này tu vi. Tất nhiên không thể giết người, mà 8 người này lại phảng phất như chó điên hung hãn không sợ chết, cái kia Tiêu Trần cũng chỉ có thể là phong ấn tu vi của bọn hắn, như thế mới có cơ hội từ từ nói chuyện rồi. Dùng Tiêu Trần thực lực, muốn phong ấn 8 người này tu vi cũng không phải việc khó gì, kế tiếp bắt trước làm theo. Rất nhanh, 8 người tu vi chính là bị Tiêu Trần cho một phong ấn. Không có tu vi, 8 người lúc này liền cùng người bình thường duy nhất, tiện tay ném một cái, trực tiếp đem 8 người vứt xuống tinh không hạm trên bong thuyền cái. Sau đó, Tiêu Trần cho chậm rãi rơi xuống 8 người trước mặt. Chỉ tiếc, dù cho là tu vi bị phong, hành động bị hạn chế, thế nhưng là 8 người nhìn xem Tiêu Trần, vẫn là bộ mặt tức giận quát lên. Bát hoang tiên giới tặc tử, có bản lĩnh liền giết chúng ta, lão phu nếu là một chút nhíu mày, không phải ta đệ nhị hoang võ giả. Vẫn là không biết sống chết mở miệng giận mắng. Nghe vậy, Tiêu Trần trong mắt hàn ý càng ngày càng băng lãnh, cư cao lâm hạ nhìn trước mắt 8 người này, lạnh lùng nói. Một đám ngu xuẩn, trong đầu chứa đều là đại. Liền sao? Đệ nhị hoang biến đổi lớn chính các ngươi suy nghĩ một chút. Ngoại trừ đệ nhị hoang thiên đạo ý chí còn có ai có thể làm được. Hơn nữa, khoảng cách đại biến phát sinh đến nay, ngắn ngủi không tới một ngày, các ngươi thân là đại thánh đế tôn, chẳng lẽ cảm giác không thấy trong trời đất này linh khí đang nhanh chóng biến mất? Sắp chết đến nơi còn không tự hiểu, cuối cùng lại còn muốn vì tự tay tiễn đưa các ngươi lên đường người đi hiệu chung, thiên đạo ý chí. À, mở ra mắt chó của các ngươi xem thật kỹ một chút. Động động đầu óc của các ngươi hảo hảo suy nghĩ một chút, vấn đề này ngoại trừ đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, còn có ai có thể làm đến? Chương 1719, bất đồng. Tiêu Trần há miệng chính là một phen quát mắng, nghe vậy, cái này 8 tên nhân hoàng tông đại thánh đế tôn sắc mặt khác nhau. Nghe nói Tiêu Trần những lời này, trong 8 người, có 2 người trong mắt lóe lên vẻ kinh dị. Hiển nhiên là cảm thấy Tiêu Trần nói có mấy phần đạo lý, mặc dù còn nói không lên là tin tưởng Tiêu Trần nói tới, nhưng trong lòng ít nhất sẽ tự mình đi suy xét ở trong đó đủ loại điểm đáng ngờ rồi. Chỉ bất quá, trừ 2 người này ra, còn lại 6 người cũng là không chút nào tin tưởng Tiêu Trần nói tới, càng có một người thậm chí còn tức giận quát lên, đánh giám, tưởng rằng liền liều mạng giam 3 câu, liền có thể để chúng ta hoài nghi thiên đạo. Không thể nào, thiên đạo tuyệt đối không thể nào vứt bỏ chúng ta đều là thiên đạo dưới quyền con dân. Có 6 người vẫn như cũ không tin Tiêu Trần lời nói, nghe vậy, Tiêu Trần căn bản không thèm để ý bọn hắn, ánh mắt nhìn về phía cái kia 2 tên mặt lộ vẻ dị sắc đại thánh đế tôn, nhìn ra được 2 người này tâm tư rõ ràng muốn càng thêm tinh tế tỉ mỉ một chút, vì lẽ đó, Tiêu Trần cũng chỉ dự định cùng 2 người này nói chuyện. Đến nỗi những thứ khác cái kia 6 cái đầu đất, Tiêu Trần là để ý cũng không muốn để ý. Ánh mắt nhìn về phía 2 người này, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng nói ra, 2 người hẳn là còn không có ngốc về đến nhà, suy nghĩ kỹ một chút ta lời mới vừa nói, nếu như dựa theo nhóm nói tới, cái này đệ nhị hoang biến đổi lớn thực sự là ta bắt hoang tiên giới làm, như vậy trước đó thời gian dài như vậy, vì cái gì bắt hoang tiên giới vẫn không có động thủ. Bây giờ đệ nhị hoang cũng đã bị bát hoang tiên giới chiếm lĩnh, ở thời điểm này, bát hoang tiên giới muốn hủy đệ nhị hoang, lại có thể được cái gì? Ngoài ra, thân là đại thánh đế tôn, các ngươi coi như không hiểu rõ cũng cần phải nghe nói qua, bản nguyên chi lực, đó là chỉ có thiên đạo ý chí mới có thể nắm trong tay, ngoại trừ thiên đạo ý chí bên ngoài, không người có thể trưởng khống bản nguyên chi lực, liền xem như ta Bát Hoang Tiên Giới mấy vị giới chủ, cũng không khả năng rút đi đệ nhị hoang bản nguyên chi lực. Suy nghĩ thật kỹ, bây giờ cút đi, 3 ngày sau, chúng ta sẽ đích thân đến Nhân Hoàng Tông. Một phen quát lớn, lập tức Tiêu Trần vung tay lên, trước mắt 8 người này bị phong cấm tu vi chính là khôi phục như lúc ban đầu, mặc dù 6 người kia vẫn là bộ mặt tức giận nhìn về phía Tiêu Trần, nhưng cũng không có lại tiếp tục xuất thủ. Căn bản cũng không có thể là Tiêu Trần đối thủ, hơn nữa ngoại trừ Tiêu Trần, 4 phía này nhưng còn có cái này mấy trăm tên giới thứ 7 tuổi trẻ thiên kiêu đây. 6 người lạnh rên một tiếng, chính là trực tiếp rời đi, đến nỗi cái kia 2 tên mặt lộ vẻ dị sắc đại thánh đế tôn, lúc gần đi nhưng là nhìn thật sâu Tiêu Trần đồng dạng, ánh mắt có chút phức tạp và xoắn xuýt. Cũng không có khó xử 8 người này, dù sao lần này đến đây Nhân Hoàng Đại Lục, Tiêu Trần cũng không phải vì giết người mà đến, mà sở dĩ sẽ muốn 3 ngày sau tại đi tới Nhân Hoàng Tông, Tiêu Trần cũng là có lo nghĩ của mình. Từ lúc trước 2 người biểu lộ đến xem, bọn hắn hiển nhiên là đem Tiêu Trần lời nói cho nghe lọt được, hơn nữa trong lòng cũng đã đối với đệ nhị hoang sự tình sinh ra nghi hoặc, đã như thế, bọn hắn trở về Nhân Hoàng Tông sau đó, tất nhiên sẽ chính mình thương nghị một phen. Mà Tiêu Trần cho bọn hắn đầy đủ thời gian trước tiên thương nghị một phen, đến lúc đó trước khi đến Nhân Hoàng Tông, đã như thế, hẳn là lại càng dễ thuyết phục một chút đi. Dù sao bây giờ Nhân Hoàng Đại Lục phía trên võ giả đánh giá đối với mình đều là cửu thị vô cùng, lúc này đi Nhân Hoàng Tông, căn bản cũng không có thể thật tốt ngồi xuống nói chuyện. Trước tiên cho người ta Hoàng Tông một cái hỏa hoãn thời gian, như thế muốn tốt một chút. Thả đi cái này 8 tên Nhân Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn, Tiêu Trần khẽ thở dài một hơi, theo sau chính là quay người đi vào Tinh Không Hạm bên trong. Nhiệm vụ của lần này đích thật là khó giải quyết, cũng không phải nói cái gì, chủ yếu là Tiêu Trần không thông thạo a. Từ Tiêu Trần nơi này trở về từ coi chết, 8 tên Đại Thánh Đế Tôn rất nhanh liền quay trở về Nhân Hoàng Tông, kèm theo 8 người trở về, chủ điện bên trong, còn lại 10 tên Nhân Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn cũng là nhao nhao hiện thân, đám người tề tụ một trường. Thế nào? Gì tình huống? Một người trong đó nhìn về phía lúc trước chạy tới 8 người hỏi. Nghe vậy, trong 8 người một nam tử lạnh lùng lớn nói ra, người vừa tới không phải là đệ nhị hoang cường giả, mà là Bát Hoang Tiên Giới, hơn nữa dẫn đầu, có lẽ còn là Bát Hoang Tiên Giới một cái giới tử. Nghe nói lời này, tại chỗ mặt khác 10 vị đại thánh đế tôn đều là sững sờ, đối với Bát Hoang Tiên Giới giới tử, bọn hắn cũng là nghe nói qua. Nghe nói cái này đều là ngưng tụ thiên tiên phủ tồn tại, mỗi một vị giới tử chiến lực đều có thể so với tiên tôn cảnh đại năng. Không nghĩ tới thế mà lại là Bát Hoang Tiên Giới trong đó một tên giới tử đích thân tới, sắc mặt có chút khó coi, lập tức, nói chuyện lúc trước người kia hỏi tiếp, Bát Hoang Tiên Giới buông xuống, chuyện gì? Hừ, một đám tặc tử, có thể có chuyện tốt gì? Bọn hắn bất quá là muốn châm ngòi chúng ta cùng thiên đạo ý chí quan hệ thôi. Tiến đến gặp qua Tiêu Trần 8 người này, có 2 người từ đầu đến cuối không nói một lời, bất quá còn lại 6 người cũng là tức giận đem sự tình trải qua nói một lần. Hơn nữa tại trong toàn bộ quá trình, 6 người này đều là một mực chắc chắn, Tiêu Trần chính là tới khích bác ly gián. Cái gì đệ nhị hoang biến đổi lớn chính là thiên đạo ý chí cái gọi là... Đơn giản chính là cầu thí, thiên đạo ý chí như thế nào lại làm chuyện như vậy? Nghe nói 6 người này đem sự tình trải qua đầu đuôi giảng thuật một lần, còn lại 10 người cũng là nhao nhao rơi vào trầm mặc, không qua không ít trong mắt người đều là thoáng qua vẻ tức giận. Rõ ràng, bọn hắn cùng 6 người này cách nhìn đồng dạng, Tiêu Trần nói tới những lời kia đều là nói nhảm, thiên đạo ý chí căn bản cũng không khả năng làm ra chuyện như vậy. Nói đùa, thiên đạo ý chí chính là đệ nhị hoang thủ hộ thần, hắn sẽ đối với đệ nhị hoang hạ sát thủ. Căn bản cũng không khả năng. Nhân Hoàng Tông 18 vị đại thánh đế tôn, hơn phân nửa đều tin tưởng vững chắc thiên đạo ý chí không thể lại làm ra chuyện như vậy, mà Tiêu Trần lúc trước lời nói, căn bản chính là yêu ngôn hoặc chúng, là nói xấu, là muốn châm ngòi mọi người và đệ nhị hoang thiên đạo ý chí quan hệ trong đó. Không đủ có người tin tưởng vững chắc đệ nhị hoang thiên đạo ý chí, cũng có người lâm vào trong quân quýt, rất xoắn suýt, dĩ nhiên chính là trước đó cùng nhau đi trước cái kia hai tên đại thánh đế tôn rồi. Bọn hắn cùng sáu người khác khác biệt, trải qua một phen tinh tế suy tư sau đó, hai người càng ngày càng cảm thấy Tiêu Trần lời nói cũng không phải không có đạo lý. Gặp hai người này trầm mặc, ngồi tại chủ tọa phía trên một cái lao giả tóc trắng mở miệng nói, nhóm thế nào? Vì cái gì không nói một lời? Người này lao giả tóc trắng là nhân hoàng bên trong tông bối phận giá nhất, cũng là thực lực mạnh nhất một cái đại thánh đế tôn, một thân tu vi cơ hồ đã đến mức độ nửa bước tiên cảnh cấp độ, chỉ tiếc vẫn không có cơ duyên có thể đột phá tiên cảnh. Sống nhiều năm như vậy, lao giả tóc trắng cũng là phát giác hai người này khác thường, cùng nhau đi trước, thế nhưng là sau khi quay về, hai người lại không nói tiếng nào, trên mặt còn tràn đầy một bộ vẻ trầm tư. Điều này làm cho lão giả tóc trắng trong lòng hiếu kỳ. Bất quá, nghe nói lão giả tóc trắng lời này, còn lại lúc trước cùng nhau đi đến Tiêu Trần nơi đó sáu người, đều là lạnh rên một tiếng đường. Hừ, hai bọn họ thế nào? Đây là bị yêu ngôn hoặc chúng rồi, nghe nói bát hoang tiên giới cái kia tặc tử, trong lòng thế mà bắt đầu hoài nghi lên thiên đạo ý chí tới rồi. Ai, hai người vẫn là tâm trí không đủ kiên định à? Há có thể bởi vì bát hoang tiên giới tặc tử ngắn ngủi mấy câu, liền đi hoài nghi thiên đạo ý chí đây. Chương 1720, đích thân lên nhân hoàng tông. Hai người bởi vì Tiêu Trần một lời nói còn đối với thiên đạo ý chí sinh ra hoài nghi, tự nhiên như thế là bị những người khác chỉ trích, trong lòng bọn họ, thiên đạo ý chí chính là không thể nghi ngờ. Đối mặt đám người chỉ trích, hai người không có mở miệng phản bác cái gì. Nói thật, bọn hắn trong lòng bây giờ cũng rất loạn, cũng không phải nói liền tin tưởng Tiêu Trần, mà là cảm thấy Tiêu Trần lớn nói kỳ thực cũng không phải không hề có đạo lý, nếu như thế, này thiên đạo ý chí đâu? Vì lẽ đó hai người lâm vào xoắn suýt cùng trong ngượng ngùng. Không giống với những người khác, cầm đầu lão giả tóc trắng lúc này nhìn về phía hai người, âm thanh bình tĩnh hỏi, hai người các ngươi là thế nào nghĩ? So sánh với những người khác chỉ trích, lão giả tóc trắng càng muốn nghe một chút hai người bọn họ ý nghĩ, bởi vì hai người này chính là đệ tử của hắn, hơn nữa còn là xuất sắc nhất đệ tử, từ nhỏ bày ra tuyệt cường thiên phú, hơn nữa tâm tư kín đáo. Vì lẽ đó, lão giả tóc trắng cho rằng, hai người nhất định là có một chút ý nghĩ của mình. Đối mặt lão giả tóc trắng hỏi thăm, hai người trầm tư chỉ chốc lát sau đó, rốt cục mở miệng nói ra. Sư tôn, ta cùng sư đệ chẳng qua là cảm thấy cái kia bát hoang tiên giới lời nói cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Đầu tiên, lấy trước mắt tình huống đến xem, bát hoang tiên giới đích thật là không có chút lý do nào đối với đệ nhị hoang ra tay a. Tại sao không có lý do, bát hoang tiên giới vẫn luôn nghĩ hủy diệt đệ nhị hoang, cái này chẳng lẽ không phải lý do sao? Hai người mở miệng, bất quá vừa vặn nói một câu nói, chính là bị những người khác cắt đứt đường. Hiển nhiên là đối với hai người hoài nghi thiên đạo ý chí sự tình rất phẫn nộ, bất quá đối với vậy hai người cũng không có mảy may nổi giận ý tứ, dừng một chút sau đó, tiếp tục không nhanh không chậm nói. Không sai, bát hoang tiên giới đích thật là một cái đều muốn hủy diệt đệ nhị hoang, nhưng đó là trước đó, bây giờ... Đệ nhị hoang đã bị bát hoang tiên giới cho đánh hạ, dùng bát hoang tiên giới sức mạnh, không bao lâu nữa, liền có thể triệt để trưởng khống đệ nhị hoang. Đã như thế, vẫn còn hủy đi đệ nhị hoang tất yếu sao? Nghe nói lời này, cầm đầu lao giả tóc trắng cũng là rơi vào trầm tư, không thể không nói, chính mình cái này hai tên đệ tử nói tới cũng không phải không có đạo lý. Hoàn toàn chính xác ca. Bây giờ bát hoang tiên giới vẫn còn hủy diệt đệ nhị hoang lý do sao? Hiển nhiên là không có. Cái này rất giống một cái võ giả, tốn sức thiên tân vạn khổ cuối cùng đoạt được mình muốn bảo vật, nhưng ở bảo vật đắc thủ sau đó, ngươi nói sẽ có người nào trở tay liền đem nó phá hủy đâu. Đáng sợ trên đời này không có dạng này người đi. Đệ nhị hoang cũng là như thế, phế đi khí lực lớn như vậy. Bát hoang tiên giới rốt cục thành công bắt lại đệ nhị hoang, nhưng ngay tại đắc thủ sau đó, ngươi nói bát hoang tiên giới sẽ hủy đi đệ nhị hoang sao? Không thể nào. Tất nhiên không có xuất thủ động cơ, cái kia đệ nhị hoang biến đổi lớn có lẽ thật cùng bát hoang tiên giới không có quan hệ gì. Lão giả tóc trắng rơi vào trầm tư, mà một bên hai người tiếp tục nói, còn nữa, lúc trước tên kia bát hoang tiên giới giới tử, mặc dù không biết là người nào, nhưng mà thực lực của hắn tuyệt đối đủ để miểu sát ta chờ, thế nhưng là hắn cũng không có làm như thế, ngược lại là đem chúng ta thả trở về. Đệ tử đang nghĩ, nếu như bát hoang tiên giới thật chỉ là vì khích bác ly gián, gặp sự tình không thành công, hoàn toàn là có thể đại khai sát giới. Hơn nữa, dùng lúc trước thực lực của người kia, hắn nếu là muốn xuất thủ, người của ta Hoàng Tông căn bản là ngăn không được. Tiêu Trần không có giết tám người này, cái này cũng là rất kỳ quái, bởi vì dùng Tiêu Trần thực lực, cùng với giới thứ bảy đông đảo trẻ tuổi thiên kiêu ở bên, Tiêu Trần hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay hủy diệt nhân Hoàng Tông, tiếp đó chiếm lĩnh cả người Hoàng Đại Lục. Đã như thế, Tiêu Trần lại có cái gì tất yếu vẽ vời thêm chuyện đem bọn hắn cho trở lại đâu. Nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có một lời giải thích, đó chính là kết hợp Tiêu Trần lời nói, lần này bắt hoang tiên giới người tới Hoàng Đại Lục, mục đích thực sự, hẳn là thật là vì ngăn cản đệ nhị hoang hủy diệt. Chỉ bất quá nhiều năm qua đối với thiên đạo ý chí trung thành, nhường hai người này căn bản là không có cách trong khoảng thời gian ngắn liền tin tưởng Tiêu Trần, vì lẽ đó hai người lúc này mới lâm vào xoắn suýt cùng trong ngượng ngùng. Nói đến đây, hai người đều là dừng một chút, sau đó mới nói tiếp. Tóm lại, hai người chúng ta cảm thấy cái này đem sự tình điểm đáng ngờ rất nhiều, vì lẽ đó trong lúc nhất thời cũng không có biện pháp kết luận bừa. Không có kết luận, nghe nói hai người lời này, lão giả tóc trắng không nói một lời. Mà tại chỗ cái khác đại thánh đế tôn cũng sẽ không giống vừa rồi kích động như vậy, mà là cả đám đều rơi vào trong trầm tư. Lời giống vậy, từ khác nhau nhân khẩu bên trong nói ra, cảm giác kia thật là hoàn toàn không giống a. Thử nghĩ một cái, nếu như lúc trước những lời kia, không phải từ hai người này trong miệng nói ra, mà là ra Tiêu Trần miệng, cái kia mọi người ở đây đánh giá căn bản liền sẽ không tin tưởng, chỉ có thể cảm thấy Tiêu Trần là đang khích bác ly gián. Nhưng bây giờ khác biệt à, lời này là từ bọn hắn nhân Hoàng Tông hai tên đại thánh đế tôn trong miệng nói ra, mùi vị kia liền hoàn toàn khác nhau. Thân là nhân Hoàng Tông đại thánh đế tôn, hai người tự nhiên là không có chút lý do nào sẽ hại người Hoàng Tông. Mọi người đều là rơi vào trầm tư, trải qua hai người vừa nói như thế, đám người cũng đều là cảm thấy, cái này toàn bộ sự kiện đều lộ ra đông đảo điểm đáng ngờ a. Trầm mặc hồi lâu, cuối cùng vẫn là lão giả tóc trắng trước tiên mở miệng phá vỡ trầm mặc nói, hai người các ngươi lo nghĩ cũng không phải không đạo lý, đúng, theo bát hoang tiên giới cường giả có cái gì nói lưu lại. Tất nhiên đem người đều đem thả trở về rồi, khẳng định như vậy là muốn lưu lại lời gì, nghe nói lão giả tóc trắng hỏi thăm. Hai người lúc này mới nhớ tới Tiêu Trần lúc gần đi lời nói, lúc này liền là đúng sự thật trả lời. Sư tôn, người kia nói rồi, ba ngày sau sẽ đích thân đến đây nhân Hoàng Tông. Tự mình đến đây nhân Hoàng Tông. Nghe vậy, lão giả tóc trắng trong mắt lóe lên vẻ kinh dị, một lúc sau mới chậm rãi nói ra, nếu như thế vậy thì chờ hắn tới đi. Tiêu Trần muốn hôn thượng nhân Hoàng Tông, đối với cái này, nhân Hoàng Tông không ngăn cản được, tất nhiên không cách nào ngăn cản, đây cũng là chỉ có thể là thuận theo tự nhiên rồi. Hơn nữa, trải qua chuyện lúc trước, lão giả tóc trắng cũng là muốn thấy tận mắt vừa thấy người này bát hoang tiên giới giới tử, cùng với biết rõ ràng đệ nhị hoang biến đổi lớn chân tướng. Tất nhiên Tiêu Trần nói đệ nhị hoang bây giờ đã là tại hủy diệt biên giới, như vậy chuyện này liền tuyệt đối không thể phớt lờ. Dù sao đây chính là quan hệ đến toàn bộ đệ nhị hoang tồn vong vấn đề mấu chốt ta. Nghe nói lão giả tóc trắng lời này, tại chỗ những người khác cũng không có phản đối. Đương nhiên, liền xem như bọn hắn phản đối cũng vô dụng, bởi vì nhân hoàng bên trong tông, không ai có thể ngăn cản Tiêu Trần làm bất cứ chuyện gì. Tiêu Trần đám người buông xuống, để cho nhân hoàng đại lục đều là lòng người bàng hoàng, đám người hiếu kỳ, khẩn trương. Nhưng cũng không có ai dám tùy tiện tiếp cận Tiêu Trần bọn hắn chỗ. Ba ngày thời gian, bất quá chớp mắt dù cho, đến đệ tứ thiên thanh sớm thời điểm, Tiêu Trần hạ lệnh đi tới Nhân Hoàng Tông. Đã cho đủ Nhân Hoàng Tông hòa hoan thời gian, nhưng Tiêu Trần lúc này trong lòng vẫn là không có quá nhiều chắc chắn có thể thuyết phục Nhân Hoàng Tông. Cung Hồng Tú đứng tại trên bong thuyền, nhìn xem Tiêu Trần vẫn là vẻ mặt trầm tư, một bên Hồng Tú nhẹ giọng cười nói, không muốn tại suy nghĩ à, thuận theo tự nhiên liền tốt. Chương 1721, muốn chết không có ai ngăn. Vì có thể thuyết phục Nhân Hoàng Tông, Tiêu Trần ba ngày này đều là một bộ dáng mặt mày ủ rột, hiển nhiên là một mực đang suy tư lấy như thế nào thuyết phục Nhân Hoàng Tông biện pháp. Nhìn xem Tiêu Trần bộ dáng này, Hồng Tú có chút đau lòng, vì lẽ đó nhiều khi, Hồng Tú đều sẽ mở miệng an ủi Tiêu Trần, nhường hắn nghĩ thoáng một chút. Dù sao lòng người là không thể chế ngự, người khác trong lòng nghĩ như thế nào, người căn bản cũng không có biện pháp trường khống, cho nên cuối cùng bất luận có thể thành công hay không thuyết phục Nhân Hoàng Tông, Hồng Tú đều không hy vọng cho nhìn thấy Tiêu Trần dạng này. Đối mặt Hồng Tú an ủi, Tiêu Trần hơi hơi gật đầu, lập tức lông mày vẫn không có buông ra nói, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, thiên địa linh khí ít nhất giảm xuống 4 thành. Tại Nhân Hoàng Đại Lục mang theo 3 ngày, cùng vừa tiến vào Nhân Hoàng Đại Lục lúc so sánh, lúc này Nhân Hoàng Đại Lục phía trên thiên địa linh khí lại giảm xuống 4 thành nhiều. Tốc độ nhanh đơn giản có chút ngoại hạng, dùng bây giờ cái này thiên địa linh khí tiêu tan tốc độ, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, tối đa 1 tháng, Nhân Hoàng Đại Lục phía trên thì sẽ không lại có linh khí tồn tại, theo lý thuyết, ở đây triệt để sẽ biến thành một tòa tử địa. Tốc độ so trong tưởng tượng nhanh hơn rất nhiều, đối với cái này, Tiêu Trần cũng là bất đắc dĩ, bất quá so sánh với Tiêu Trần, Nhân Hoàng bên trong tông, hôm nay chính là Tiêu Trần nói đích thân lên Nhân Hoàng Tông thời gian. Sáng sớm, Nhân Hoàng Tông 18 tên Đại Thánh Đế Tôn chính là tụ tập trong chủ điện, chờ đợi Tiêu Trần đến. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, có thể thấy được, Nhân Hoàng Tông chư vị Đại Thánh Đế Tôn, lúc này thần sắc trên mặt đều là có chút trầm trọng. Xuất gia đầu tiên, Tiêu Trần có thể cảm giác được Nhân Hoàng Đại Lục phía trên thiên địa linh khí đang nhanh chóng tiêu tan, bọn hắn tự nhiên cũng có thể cảm thấy. Hơn nữa, làm người Hoàng Đại Lục phía trên, sinh trưởng ở địa phương người, chư vị ngồi ở đây nhưng đối với Nhân Hoàng Đại Lục biến đổi lớn càng là lo lắng nặng nề. Khó có thể tưởng tượng, nếu như Nhân Hoàng Đại Lục thiên địa linh khí tiêu tan không còn, đến lúc đó Nhân Hoàng Đại Lục sẽ như thế nào? Đã không có mấy ngày trước đây phẫn nộ, bây giờ đối với tại Nhân Hoàng Tông chư vị Đại Thánh Đế Tôn tới nói, có chỉ là lo lắng cùng ưu sầu. Đại điện bên trong, mọi người đều là không nói một lời, chờ đợi Tiêu Trần đến. Hơn 1 canh giờ về sau, một chiếc tinh không hạm chậm rãi đi tới Nhân Hoàng Tông bầu trời, cảm thấy tinh không trên hạm khí tức, cầm đầu lao giả tóc trắng trước tiên mở 2 mắt ra, trầm giọng nói ra, tới rồi. Dứt lời, đại điện bên trong đám người đồng thời tiêu thất, theo sau chính là xuất hiện tại phía chân trời, màu đen tinh không hạm trước mặt. Đối với đột nhiên xuất hiện màu đen tinh không hạm, cùng với chư vị Đại Thánh Đế Tôn, Nhân Hoàng bên trong tông đông đảo đệ tử trong lúc nhất thời đều là có chút không nghĩ ra. Nhưng mà, để bọn hắn càng thêm nghĩ không ra, là rất nhanh, từ màu đen tinh không hạm phía trên, 2 nam 1 nữ, 3 tên thanh niên lăng không nhì đến, đối mặt 3 tên thanh niên, Nhân Hoàng Tông 18 vị Đại Thánh Đế Tôn, thế mà chủ động hành lễ, xem bộ dáng giống như rất là cung kính đồng dạng. Mới tám một mạng tiếng trung điện thoại mang. Cái này 3 tên thanh niên không là người khác, thực sự là Tiêu Trần, Du Thư Cẩn, cùng với Hồng Tú 3 người, nhìn xem nhà mình Đại Thánh Đế Tôn đối với cái này 3 tên thanh niên cung kính như thế, Nhân Hoàng bên trong tông đông đảo đệ tử đều là ngây ngẩn cả người, đồng thời cũng là hiếu kỳ lên 3 người thân phận tới. Không có để ý phía dưới đông đảo đệ tử tâm tình, chủ động đối với Tiêu Trần 3 người chắp tay thi lễ một cái, lập tức dẫn đầu lão giả tóc trắng mở miệng nói ra, xin hỏi là Bát Hoang Tiên giới vị kia giới tử buông xuống người của ta Hoàng Tông. Chỉ đoán chắc Tiêu Trần bởi vì là Bát Hoang trong tiên giới một vị giới tử, nhưng cụ thể là vị kia, lão giả tóc trắng cũng không biết. Đối mặt lão giả tóc trắng hỏi thăm, Tiêu Trần thản nhiên nói, giới thứ 7 Tiêu Trần. Tiêu Trần. Nghe nói lời này, Nhân Hoàng Tông chư vị đại thánh đế tôn đều là hơi nghi hoặc một chút. Tại đệ thất hoàng, Tiêu Trần danh khí rất lớn, nhưng ở đệ nhị hoàng, nhưng liền không có bao nhiêu người nhận biết Tiêu Trần rồi. Đương nhiên, đối với Tiêu Trần danh tự, Nhân Hoàng Tông chư vị đại thánh đế tôn đều vẫn là nghe nói qua, dù sao Bát Hoang Tiên Giới 8 vị giới tử, đây chính là Bát Hoang trọng điểm chú ý đối tượng. Nguyên lai là Tiêu Trần giới tử, mời. Đầu tiên là sững sờ, bất quá chính là mở miệng nói ra. Chủ động mời Tiêu Trần đi tới chủ điện, thấy thế, Tiêu Trần cũng không có do dự, chỉ đem lấy Du Thư Cẩn cùng Hồng Tú hai người chính là tiến nhập Nhân Hoàng Tông chủ điện bên trong. Trong chủ điện, đám người theo thứ tự ngồi xuống, Tiêu Trần tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng ngồi tại chủ tọa rồi. Dù sao lấy Tiêu Trần tiền cảnh tu vi, tại chỗ đánh giá trừ hắn, không có ai có tư cách ngồi chủ tọa rồi. Thản nhiên nhập tọa, sau đó, Tiêu Trần ánh mắt nhìn chung quanh dưới tay chư vị Nhân Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn một cái, sau đó nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ý đồ của ta tin tưởng các ngươi cũng đều đã biết rồi. Nói nhảm cũng không nói, đệ nhị hoang bây giờ biến hóa ta tin tưởng chư vị cũng nhìn ở trong mắt, hôm nay tới đây, cũng là vì cùng chư vị thương nghị đệ nhị hoang sự tình. Tiêu Trần là thật không biết quanh co lòng vòng, cho nên nói chuyện cũng là rất trực tiếp, lúc này liền là nói rõ ý đồ đến, mà nghe nói Tiêu Trần lời này, Nhân Hoàng Tông chư vị đại thánh đế tôn cũng đều là rơi vào trầm mặc. Ba ngày nay, đám người cũng đích xác là muốn rất nhiều, không ít người trong lòng cũng đều là phát hiện chuyện này thật có lấy rất nhiều điểm đáng ngờ. Hơn nữa từ đủ loại dấu hiệu suy nghĩ, Bát Hoang Tiên Giới đều hẳn là không động cơ muốn hủy diệt đệ nhị hoang A. Thời gian 3 ngày, không ít người trong lòng cũng đã bắt đầu do dự, đương nhiên, cũng có số ít mấy cái vẫn như cũ còn tử trung tại đệ nhị hoang thiên đạo ý chí. Bất quá ngay tại Tiêu Trần vừa dứt lời, trong đó có một người đứng lên, một hai cái tức giận nhìn về phía Tiêu Trần quát lên. Ừ, các ngươi những thứ này Bát Hoang Tiên Giới tặc tử, thực sự là tặc tâm bất tử, lại còn muốn châm ngòi chúng ta cùng thiên đạo ý chí, đơn giản chính là nực cười. Nói cho các ngươi biết đi, người của ta Hoàng Tông mãi mãi cũng không biết phản bội thiên đạo ý chí. Trong mắt tức giận nảy sinh, một bộ hận không thể đem Tiêu Trần cho ăn sống nuốt tươi dáng vẻ, nghe nói lời này, Tiêu Trần trong mắt cũng là thoáng qua một đạo hàn mang. Bất quá bởi vì lần này người tới Hoàng Tông mục đích, Tiêu Trần nhịn xuống, nhưng vẫn là nhàn nhạt nhìn về phía ông lão tóc trắng kia nói ra, đây chính là các ngươi Nhân Hoàng Tông đến nay quyết định. Nếu là như vậy, vậy ta liền dẫn người rời đi Nhân Hoàng Đại Lục, các ngươi tự sinh tự diệt đi. Dứt lời, cũng không cần lão giả tóc trắng đáp lời. Tiêu Trần có xem nghĩ tới lúc trước mở miệng giận mắng chính mình người này, khoe miệng lộ ra một vòng khinh bỉ nụ cười, trong miệng lạnh như băng nói. Đầu óc là một cái đồ tốt, nên nói ta đều đã nói, nếu như cho tới bây giờ, các ngươi còn cho là ta là đang khích bác ly gián, vậy ta không lời nào để nói. Bất quá ta có một chút muốn nói cho các ngươi, theo ý ta suy nghĩ, các ngươi chẳng qua là một đám gà đất chó xanh thôi. Ta muốn tiêu diệt các ngươi, bất quá là động động ngón tay sự tình, mà đối với một đám gà đất chó sành, ta Tiêu Trần còn không biết nhàm chán đến như thế đại phí khổ tâm tới khích bác ly gián. Nói đã đến nước này, nếu như ngươi Nhân Hoàng Tông quyết định sau cùng vẫn là như thế lời nói, vậy ta lập tức rời đi, tất nhiên chính mình nhớ muốn chết, cái kia không có ai sẽ ngăn các ngươi. Tiêu Trần thản nhiên nói, nghe nói lời này, chư vị ở đây Nhân Hoàng Tông trong mắt cường giả đều là lóe lên vẻ giận dữ, nhưng trở ngại Tiêu Trần thực lực, đám người cũng là chỉ có thể cưỡng ép nhịn xuống tức giận trong lòng. Chương 1722, không thể làm gì. Đối mặt Tiêu Trần quát lớn, Nhân Hoàng Tông chư vị đại thánh đế tôn đều là mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ, dù sao bị người ở trước mặt mắng là gà đất chó sành, cho dù ai đoán chừng đều không biết cao hứng đi. Bất quá trở ngại Tiêu Trần tu vi, vẫn còn lão giả tóc trắng ngăn lại, vì lẽ đó đám người cũng không có tại chỗ bộc phát. Hít sâu một hơi, lão giả tóc trắng nhìn về phía Tiêu Trần, âm thanh cũng là lạnh như băng nói. Tiêu Trần, đã ngươi nói cái này để nhị hoang biến đổi lớn là thiên đạo ý chí tạo thành, như vậy ta hỏi ngươi, nhưng có chứng cứ gì? Chứng cứ? Nghe vậy, Tiêu Trần không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp âm thanh lạnh lùng nói, không có. Chính mình đi nơi nào tìm chứng cứ? Chẳng lẽ còn muốn cho Tiêu Trần phóng đi bát hoang trong trận doanh, đem đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cho bắt được trước mặt mọi người, nhường hắn tự mình đối với đám người nói, chính là hắn muốn hủy diệt đệ nhị hoang. Quả thực là nực cười. Mà nghe nói Tiêu Trần lời này, lão giả tóc trắng trong mắt cũng là thoáng qua vẻ lạnh lẽo, không có chứng cứ, hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Trần lời nói của một bên. Nhân hoàng đại lục phía trên đông đảo võ giả, đời đời kiếp kiếp đều tin phụng thiên đạo ý chí, đem thiên đạo ý chí xem như thần linh tồn tại. Bây giờ chỉ dựa vào Tiêu Trần một câu nói, liền muốn nhường đám người từ bỏ thiên đạo ý chí, cái này sao có thể? Mặc dù cái này toàn bộ sự kiện có không ít một điểm, nhưng chỉ bằng vào những thứ này còn chưa đủ dùng nhường lão giả tóc trắng tin tưởng Tiêu Trần, cho rằng đây hết thảy đều là thiên đạo ý chí làm. Không chỉ là lão giả tóc trắng, những người khác Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn cũng là như thế, thậm chí cái kia vài tên tử trung tại thiên đạo ý chí người, lúc này càng là vẻ mặt khinh bỉ nhìn về phía Tiêu Trần. Tiêu Trần, ngươi không có chứng cứ, chúng ta như thế nào tin tưởng ngươi? Chẳng lẽ chỉ bằng ngươi một mặt này tử? Chỉ bằng vào Tiêu Trần lời nói của một bên, đám người đích thật là không có cách nào tin tưởng Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần trong lòng cũng là có chút giận dữ, vì lẽ đó đồng dạng là tức giận hừ lạnh nói, muốn tin hay không, ta nói, nếu như các ngươi muốn chết, tùy tiện, không có ai sẽ ngăn. Kể từ tiến vào Nhân Hoàng Đại Lục đến nay, Tiêu Trần vẫn luôn là tại kiểm chế lại tính tình, dù cho là chịu đến Nhân Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn nhục mạ, Tiêu Trần cũng đều không có hạ tử thủ, mục đích đúng là vì có thể cùng Nhân Hoàng Tông thật tốt nói một chút. Hơn nữa, Tiêu Trần còn đặc biệt cho Nhân Hoàng Tông 3 ngày thời gian, bất quá bây giờ suy nghĩ, 3 ngày này, mặc dù để cho người ta Hoàng Tông chư vị Đại Thánh Đế Tôn ý thức được không đúng, nhưng bọn hắn như trước vẫn là nguyện ý tin tưởng thiên đạo ý chí. Hướng mình muốn chứng cứ. Đơn giản chính là chuyện cười, Tiêu Trần nếu là có chứng cứ, còn tới Nhân Hoàng Tông làm cái gì? Trực tiếp đem chứng cứ đem ra công khai không phải liền có thể, đầu óc bị cửa cho kẹp rồi. Kiềm chế lại tính tình muốn thuyết phục Nhân Hoàng Tông đám người, đáng tiếc nhân gia căn bản cũng không cảm kích ta, vốn là tới cứu bọn hắn. Thế nhưng là tại Nhân Hoàng Tông trong mắt mọi người, Tiêu Trần giống như là địch nhân đồng dạng tồn tại. Đây cũng không phải là lòng nguội lạnh, muốn cứu người, nhân gia còn không cảm kích, đây là cảm giác gì, dán cái mông lạnh vào cái mặt nóng. Đối mặt Tiêu Trần cái này lạnh nhạt lại bá đạo thái độ, lão giả tóc trắng cùng với các Nhân Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn sắc mặt đều là đã triệt để âm trầm xuống. Theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Trần không chỉ có vu đệ nhị hoang thiên đạo ý chí hiểm nghi, thái độ còn như thế trương cuồng, đơn giản chính là khinh người quá đáng. Mặc dù chư vị ngồi ở đây, cộng lại đều không phải là đối thủ của Tiêu Trần, nhưng cái này cũng không có nghĩa là bọn hắn liền nguyện ý bị Tiêu Trần tùy ý ức hiếp. Huống hồ Tiêu Trần vẫn là bát hoang tiên giới giới thứ 7 giới tử, là bát hoang chúng sinh tử địch. Trong mắt hàn ý lấp lóe, cuối cùng, lão giả tóc trắng nhìn về phía Tiêu Trần, lạnh như băng nói, Tiêu Trần, nếu như thế, bên kia không có gì để nói rồi, người của ta Hoàng Tông không chào đón ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là thẹn quá hóa giận muốn diệt người của ta Hoàng Tông, người của ta Hoàng Tông cũng không sợ, liền xem như liều chết cũng sẽ không hướng bắt hoang tiên giới cúi đầu. Trực tiếp hạ lệnh chủ khách, nghe vậy Tiêu Trần trong mắt cũng là hàn mang lấp lóe. Đơn giản chính là không biết sống chết. Tiêu Trần nơi này và Nhân Hoàng Tông nói chuyện cũng không vui vẻ, thậm chí có thể nói đã là triệt để thất bại rồi, mà cùng lúc đó, thân ở đệ nhị hoang đại lục khác phía trên Dạ Kiêu bọn người, tiến triển đồng dạng cũng là dị thường không thuận. Bình Minh đại lục, đây là đệ nhị hoang 7 tòa đại lục, là thiên tộc thống lĩnh một tòa đại lục. Lúc này ở một phương tên là Thiên Minh Tông Tông môn đại điện bên trong, Dạ Kiêu cùng một đám thiên tộc đại thánh đế tôn tề tụ một trường, liền thấy, lúc này những thứ này thiên tộc đại thánh nhóm, mỗi một cái đều là mặt mũi bầm dập, khí tức cũng là cực kỳ phù phiếm, hiển nhiên là vừa bị đánh một trận. Đến nỗi người động thủ, cái kia đương nhiên không cần phải nói, đương nhiên chính là lúc này đứng tại trong đại điện, vẻ mặt tức giận Dạ Kiêu rồi. Dạ Kiêu giống như Tiêu Trần, tại đến Bình Minh Đại Lục sau đó, chính là muốn thông qua Bình Minh Đại Lục phía trên ở nơi này chút Đại Thánh Tông môn tới mở ra cục diện. Bởi vì chỉ cần có thể thuyết phục những thứ này Đại Thánh Đế Tôn nhóm, vậy kế tiếp sự tình thì dễ làm, dù sao thân là Đại Thánh Đế Tôn, bọn hắn uy vọng cũng không thấp. Chỉ tiếc, Dạ Kiêu tao ngộ cùng Tiêu Trần cơ hồ là không có sai biệt. Những thứ này thiên tộc đại thánh đối với đệ nhị hoang thiên đạo ý chí trung thành đơn giản chính là đến điên cuồng tình cảnh. Bất luận Dạ Kiêu nói cái gì, bọn họ đều là không tin. Còn một mực chắc chắn, Dạ Kiêu chính là muốn châm ngòi bọn hắn cùng thiên đạo ý chí quan hệ. Đối diện với mấy cái này thiên tộc đại thánh minh ngoan bất linh, Dạ Kiêu tự nhiên là tức giận đầu choáng váng, cuối cùng rơi vào đường cùng, chỉ có thể là xuất thủ đem bọn hắn giáo huấn một trận. Nhưng cho dù là như thế, những thứ này thiên tộc đại thánh nhóm vẫn như cũ không có ngẫu nhiên gặp mảy may chịu thua cực hạn, như trước vẫn là không tin Dạ Kiêu nói bất luận cái gì một câu nói, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí sẽ trở về cứu bọn họ. Minh ngoan bất linh, minh ngoan bất linh, một đám ngu xuẩn, muốn giết các ngươi người chính là thiên đạo ý chí, các ngươi lại còn vọng tưởng hắn sẽ đến cứu các ngươi. Đơn giản chính là một đám ngu xuẩn, ai? Không được, bị các ngươi đều cho khí choáng đầu rồi. Một phen giận mắng, cuối cùng Dạ Kiêu đỡ đầu bất đắc dĩ nói. Giết không thể giết, nhưng người ta lại căn bản không tin ngươi, phải làm sao mới ổn đây? Dạ Kiêu bên này phiền muộn, ngoài ra Quan Hồng, Phó Duệ, Quyền Phong, Thu Như, Lư Tiêu, bọn hắn 5 người cũng đồng dạng là lâm vào tình cảnh như thế bên trong. Đệ nhị hoang bên trong người căn bản cũng không tin tưởng mọi người nói, tuy y đám người như thế nào thuyết phục, ngược lại tại đệ nhị hoang chúng sinh trong mắt, bát hoang tiên giới người chính là một đám tặc tử, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí nhất định sẽ tới cứu bọn hắn. Mới 81 mạng tiếng chung máy tính mang. Đối mặt đệ nhị hoang chúng thánh ngu muội, Tiêu Trần các chư vị giới tử là triệt để không có cách nào. Mà cũng liền tại Tiêu Trần bọn hắn nơi này lâm vào vô kế khả thi chi tế, ngoại giới, nguyên bản đang làm chuẩn bị lạc ly bọn người, lúc này lại mỗi một cái đều là sắc mặt âm trầm tụ tập ở đại điện bên trong. Không còn kịp rồi sao? Trong mắt lóe lên vẻ bất đắc dĩ, lạc ly thản nhiên nói. Nghe nói lời này, một bên Thanh Vân mở miệng nói tiếp, tốc độ của bọn hắn so với chúng ta suy nghĩ một chút phải nhanh. Dùng dạng này tiến độ đến xem, không cần một tháng, nhiều nhất nửa tháng đệ nhị hoang liền triệt để xong rồi, mà chúng ta nơi này chuẩn bị, ít nhất còn cần 20 ngày. Chương 1723, mệnh lệnh mới. Lạc Ly cùng Thanh Vân hai người lần lượt mở miệng nói ra, nghe nói lời này, một bên Diệp Hiên, Tả Đình, Hồng Liên mấy người cũng đều là sắc mặt khó coi. Lúc đầu đệ nhị hoang vẫn có một chút hy vọng sống. Nhưng mà, bây giờ bởi vì bát hoang bên kia, mấy vị thiên đạo ý chí xuất thủ, vô hạn tăng nhanh đệ nhị hoang diệt vong tốc độ. Dựa theo dưới mắt tốc độ đến xem, nhiều nhất nửa tháng, đệ nhị hoang liền chắc chắn diệt vong, mà lạc ly bọn hắn bên này, cần có thời gian chuẩn bị ít nhất cũng còn muốn 20 ngày mới đủ đủ. Về thời gian không còn kịp rồi, cái này cũng là tự nhiên, dù sao hủy diệt đệ nhị hoang sự tình. Là mấy vị thiên đạo ý chí đã sớm tại bắt đầu chuẩn bị rồi, mà lạc ly bọn người, hoàn toàn là không có một chút chuẩn bị vội vàng ra trận, vì lẽ đó tại về thời gian, nhất định là khó mà đuổi kịp mấy vị thiên đạo ý chí. Chỉ bất quá, nhường cho lạc ly bọn người không có nghĩ tới là, mấy vị thiên đạo ý chí làm việc thế mà lại như thế quyết tuyệt, hoàn toàn là không cho đệ nhị hoang một cơ hội nhỏ nhoi a. Từ rút đi bản nguyên chi lực đến hủy diệt đệ nhị hoang, toàn bộ quá trình không cao hơn một tháng, hiển nhiên là đã sớm trải qua chú tâm chuẩn bị. Đối mặt cơ hồ có thể nói là chuẩn bị hoàn toàn mấy vị thiên đạo ý chí, lạc ly bọn người giống như đã cũng không làm gì, nguyên bản không đành lòng nhìn xem đệ nhị hoang bên trong đông đảo sinh linh hủy diệt, nhưng hiện tại xem ra, cũng là không có cách nào. Khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng vẫn là Tả Đình nói ra, đệ nhị hoang không cứu nổi, đến nỗi người có thể cứu bao nhiêu thì bấy nhiêu đi, đem chúng ta trên tay tinh không hạm đều phái đi ra, có thể mang bao nhiêu người đi liền mang bao nhiêu người đi. Muốn cứu đệ nhị hoang bây giờ đã là không thể nào, như thế cũng chỉ có thể làm hết sức, thời gian còn lại nhiều nhất vẫn còn không cao hơn nửa tháng. Tả Đình đề nghị đem thất giới trên tay hiện hữu tinh không hạm đều đứng vào đệ nhị hoang bên trong, có thể mang đi bao nhiêu người liền dẫn đi bao nhiêu người đi. Nghe nói Tả Đình lời này, những người khác cũng đều là gật đầu bất đắc dĩ, dựa vào tinh không hạm cứu người, đối với toàn bộ đệ nhị hoang tới nói, vậy không qua chính là hạt cát trong sa mạc thôi. Phóng nhãn lớn như vậy đệ nhị hoang, hàng trăm hàng ngàn trăm triệu sinh linh, chỉ dựa vào tinh không hạm cứu viện, có thể cứu bao nhiêu? 1 triệu vẫn là 200 vạn. Chỉ có thể cứu ra nhỏ như vậy nhỏ mấy trăm vạn người, mà đây là tính cả thất giới cung địa rồi, tối đa cũng chính là chỉ có thể nhiều như vậy, thế nhưng là đối với toàn bộ đệ nhị hoang tới nói, đơn giản chính là như muối bỏ biển sự tình. Nhưng bây giờ còn có thể có biện pháp gì tốt đâu? Không có biện pháp nào khác. Có thể cứu một cái là một cái đi, mà về phần những người này sau cùng chỗ, tự nhiên cũng chỉ có thể đi đệ nhất hoang rồi, bởi vì đệ nhị hoang đến lúc đó khẳng định vẫn là hủy diệt rồi. Xem như đồng ý Tả Đình ý kiến, bất qua sau đó, Lạc Ly cũng là mở miệng nói bổ sung, như thế liền chuẩn bị đi, mặt khác cũng cho những tiểu tử kia truyền bức thư, nói cho bọn hắn không cần đi thuyết phục rồi. Dành thời gian đem đệ nhị hoang tài nguyên tu luyện mang đi, mặt khác, nghị cách cứu viện sự tình cũng không cần bọn hắn quản, lại phái người đi liền được. Đệ nhị hoang không cứu nổi, như vậy tài nguyên tu luyện tự nhiên là không bỏ qua, tại đệ nhị hoang hủy diệt trước đó, những cái kia chân quý, có thể tìm được tài nguyên tu luyện, tự nhiên là phải tận hết sức đều mang đi. Nghe nói Lạc Ly lời này, chư vị giới chủ đều là gật đầu đáp. Mới 81 mạng tiếng chung máy tính mang. Rất nhanh, từ Lạc Ly bọn người nơi này, mệnh lệnh mới hạ đạt, trong lúc nhất thời thất giới bên trong tất cả tinh không hạm đều hướng về đệ nhị hoang tiến vào. Hơn nữa, một chút thế hệ trước cường giả cũng là đi theo những thứ này tinh không hạm đi đến đệ nhị hoang, chuyên môn phụ trách nghị cách cứu viện công việc. Giới thứ 7 bên trong, gần 100 chiếc tinh không hạm hướng về đệ nhị hoang chạy tới. Mà ở trong đó một chiếc tinh không hạm phía trên, Tiểu Đạo Nhân cùng Lê Thu hai người đứng tại trên bong thuyền. Đã nghe nói đệ nhị hoang sự tình, Tiểu Đạo Nhân là mình tình nguyện đi tới đệ nhị hoang tham gia nghị cách cứu viện. Ánh mắt xa xa nhìn về phía cái kia thông hướng đệ nhị hoang lối vào, Tiểu Đạo Nhân khẽ thở dài một hơi nói ra, bằng vào tinh không hạm cứu viện, đến cuối cùng liệu có thể cứu xuống bao nhiêu đâu. Dùng tinh không hạm đi cứu viện một hoang sinh linh, kết quả cuối cùng kỳ thực đã là có thể tưởng tượng được, có thể được cứu người chỉ có thể nói là phượng mao lân giác. Có thể cứu một cái là một cái đi, làm hết sức. Nghe nói Tiểu Đạo Nhân lời này, Lê Thu cũng là khổ tâm cười nói. Nghe nói Lê Thu lời này, Tiểu Đạo Nhân trong lòng có thể nói là lòng tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng trừ cái đó ra, còn có một cỗ nồng nặc hận ý. Đó là đối với thiên đạo ý chí hận ý. Thật là lòng dạ độc các a, một hoang sinh linh, nói giết liền giết, đây chính là thiên đạo ý chí bộ mặt thật, buồn cười chính mình trước đó còn đối với thiên đạo ý chí như thế ước mơ. Tiểu Đạo Nhân trong lòng có chút tự dễ ước, nhưng việc đã đến nước này, liền Lạc Ly bọn hắn cũng không có cách nào, Tiểu Đạo Nhân thì có thể như thế nào chứ? Giống như Lê Thu nói tới, có thể cứu bao nhiêu đi, hết sức nỗ lực. Từng chiếc lớn nhỏ không đều tinh không hạm đi đến đệ nhị hoang, mà cùng lúc đó, thân ở đệ nhị hoang 7 tòa đại lục phía trên Tiêu Trần bọn người, cũng là được đến từ Lạc Ly các chư vị giới chủ mệnh lệnh mới. Chính bản thân tại Nhân Hoàng Tông đại điện bên trong Tiêu Trần, lúc đầu cũng đã dự định rời đi, những người này đơn giản chính là minh ngoan bất linh, cổ hủ không thay đổi. Căn bản liền sẽ không mở to mắt nhìn xem sự thật, chỉ biết là một lòng một dạ hiệu trung thiên đạo ý chí. Tại chuẩn bị rời đi, nhưng đột nhiên, một đạo truyền âm phù hóa thành quang mang, lập tức chính là chui vào Tiêu Trần trong óc. Đạo này truyền âm phù bên trong nội dung, chính là Lạc Ly cho Tiêu Trần mệnh lệnh mới. Nội dung rất đơn giản, liền một câu nói, đệ nhị hoang đã võ cứu, thu thập tài nguyên tu luyện, chuẩn bị rút lui đệ nhị hoang. Đệ nhị hoang đã không cứu nổi, Tiêu Trần cũng không cần lại đi thuyết phục đệ nhị hoang chúng sinh. Bây giờ Lạc Ly giao cho Tiêu Trần nhiệm vụ mới, là thu thập đệ nhị hoang phía trên tài nguyên tu luyện, có thể mang đi bao nhiêu liền mang đi bao nhiêu. Tiếp vào Lạc Ly cái này mệnh lệnh mới, Tiêu Trần rõ ràng là sững sờ, mặc dù trong lòng giận thì giận, nhưng mắt thấy những thứ này đệ nhị hoang chúng sinh chỉ có thể chờ đợi chết, Tiêu Trần trong lòng hoàn toàn chính xác vẫn còn có chút cảm giác khó chịu. Mà phát hiện Tiêu Trần lạnh giọng sau đó, lão giả tóc trắng chờ cả đám Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn cũng là mặt lộ vẻ nghi hoặc, sau đó, một người trong đó lạnh giọng mở miệng quát lên. Như thế nào? Không muốn đi rồi sao? Là thẹn quá hóa giận, muốn trực tiếp diệt chúng ta nhân Hoàng Tông? Hay là muốn đổ cả người Hoàng Đại Lục A? Nghe nói người này lời nói, Tiêu Trần chậm rãi lấy lại tinh thần, mặt lộ vẻ thương hại mắt nhìn người này, không sai là thương hại. Theo Tiêu Trần, nhân Hoàng Tông những thứ này Đại Thánh Đế Tôn, đích thật là rất đáng thương, người sắp chết lại còn không biết được, bất quá người đáng thương cũng tất có chỗ đáng hận. Chính mình bản ý là tới cứu người, thế nhưng là không có ai tin tưởng, bây giờ tốt, toàn bộ đệ nhị hoang đều không cứu được, vì lẽ đó bất luận bọn hắn có tin hay không, đệ nhị hoang kết cục đã định trước, mà bọn hắn kết cục cũng đã là chú định. Trên mặt không có quá nhiều biểu lộ ba động, Tiêu Trần ánh mắt chuyển hướng lao giả tóc trắng trên thân, nhàn nhạt mở miệng nói ra, mang ta đi nhân Hoàng Tông bảo khố. Tất nhiên Lạc Ly có mệnh lệnh mới, như vậy Tiêu Trần tự nhiên cũng chỉ có thể thi hành, mà muốn nói nhân Hoàng Đại Lục phía trên, nơi nào bảo bối nhiều nhất, đó không thể nghi ngờ là nhân Hoàng Tông. Chương 1724, không phải tại thương lượng với ngươi. Làm người Hoàng Đại Lục phía trên duy nhất Đại Thánh Tông Môn, nhân Hoàng Tông trong bảo khố bảo bối vậy dĩ nhiên là nhiều nhất, mà đột nhiên nghe nói Tiêu Trần lời này, lao giả tóc trắng sắc mặt lúc này biến đổi, sau đó chính là bộ mặt tức giận nói. Tiêu Trần, ngươi muốn làm cái gì? Mới vừa rồi còn nói, nhưng mà trong nháy mắt, Tiêu Trần liền muốn tiến vào nhân Hoàng Tông bảo khố, đến nỗi Tiêu Trần đi vào làm cái gì? Người ở chỗ này coi như dùng đầu ngón chân nghĩ cũng có thể đoán được, chắc chắn không có khả năng Tiêu Trần muốn đi nhân Hoàng Tông trong bảo khố du lịch chứ. Đàm phán không thành, Tiêu Trần liền muốn ăn cướp nhân Hoàng Tông. Đây là tại chỗ chư vị nhân Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn ý nghĩ lúc này. Mỗi một cái đều là bộ mặt tức giận nhìn về phía Tiêu Trần, mà một bên Hồng Tú cùng Du Thư Cẩn hai người cũng là lòng tràn đầy nghi hoặc. Bọn hắn cũng không biết Lạc Ly gửi tới mệnh lệnh mới, vì lẽ đó tự nhiên không rõ Tiêu Trần làm như thế ý tứ. Lúc đầu nhân Hoàng Tông liền đối với Bát Hoang Tiên Giới cực kỳ cựu thị, bây giờ Tiêu Trần còn muốn cướp đoạt nhân ra bảo vật, cái kia còn đàm luận cái giám A, Du Thư Cẩn thầm nghĩ đến. Bất quá đối mặt nhân Hoàng Tông chư vị Đại Thánh Đế Tôn nhìn hằm hằm, cùng với Du Thư Cẩn cùng Hồng Tú nghi hoặc, Tiêu Trần lại không có mảy may ý giải thích. Nhàn nhạt nhìn về phía lao giả tóc trắng, Tiêu Trần mở miệng nói ra. Tất nhiên chính các ngươi đều muốn chết, vậy những này bảo vật lưu lại nhân Hoàng Tông cũng là lãng phí, không bằng giao cho ta mang đi, như thế cũng có thể phế vật lợi dụng một phen. Đối với này nhân Hoàng Tông, Tiêu Trần hoàn toàn chính xác không có cảm tình gì, người đáng thương tất có chỗ đáng hận, hơn nữa bây giờ đệ nhị hoàng cũng không còn cứu được. Liên Lạc Ly bọn người không có cách nào, Tiêu Trần càng thêm không khả năng sẽ có biện pháp. Nghe nói Tiêu Trần lời này, chư vị ở đây nhân Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn đều là từng cái cực kỳ tức giận, một người trong đó càng là gầm thét một tiếng, lúc này liền là hướng về Tiêu Trần công tới. Tặc tử, ngươi tự tìm cái chết. Đích thật là tức giận không thôi. Bất quá lần này người này nhân Hoàng Tông Đại Thánh Đế Tôn nhưng liền không có vận tốt như vậy, trước đó Tiêu Trần không có hạ sát thủ, nhưng mà lần này, Tiêu Trần nhưng liền không có lại cho bất kỳ cơ hội nào rồi. Một chỉ điểm ra, Hiên Viên kiếm chỉ trực tiếp thi triển, một đạo kiếm mang màu đỏ như máu chợt lóe lên, sau đó chính là hung hăng đánh trúng người này Đại Thánh Đế Tôn ngực, ở giữa huyết quang xẹt qua, người này lớn trái tim bị Tiêu Trần trực tiếp cho một thẳng xuyên qua. Chỉ tay liền chém giết người này Đại Thánh Đế Tôn, nhìn xem người này Đại Thánh Đế Tôn thi thể chậm rãi ngã xuống, chung quanh những người khác Hoàng Tông cường giả đều là hơi sững sờ, bọn hắn hiển nhiên là không nghĩ tới, Tiêu Trần sẽ trực tiếp hạ sát thủ. Mới tám một mạng tiếng chung điện thoại mang. Nhìn xem ngu ngơ tại chỗ đám người, Tiêu Trần trên mặt không dao động chút nào nói, trước đó bỏ qua cho bọn ngươi, từ đầu đến cuối đối với ngươi chờ đều có lưu thủ, các ngươi thật sự tưởng rằng ta sẽ không giết người. Âm thanh rất là bình thản, bất quá dừng ở chư vị nhân Hoàng Tông cường giả trong thai, cũng là để bọn hắn đều không khỏi ứa ra mồ hôi lạnh. Khoe miệng hơi nhếch lên, vẻ lạnh như băng nụ cười nở rộ, Tiêu Trần khẽ cười nói, các ngươi có thấy từ đầu đến cuối cam đoan không cắn người dã thú sao? Tiếng nói vừa ra, nhân Hoàng Tông mọi người cường giả lúc này mới ý thức được, bất luận Tiêu Trần trước đó như thế nào lưu thủ, lại là vì cái gì mỗi lần đều tha thứ đáng người, nhưng từ đầu đến cuối, Tiêu Trần đều là bọn hắn khó mà sánh bằng tồn tại tiên cảnh đại năng A, hơn nữa còn là ngưng tụ thiên tiên phủ tiên cảnh đại năng. Tùy thời cũng có thể bóp chết bọn hắn, thế nhưng là từ đầu đến cuối, bởi vì Tiêu Trần lưu thủ, để cho người ta Hoàng Tông mọi người cường giả giống như cũng đã xong bọn hắn một mực đối mặt chính là một tồn tại ra sao. Mãi cho đến bây giờ, Tiêu Trần đột hạ sát thủ, mọi người mới phản ứng lại. Ánh mắt không tự chủ được rơi xuống Tiêu Trần trên thân, bất quá lại tràn đầy sợ hãi. Đối với nhân Hoàng Tông mọi người cường giả ánh mắt nhìn chăm chú, Tiêu Trần không có để ý. Chỉ là nhìn về phía cầm đầu lão giả tóc trắng, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Mang ta đi bảo khố, ta không phải là tại thương lượng với ngươi. Đã là dùng tới giọng ra lệnh, hoàn toàn chính xác, Tiêu Trần cũng không phải tại cùng nhân Hoàng Tông thương nghị, bởi vì đã không có cần thiết này. Hơn nữa, nhân Hoàng Tông cũng không đủ tư cách cùng Tiêu Trần ca có kẻ mặc cả. Nghe nói Tiêu Trần lời này, lão giả tóc trắng rất rõ ràng. Nếu như mình lại xuất nói kiêu ngạo hay là cự tuyệt, như vậy cả người Hoàng Tông đoán chừng đều muốn thừa nhận tai họa ngập đầu. Hít sâu một hơi, lập tức lão giả tóc trắng mở miệng nói ra giới tử mời. Trước thực lực tuyệt đối, lão giả tóc trắng căn bản không có cái gì lựa chọn quyền lực, bây giờ bày ở trước mặt hắn liền hai con đường, một cái chính là chủ động mang Tiêu Trần đi nhân Hoàng Tông bảo khố, một cái khác chính là Tiêu Trần đổ nhân Hoàng Tông. Tiếp đó chính mình tiến vào bảo khố. Không có lựa chọn, lão giả tóc trắng chỉ có thể khuất phục. Nghe vậy, Tiêu Trần khẽ gật đầu. Sau đó đối với Du Thư cẩn thản nhiên nói, đi nói cho tất cả mọi người, nhân Hoàng Tông bên trong, tất cả vật có giá trị đều mang đi, một dạng không rơi. Nghe nói Tiêu Trần lời này, Du Thư cẩn mặc dù cũng không hiểu Tiêu Trần đây là thế nào, bất quá vẫn là theo lời gật đầu đáp. Mà nghe nói Tiêu Trần lời này, một bên chư vị nhân Hoàng Tông cường giả đều là hơi biến sắc mặt, nhưng không có ai dám nói thêm cái gì. Rất nhanh, giới thứ bảy các thiên kiêu chính là tại nhân Hoàng bên trong Tông triển khai càn quét, phàm là bị bọn hắn coi trọng đồ vật, bất luận là tư hữu, vẫn là thuộc về nhân Hoàng Tông, hết thể đều là trực tiếp lấy đi, trong lúc đó tự nhiên cũng có nhân Hoàng Tông đệ tử xuất thủ phản kháng. Nhưng kết quả không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền bị trấn áp xuống dưới. Xuất ra đầu tiên, nhìn xem giới thứ bảy mọi người điên cuồng cử động, cùng với Tiêu Trần cái kia đột nhiên xuất hiện biến hóa, mang theo Tiêu Trần cùng Hồng Tú một đường đi tới bảo khố lao giả tóc trắng rốt cục nhịn không được tò mò hỏi, giới tử, lão hủ xin hỏi đây là vì cái gì? Lao giả tóc trắng đích thật là rất kỳ quái. Nhất là Tiêu Trần đột nhiên này chuyển biến, trước sau thái độ hoàn toàn không giống. Nghe nói lao giả tóc trắng lời này, Tiêu Trần vốn là hoàn toàn có thể không nói cho hắn, bất quá suy nghĩ một chút vẫn là đem tình hình thực tế đối với lao giả nói. Lúc trước ta nhường nhịn liên tục, đích thật là bởi vì muốn cứu các ngươi, mặc dù ta Tiêu Trần tự hỏi không tính là người tốt lành gì, bất quá cũng không nhẫn tâm nhìn xem nhân hoàng đại lục. Nhìn xem đệ nhị hoàng cái này vô số sinh linh liền như vậy rơi xuống, vì lẽ đó ta đối với các ngươi một nhẫn lại nhẫn, chính là hy vọng các ngươi có thể thấy rõ thiên đạo ý chí chân diện mục. Đến nỗi sau đó biến hóa nha, đó là bởi vì ta nhận được giới chủ truyền tin, đệ nhị hoang đã không cứu nổi, bởi vì thiên đạo ý chí xuất thủ, tăng nhanh đệ nhị hoang hủy diệt tốc độ, giới chủ bọn hắn cũng không có thể ra sức, vì lẽ đó ta cũng sẽ không cần cùng các ngươi tốn nhiều lời nói, đến nỗi này nhân hoàng tông tài nguyên nha, giống như ta nói tới, ngược lại đệ nhị hoang đều muốn hủy diệt rồi, lưu lại cũng là lãng phí, còn không bằng giao cho ta đi. Tiêu Trần đem tình hình thực tế nói cho lão giả tóc trắng, lúc này Tiêu Trần cũng không cần để ý hắn tin hay là không tin rồi, bởi vì bất luận hắn tin tưởng hay không, kết quả cũng sẽ không có thay đổi, bát hoang tiên giới đã bất lực cứu vãn đệ nhị hoang. Không cần lại tại ý lão giả tóc trắng có phải hay không tin tưởng lời của mình, bất quá lần này nghe nói Tiêu Trần lời này, lão giả tóc trắng cũng là không có giống trước đó như thế, mà là rơi vào trầm mặc, thật lâu không nói tiếng nào, tựa như là đang tự hỏi một dạng gì. Chương 1725, danh ngạch. Một đường trầm mặc đem Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người đưa đến Nhân Hoàng Tông bảo khố bên ngoài, chủ động đem bảo khố lối vào mở ra, toàn bộ quá trình, lão giả tóc trắng cũng không có chút nào ý phản kháng. Tại Tiêu Trần trước mặt, cả người Hoàng Tông cũng không có cái gì năng lực phản kháng, chỉ bất quá, tại bảo khố đại môn mở ra sau đó, lão giả tóc trắng cũng là đột nhiên nhìn về phía Tiêu Trần hỏi, giới tử, đệ nhị hoang thật sự sẽ bị tiêu diệt sao? Ngươi nói xem, không có bản nguyên chi lực, đệ nhị hoang còn có thể tồn tại tiếp. Nghe vậy, Tiêu Trần hỏi ngược lại, vấn đề này kỳ thực căn bản cũng không cần hỏi, không có bản nguyên chi lực, đệ nhị hoang căn bản cũng không khả năng tại tồn tại tiếp, sớm muộn đều sẽ diệt vong, chỉ bất quá bởi vì chư vị thiên đạo ý chí động thủ, lúc này mới đưa đến đệ nhị hoang diệt vong tốc độ bị vô hạn tăng nhanh. Thoại âm rơi xuống, Tiêu Trần cho cũng không có cho lão giả tóc trắng cơ hội nói chuyện, trực tiếp mang theo Hồng Tú chính là hướng về Nhân Hoàng Tông bảo khố đi đến. Mà nghe nói Tiêu Trần, lão giả tóc trắng cũng là ngu ngơ ngay tại chỗ, cũng không biết suy nghĩ cái gì, chạy tới bảo khố vào miệng, Tiêu Trần lúc này cũng là đột nhiên dừng bước, cũng không quay đầu lại nhạt vừa nói đường. Đệ nhị hoang vắng vào bát hoang tiên giới trong tay, vì lẽ đó thiên đạo ý chí tình nguyện hủy đệ nhị hoang cũng sẽ không nguyện ý nhường bát hoang tiên giới lấy được, đây chính là chân tướng sự tình. Đến nỗi cái này đệ nhị hoang hủy diệt tốc độ tại sao lại nhanh như vậy? Đó là bởi vì chư vị thiên đạo ý chí hợp lực phá hủy đệ nhị hoang bên trong quy tắc, dẫn đến vốn cũng không có bản nguyên chi lực đệ nhị hoang cho cắn áo rách. Dùng tình huống hôm nay đến xem, đệ nhị hoang tối đa chỉ có thể lại kiên trì nửa tháng, thời gian cấp bách, bát hoang tiên giới bây giờ cũng không có thể ra sức rồi, chỉ có thể thông qua tinh không hạm tới nghị cách cứu viện đệ nhị hoang bên trong sinh linh, cho dù đối với toàn bộ đệ nhị hoang tới nói, cái này không khác nào là hạt cát trong sa mạc, nhưng có thể cứu bao nhiêu là bao nhiêu đi, những người này bát hoang tiên giới sẽ mang về đệ nhất hoang, để bọn hắn ở nơi đó sinh hoạt, ta có thể cho các ngươi Nhân Hoàng Tông một vạn cái danh ngạch, chính ngươi suy nghĩ một chút đi. Nói xong Tiêu Trần cất bước chính là bước vào trong bảo khố, mà một bên Hồng Tú cũng là sững sờ, lập tức lấy lại tinh thần, gặp Tiêu Trần đã tiến vào bảo khố, lúc này mới vội vàng đuổi theo. Tiêu Trần cùng Hồng Tú tiến nhập bảo khố, đứng tại chỗ lão giả tóc trắng, lúc này thần sắc trên mặt phức tạp dị thường, hắn không biết phải làm thế nào lựa chọn, hoặc có lẽ là hắn đã không dám khẳng định thiên đạo ý chí thật sự trở lại cứu bọn hắn. Bởi vì cho đến nay, đệ nhị hoang thiên đạo ý chí cũng không có lộ diện, mà đệ nhị hoang đông đảo các đại năng, cũng là cùng thiên đạo ý chí một dạng biến mất rồi. Ngược lại là bát hoang tiên giới đứng ra, nguyện ý cứu vãn đệ nhị hoang, bất quá bây giờ suy nghĩ, bát hoang tiên giới hẳn là cũng không có cách nào. Trong lòng xoắn xuýt vô cùng, lão giả tóc trắng trong miệng nhẹ giọng nỉ non nói, đệ nhị hoang thật sự sẽ diệt tuyệt sao? Không có để ý lão giả tóc trắng ý nghĩ trong lòng, đi vào Nhân Hoàng Tông bảo khố sau đó, Tiêu Trần không chút do dự, lúc này liền bắt đầu vơ vét đứng lên. Cũng không để ý là cái gì, binh khí, đan dược, các loại linh quả linh thảo, ngược lại một đường đi qua, đủ loại cái gì cũng là bị Tiêu Trần thu vào trong nạp giới. Mãi cho đến cuối cùng, chính Tiêu Trần nạp giới cũng đã không chưa nổi, bất quá còn tốt, Tiêu Trần trên thân vẫn còn những thứ khác nạp giới, cộng lại khoảng chừng 2-30 mai, đã như thế ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ chứa đựng nhân hoàng tông trong bảo khố đủ loại tài nguyên. Đệ nhị hoang sắp bị diệt tới nơi, những tu luyện này tài nguyên mặc kệ có tác dụng hay không, tự nhiên cũng là muốn toàn bộ mang đi, bằng không để ở chỗ này, cũng bất quá là lãng phí thôi. Bởi vì căn bản liền không tồn tại chọn lựa, vì lẽ đó rất nhanh, cả người hoàng tông trong bảo khố tất cả mọi thứ, đều là bị Tiêu Trần cho thu vào trong nạp giới, dòng dã 2-30 mai nạp giới, lúc này đều là bị trang đầy áp. Mới 81 mạng tiếng chung máy tính mang. Làm xong đây hết thảy, Tiêu Trần cùng Hồng Tú hai người đi ra nhân hoàng tông bảo khố, bất quá lúc này, ông lao tóc trắng kia đã không có ở đây. Cũng không có canh giữ ở cửa bảo khố miệng, đối với cái này, Tiêu Trần cũng không nói gì nhiều, ngược lại nên nói cũng đã nói, Tiêu Trần cũng cho nhân hoàng tông 10.000 danh lạch. Cho dù đối với nhân hoàng tông cái kia mấy trăm vạn đệ tử tới nói, cái này 1 vạn cái danh ngạch quá tốt rồi, nhưng ít ra có thể cho người ta hoàng tông lưu lại một chút hương hỏa a, không đến mức để cho người ta hoàng tông liền như vậy hủy diệt. Đến nỗi cuối cùng lão giả tóc trắng có nguyện ý hay không tin tưởng lời của mình, chọn lựa 1 vạn người đi ra càng là bát hoang tiên giới cùng nhau trở về đệ nhất hoang, vậy thì không phải là Tiêu Trần cần thiết suy tính. Có thể làm cũng đã làm. Đến nỗi người khác lĩnh không lĩnh tình, đó là chuyện của người ta, nếu như lão giả tóc trắng vẫn như cũ không tin mình nói, từ đầu đến cuối tin tưởng vững chắc thiên đạo ý chí sẽ đến cứu bọn hắn, cái kia Tiêu Trần cũng không lời để nói, chờ chết là được. Rất nhanh liền quay trở về giới thứ 7 tinh không phía trên, lúc này, giới thứ 7 đông đảo các thiên kiêu, tại nhân hoàng bên trong tông thu tập các loại tài nguyên tu luyện. Đối với cái này, Tiêu Trần cũng không có thúc giục, cùng lúc đó, một đạo truyền âm phù lại lần nữa chui vào Tiêu Trần trong đầu, lần này không phải Lạc Ly truyền tin, mà là tiểu đạo nhân. Hắn nói cho Tiêu Trần, giới thứ 7 tinh không hạm đã tiếp cận nhân Hoàng Đại Lục, phụ trách người tiếp dẫn Hoàng Đại Lục người rút lui, tầm nửa ngày sau hẳn là liền có thể đến. Liên quan tới rút lui nhân Hoàng Đại Lục sự tình, cũng không cần Tiêu Trần quan tâm, tiểu đạo nhân. Lê Thu, cùng với khác giới thứ 7 cường giả tự sẽ xử lý, mà Tiêu Trần chỉ cần phụ trách thu thập nhân hoàng đại lục phía trên tài nguyên tu luyện cũng được. Tiểu đạo nhân bọn hắn đang chạy về nhân hoàng đại lục, biết được một tin tức này, Tiêu Trần đứng tại trên bong thuyền, ánh mắt xa xa nhìn về phía phương xa, trong mắt cũng là thoáng qua một vòng vẻ phức tạp. Vẫn còn nửa tháng, nhân hoàng đại lục, thậm chí đệ nhị hoang liền cũng muốn diệt vong rồi. Mà sống sống ở đệ nhị hoang bên trong đông đảo sinh linh, 89/10 kết cục sau cùng cũng đều là thất vọng, dù sao bát hoang tiên giới có thể cứu người thủy chung là số ít, có nhiều người hơn, hay là muốn cùng đệ nhị hoang cùng nhau hủy diệt. Đương nhiên, giống đại thánh đế tôn cái này tầng thứ võ giả, bọn hắn có thể bằng vào thực lực của mình, hoành độ hư không, rời đi đệ nhị hoang, nhưng mà cái này giới hạn tại đại thánh đế tôn. Dù sao một hoang diện tích quá lớn, không dựa vào tinh không hạm, nghĩ chỉ bằng vào thực lực bản thân liền bay ra một hoang bên ngoài, vậy cơ hồ là không thể nào, chỉ có đại thánh đế tôn vẫn còn hy vọng làm đến, đương nhiên, ở trong đó cũng tồn tại rơi xuống nguy hiểm. Đến nỗi đại thánh đế tôn phía dưới, dù là chính là á thánh đại tôn muốn bằng vào sức mạnh của bản thân bay khỏi đệ nhị hoang đây đều là không thể nào. Hơn nữa, có thể tại hoang cùng hoang ở giữa tiến hành qua lại tinh không hạm, đệ nhị hoang bên trong cũng không tồn tại. Mặc dù cùng là tinh không hạm, nhưng bát hoang tiên giới tinh không hạm so với đệ nhị hoang bên trong tinh không hạm, đây chính là cao cấp hơn rất rất nhiều, như thế mới có thể làm đến hoang cùng hoang ở giữa qua lại. Cơ hồ đã là tình huống tuyệt vọng rồi, cũng liền tại Tiêu Trần trong lòng vì đệ nhị hoang sắp diệt vong mà cảm thấy tiếc hận. Lão giả tóc trắng đột nhiên xuất hiện tại tinh không hạm trước, đối với Tiêu Trần chắp tay thi lễ một cái nói, giới tử, lão hủ có mấy lời muốn nói với giới tử.